Bạch Thi Thi nhân kiếm hợp nhất, điên cuồng chém giết những biển sâu kia ác ma, giết lấy, dần dần giết đã đến bên ngoài khu vực. Không phải đi quá xa, bọn hắn có cường giả ở ngoại vi nhìn xem, người vị trí kia là cực hạn, không thể lại hướng ra phía ngoài rồi. Bất quá, cũng không cần vội vã trở lại, chậm rãi giết lấy, một chút hướng lui về phía sau, đừng cho bọn hắn nhìn ra sơ hở. Bạch Thi Thi chính giết được tính lên, bỗng nhiên bên tai truyền đến Long Trần thanh âm. Bạch Thi Thi trong lòng hơi kinh hãi, nàng cho tới bây giờ, không có cảm ứng được bất luận cái gì nhìn xem cảm giác, nhưng là nàng thập phần tín nhiệm Long Trần, đứng tại nguyên chỗ giết trong chốc lát, sau đó làm bộ bị một đầu nửa bước giới vương cấp ác ma đánh lén, bị trấn trở lại, sau đó ngay tại đại trận chung quanh chém giết. Long Trần nhìn xem Bạch Thi Thi, mỉm cười, nhà đầu kia nhu thuận một điểm lời nói, hay là rất làm người khác ưa thích. Bạch Thi Thi gặp Long Trần đối với nàng cười, cũng đáp lại cười cười, bất quá khi nàng chứng kiến mẫu thân chính chằm chằm vào nàng, trong mắt tất cả đều là mập mờ chi sắc, nàng không khỏi mặt thoáng cái đỏ lên, vội vàng quay đầu đi, không nhìn Long Trần bọn người, chuyên tâm đánh chết những ác ma kia. Bạch Thi Thi là toàn bộ chiến trường chủ lực, ở đâu căng thẳng, nàng sẽ xông ở đâu trợ giúp, liên tục kịch chiến 10 ngày thập dạ, lại không có một tia mệt mỏi chi ý, hiển nhiên loại này cấp bậc chiến đấu, nàng có thể tự cấp tự túc, không cần nghỉ ngơi. Ngoại trừ Bạch Thi Thi bên ngoài, những người khác cần phản hồi trong đại trận nghỉ ngơi để thở, đương thần nguyên tiêu hao đến năm thành, nhất định phải trở lại rồi, nếu không vạn vừa gặp phải nguy hiểm, thì phiền toái. Tần Phong cùng Tề Vũ khí mạch trầm sâu, trong 10 ngày, tổng cộng nghỉ ngơi 3 lượt, còn lại thời gian đều trên chiến trường, bọn họ là chiến trường chủ đạo, phụ trách quản khống toàn bộ chiến trường tiết tấu, chỉ có đương khống chế bất trụ thời điểm, mới có thể lại để cho Bạch Thi Thi hỗ trợ. Bất quá lại để cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Từ Tử Hùng mỗi kịch chiến lưỡng ba cái thời thần, tự muốn trở lại nghỉ ngơi một chút, hắn chiến lực kinh người, một gậy có thể đem hư không đánh bại, nhưng là giết trong chốc lát, tự không còn khí lực rồi, phải trở lại nghỉ ngơi. Lão đại, ta có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Lực bền bỉ quá kém, Từ Tử Hùng thở hồng hộc được chạy trở lại, đi vào Long Trần trước mặt, đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân đều bị mồ hôi ướt nhẹp, một bộ muốn hư thoát bộ dáng. Lúc này đây, hắn chỉ giết nửa cái thời thần, đều không sao cả toàn lực công kích, tự toàn thân ra đổ mồ hôi, tâm hốt hoảng. Long Trần kiểm tra một chút thân thể của hắn, khí huyết tràn đầy, không có bất cứ vấn đề gì, theo lý thuyết không ứng nên xuất hiện loại tình huống này à. Phải biết rằng, Từ Tử Hùng liền man huyết chiến thân đều không có xử đi ra, cũng không có bao nhiêu tiêu hao à. Long Trần bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, bàn tay lớn kéo một phát, trên chiến trường một đầu cực lớn bát chảo quái ngư, bị Long Trần kéo trở lại, Long Trần trong tay hỏa diễm bốc lên. Cái kia bạch tuộc thân bị ngọn lửa bao khỏa, lập tức hương khí bắt đầu tràn ra. Đương hương khí bắt đầu tràn ra trong nháy mắt, Từ Tử Hùng lập tức khẩu như huyền hà, nước miếng ngăn không được địa hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Ngươi là không ăn thịt, ăn điểm thịt thử xem. Long Trần nói xong, Từ Tử Hùng ôm cái kia bạch tuộc tự khai gặp, quả nhiên ăn vài miếng, Từ Tử Hùng lập tức cảm giác chẳng phải hư rồi, Long Trần cũng bắt được trọng điểm. Man huyết sau khi giác tỉnh, Từ Tử Hùng không thể đi trước kia tu hành lộ tuyến. Hắn cùng A-man đồng dạng, cần bổ sung huyết nhục mới được, hắn không phải mới vừa không còn khí lực rồi, mà là đói bụng đến phải hốt hoảng. Từ Tử Hùng trước kia vẫn luôn là dựa theo nhân tộc phương thức tu luyện tiến hành, toàn bộ nhờ hút linh khí, cơ bản không ăn cái gì, cho nên, liền đói khát là cái gì cảm giác đều quên. Hôm nay ăn hết thứ đồ vật, mới biết được, nguyên lai không thể không khí lực, mà là quá đói rồi. Long Trần lấy ra một cái đồng lô, đây là một ngụm hỏa hệ binh khí, cũng không phải là đan lô. Long Trần đưa cho Từ Tử Hùng, lại để cho hắn về sau chính mình học hội nấu nướng, đem quái vật thi thể thu nhập đồng lô bên trong, trực tiếp thiêu chín, tùy thời có thể bổ sung năng lượng. Từ Tử Hùng ăn trong chốc lát về sau, quả nhiên cảm thấy toàn thân tràn đầy khí lực, mang thượng long bụi cho hắn đồng lô, đi trên chiến trường, thu thập những cường đại kia hải yêu thi thể, chứa vào trong đó, làm chính mình lương thực kho. Bụng không đói bụng rồi, Từ Tử Hùng thật giống như thay đổi một người, trường côn mãnh liệt nện, liên tục ba gậy gộc. Tươi sống đem một cái nửa bước giới vương cấp lão quy chính lưng lột xác đập nát, cái kia dũng mãnh bộ dáng, lại để cho Long Trần nhớ tới A-man. A-man là tinh khiết huyết man tộc, trong cơ thể không có một tia tiên linh chi khí, tất cả lực lượng toàn bộ cần nhờ đồ ăn thu hoạch, nhưng là lực lượng của hắn, là Long Trần bái kiến chỗ có sinh linh ở bên trong, kinh khủng nhất tồn tại. Cũng không biết, thằng ngốc này huynh đệ, hiện tại thế nào? Long Trần không khỏi thật dài địa thở dài một hơi, sợ thằng ngốc này huynh đệ trôi qua không tốt, bị người lừa gạt. Bất quá cùng A-man bất đồng, Từ Tử Hùng không có A-man khủng bố như vậy tiêu hóa lực, không thể mở miệng một tiếng ăn những hải yêu kia, hắn được một chút ăn mới được. Thời gian từng điểm qua đi, kết giới bên ngoài thi thể, lần nữa chồng chất như núi, muốn đem thư viện bao phủ tư thế, bởi vì biển sâu ác ma hình thể cực lớn, quá chiếm diện tích phương. Long Trần lại thanh lý một lần chiến trường, thi thể tiến vào hỗn độn không gian, Hỏa Linh Nhi hội hóa thân ngàn vạn đem tiểu đao, đem yêu đan cùng ma tinh để lấy ra. Kết quả là, như là tiểu sơn bình thường ma tinh cùng yêu đan tán lạc tại trên quảng trường, Long Trần nhìn phía xa, khóe miệng hiện ra một vòng trào phúng dáng tươi cười. Nhìn xem chúng ta ai trước thiếu kiên nhẫn, chưa xong còn tiếp, Long Trần, người đây là tại chờ cái gì sao? Bạch Thi Thi mẫu thân, đi vào Long Trần bên người, nhịn không được hỏi. Trên thực tế là Bạch Triển Đường muốn hỏi, nhưng là hắn có chút mất hết mặt mũi, bởi vì hắn thu được mệnh lệnh là, hết thảy nghe theo Long Trần an bài, không được làm bất luận cái gì chủ trương. Như kẻ đần đồng dạng, đợi nhiều ngày như vậy, hắn cũng chờ được có chút mệt mỏi, nhưng là lại không thể ly khai, trơ mắt nhìn bảo bối của mình khuê nữ, lấy người mắt đi mày lại, nội tâm của hắn thập phần khó chịu. Bạch Thi Thi mẫu thân biết rõ ý nghĩ của hắn, cho nên chủ động tới hỏi thăm Long Trần, trên thực tế cũng chẳng khác gì là thay hắn hỏi. Long Trần gật đầu nói, có người đang âm thầm nhìn xem chúng ta, bọn hắn tựa như trong bóng mở báo săn, tùy thời chuẩn bị cho chúng ta một kích chí mạng. Ngươi có thể chứng kiến bọn hắn. Gặp Long Trần nhìn xem một cái phương hướng, Bạch Thi Thi mẫu thân, có chút giật mình địa đạo. Phải biết rằng, Lăng Tiêu thư viện đại trận, có thể phát hiện hơn phân nửa ác long vực, nếu có người nhìn xem sớm nên bị phát hiện mới đúng. Nhìn không tới, nhưng là ta có thể ngửi được bọn hắn mùi, bọn hắn thực đem ta đương tiểu hài tử rồi, đồng dạng đương, ta làm sao có thể hai lần trước đâu. Long Trần cười nói, hắn cũng không nói thêm gì, bởi vì đối với ân phổ đạt khí tức, hắn là phi thường mẫn cảm. Hắn tựa hồ cảm giác được ân phổ đạt tên mập mạp chết bầm này, chính đang âm thầm theo dõi hắn. Hắn đang đợi Long Trần lộ ra sơ hở, vốn là Long Trần chỉ là có mông lung cảm giác, nhưng là đương Bạch Thi Thi lao ra trong nháy mắt, Long Trần cảm giác trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Đây cũng chính là nói, đương Bạch Thi Thi xông ra trong nháy mắt đó, đối phương đã làm xong ra tay chuẩn bị, mà Bạch Thi Thi lúc ấy vị trí, càng là đại trận công kích biên giới, một khi Bạch Thi Thi vượt qua cái kia phạm vi, đại trận công kích cũng sẽ bị suy yếu. Cho nên, Long Trần rất dễ dàng tựu đã đoán được đối phương ý đồ cùng giới hạn, chính là bởi vì như thế, Long Trần cứ như vậy cùng ân phổ đạt hao tổn, nhìn xem đến cùng ai thiếu kiên nhẫn. Hơn nữa, Long Trần không riêng cảm ứng được ân phổ đạt khí tức, còn cảm ứng được những thứ khác khủng bố tồn tại, tiến giai thần quân về sau, hắn cảm ứng cũng trở nên càng phát ra linh mẫn rồi, cho nên, hắn hiện tại căn bản không sợ. Đối phương dùng ma giới tà ma cùng biển sâu ác ma làm mồi dụ, mà Long Trần tựu lại để cho Bạch Thi Thi bọn người. Đem cái này mồi nhử ăn thịt, các ngươi không phải muốn câu cá sao? Vậy thì nhìn xem ngươi cam lòng hạ bao nhiêu mồi nhử rồi. Nghe được Long Trần lời nói, Bạch Thi Thi mẫu thân bọn người lắp bắp kinh hãi, Long Trần trước khi chúng ân phổ đạt mà tính, thiếu chút nữa ném đi tính mạng, bọn họ đều là biết rõ, hôm nay Long Trần nhắc lại chuyện xưa, rất rõ ràng đã nói cho đối thủ của bọn họ là ai. Ân phổ đạt đích thân tới, mà ngay cả Bạch Triển Đường đều không thể tin được, bởi vì ân phổ đạt cũng không tại ngày hôm nay. Muốn vượt qua thiên mà đến, với hắn mà nói một cái giá lớn thật sự quá lớn, tựa hồ rất không có khả năng. Nhưng Long Trần chưa bao giờ là một cái loạn người nói chuyện, trong lúc nhất thời, bọn hắn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không khỏi có chút khẩn trương rồi. Bất quá bọn hắn không lại tiếp tục hỏi thăm, bọn hắn tới nơi này, Bạch Nhạc Thiên Tửu đã thông báo bọn hắn, tại đây hết thảy đều do Long Trần làm chủ, nếu như nói liên miên cằn nhằn loạn hỏi, hội khiến người chán ghét phiền, hơn nữa có giọng khách hát giọng chủ, cậy già lên mặt hiềm nghi. Một ngày đi qua rồi, Long Trần gặt hái được một đống lớn ma tinh cùng yêu đan, những người khác đã trải qua một ngày huyết chiến, không ngừng rèn luyện chính mình, cảnh giới dần dần ngưng thực, tăng vọt lực lượng, cũng có thể dần dần khống chế. Ngày hôm sau, đồng dạng thu hoạch tràn đầy, ngoại trừ Bạch Thi Thi bên ngoài, tất cả mọi người thay phiên nghỉ ngơi, hôm nay hơn một vạn đệ tử, đã có hơn phân nửa người, cảnh giới triệt để củng cố. Năm thiên hậu, các đệ tử cảnh giới toàn bộ củng cố, khí thức không thay đổi. Nhưng là công kích càng phát ra địa sắc bén rồi, đồng thời các đệ tử bắt đầu phục dụng thần quân đan, đem chiến đấu trở thành là tu hành. 10 ngày trôi qua, đối diện không có bất cứ động tĩnh gì, Long Trần cũng không có bất kỳ động tác, một bên tại trong phòng của mình luyện đan, một bên giám thị lấy chung quanh biến hóa. Lại để cho Long Trần mừng rỡ chính là, Lôi Linh Nhi trong khoảng thời gian này, rốt cuộc hoàn toàn hấp thu 2 lần thiên kiếp lực lượng, có thể chuyên tâm vì hắn ân cần săn sóc tử khuyết đan rồi. Bởi vì tử khuyết đan quá mức cường đại, hơn nữa có được ý chí của mình, lực lượng trong cơ thể quá nhiều, ân cần săn sóc nó cần tiêu hao nhất định được tâm thần, ân cần săn sóc không tốt nó hội tự bảo. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, Hỏa Linh Nhi cùng Dung Nguyệt luyện tinh lô trải qua nhiều lần như vậy luyện đan, đã bắt đầu nếm thử tự luyện chế rồi. Chỉ có điều Hỏa Linh Nhi không có cường đại như vậy linh hồn chi lực, hay là cần Long Trần phân ra một bộ phận linh hồn chi lực hỗ trợ mới được. Bất quá tự tính toán như thế, Long Trần cũng đã giảm bớt đi rất nhiều khí lực, không cần thân lực thân vi, đã giảm bớt đi đã rất lâu gian cùng tinh lực. Vì để cho mỗi một khỏa tử khuyết đan hiệu quả đạt tới mạnh nhất, Long Trần chỉ có thể kiên nhẫn các loại, đợi đến lúc Lôi Linh Nhi đem đan dược tạp chất, dùng lôi đình chi lực một chút loại bỏ, càng là cường đại đan dược, ân cần săn sóc lại càng khó khăn, bất quá Long Trần chờ được rất tốt, cũng không nóng nảy. Lại là 10 ngày trôi qua, biển sâu ác ma cùng tà ma nhóm như trước điên cuồng công kích thư viện, số lượng cũng không có một tia giảm bớt, tựa hồ đối với Phương thật sự muốn cùng bọn hắn đánh lâu dài. Mẹ nó, bọn hắn trong hồ lô, đến cùng muốn làm cái gì? Đợi nhiều ngày như vậy, đối phương một điểm động tĩnh đều không có, Bạch Triển Đường có chút căm tức rồi. Long Trần cũng cảm giác được có chút không đúng rồi, đối phương quả thật có chút quá mức bình tĩnh, hơn nữa như thế thêm dầu, chẳng khác gì là cho hắn đưa tiền, cái này không phù hợp lẽ thường. Nhưng là hết thảy đều tại đại trận dưới sự giám thị, nhìn không tới bất cứ dị thường nào, nhưng càng là nhìn không ra dị thường, lại càng lại để cho Long Trần cảm thấy không thể tầm thường so sánh. Tổng viện bên kia hết thảy còn tốt đó chứ? Long Trần hỏi, hết thảy đều bình thường. Vân Dương Thiên Sư hồi đáp, Long Trần trầm tư thoáng một phát, bỗng nhiên trong nội tâm lột bột thoáng cái, sắc mặt đều thay đổi, đem những người khác cũng giật nảy mình. Như thế nào? Bạch Thi Thi mẫu thân không khỏi hỏi, ta có thể biết bọn hắn mục đích, Vân Dương Phó Viện trưởng, cho ngài an bài một cái nhiệm vụ, lặng lẽ đem sở hữu đại trận kích hoạt. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc địa đạo, sở hữu sao? Vân Dương Thiên Sư lại càng hoảng sợ, sở hữu đại trận toàn bộ kích hoạt, tiêu hao sẽ là bình thường hơn trăm lần, một ngày muốn tiêu hao mấy chục vạn tiên vương tinh, cho nên, hắn rõ ràng đã nghe được, hay là muốn xác nhận thoáng một phát. Đúng vậy, toàn bộ kích hoạt, hơn nữa muốn lén lút làm, không muốn bị người phát hiện dị thường, cái này quan hệ đến chúng ta thư viện sinh tử tồn vong, nhất định phải cẩn thận. Long Trần trầm giọng nói, gặp Long Trần như thế nghiêm túc, Vân Dương Thiên Sư không dám lãnh đạm, vội vàng mang người ly khai, tự mình đi giám sát, Vân Dương Thiên Sư cùng Đông Ngày Mai Sư đều là Long Trần phi thường tín nhiệm người, hai người làm việc trầm ổn, cẩn thận, giao phó chuyện của bọn hắn, Long Trần mới có thể yên tâm. Long Trần cái này vừa nói, mà ngay cả Bạch Triển Đường bọn người đều nhanh trương khởi đến rồi, sinh tử tồn vong loại này từ, thế nhưng mà rất ít theo Long Trần trong miệng nói ra, điều này nói rõ tình thế vô cùng nghiêm trọng rồi. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Bạch Triển Đường vốn không muốn cùng Long Trần nói chuyện, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi lên. Ta cũng không biết rõ. Long Trần lắc đầu nói. Ngươi, Bạch Triển Đường thiếu chút nữa không có một ngụm lão huyết phun ra đến, không rõ, nói được nghiêm trọng như vậy. Ta cảm thấy, bọn họ là cố ý lại để cho chúng ta giết chết những tà ma này, ta thiếu chút nữa lại trung ân phổ đạt tên mập mạp chết bầm kia gian kế. Long Trần có chút lòng còn sợ hãi địa đạo. Long Trần nói như vậy, Bạch Triển Đường bọn người cũng trong lòng dùng mình, cảm giác sự tình tựa hồ xác thực không có đơn giản như vậy, trong lúc nhất thời mỗi người đều đề phòng. Không tốt, cùng Tổng viện liên hệ bị chặt đứt rồi. Bỗng nhiên Đông Ngày Mai Sư sắc mặt đại biến, tất cả mọi người trở lại. Long Trần một tiếng gào to, âm thanh chấn trời cao. Chưa xong còn tiếp, Bạch Thi Thi bọn người thu được mệnh lệnh, không có chút gì do dự, nhao nhao kích hoạt bên hông minh bài, trong nháy mắt phản hồi trong thư viện. Ông, không đợi bọn hắn minh bạch chuyện gì xảy ra đâu rồi, xa xa một đạo thần quang sáng lên, giống như một khỏa thái dương đánh úp lại, khủng bố uy áp, nứt vỡ dãy núi, đối với Lăng Tiêu thư viện trực tiếp nện đi qua. Một khắc này phong vân biến sắc, càn khôn run rẩy, giống như tận thế hàng lâm, tất cả mọi người sợ ngây người, lực lượng này quả thực hủy thiên diệt địa. Ông, mà đúng lúc này, Lăng Tiêu thư viện đại trận cũng đi theo nổ vang bạo hưởng, nổi lên vô số rung động, trong thư viện mỗi một nhà kiến trúc đều tại sáng lên, phù văn kích động bên trong, đại trận phía trên chiếu rọi ra toàn bộ thư viện hình dáng. Nguyên lai Lăng Tiêu trong thư viện, mỗi một nhà kiến trúc đều là một cái độc lập đại trận, cho nên trước khi Long Trần nói muốn đem sở hữu đại trận toàn bộ mở ra, Vân Dương Thiên Sư có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình, bởi vì này dạng tiêu hao quá kinh khủng. Mà hôm nay, chứng minh Long Trần khứu giác quá nhạy cảm rồi, Vân Dương Thiên Sư vừa mới đem sở hữu kiến trúc toàn bộ kích hoạt, tự phái lên công dụng. Mọi người kinh hãi bên trong, chứng kiến một khỏa phạm vi sổ vạn dặm, hiện ra huyết sắc quang mang tinh thần, đối với thư viện hung hăng rơi đập. Tên mập mạp chết bầm này, quả nhiên là cố ý lại để cho chúng ta đánh chết những ác ma này. Âm thầm thu thập chúng ma khí, muốn đem chúng ta một kích diệt sát, mẹ nó, may mắn phát hiện sớm. Long Trần sau lưng cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh rồi. Cái này tinh thần bên trong, ẩn chứa vô tận ma khí, đây là trải qua kịch liệt áp xúc hình thành tinh thần, một khi bộc phát, không người có thể ngăn cản. Oanh, đương tinh thần nện ở đại trận bên trên, ầm ầm bạo toái, lực lượng khổng lồ, làm thiên địa một hồi lay động, cực lớn trùng kích lực lượng, coi như là Long Trần, cũng bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, đứng không vững, lỗ tai nổ vang bên trong, nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Đệ tử khác đều bị chấn máu tươi chảy lênh láng, hơn phân nửa ngất đi, một số nhỏ người, chấn đắc đầu tráng váng não trướng, mất tốt nửa thiên thần, đều không có chỉ hoãn tới. Bạch Triển Đường bọn người, cũng bị chấn đắc thất điên bát đảo, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng, không khỏi vừa sợ vừa giận, một kích này quá kinh khủng, có lập tức diệt sát tất cả mọi người lực lượng. Lại để cho bọn hắn cảm thấy vạn hạnh chính là, đại trận phía trên hiện ra vô số vết rạn, càng xuất hiện lỗ thủng, mặc dù đã thiên sang bách khổng, nhưng vẫn là tiếp nhận được một kích này. 300 vạn tiên vương tinh a, Vân Dương Thiên Sư vừa sợ vừa giận, lại là đau lòng, vì ngăn trở một kích này, 300 vạn tiên vương tinh hóa thành hư ảo, đây là đem đại trận trong nháy mắt chạy đến mạnh nhất một cái giá lớn. Bất quá dùng 300 vạn tiên vương tinh, chặn một kích này, hết thảy đều là đáng giá, nhìn xem thiên sang bách khổng đại trận, Long Trần một trận hoảng sợ, kém một ít tựu xong đời. Ầm ầm, mà đúng lúc này, vô số cường giả theo bốn phương tám hướng đánh tới, không riêng có Minh Giới Tà Ma, Biển Sâu Ác Ma, Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả cũng xuất hiện. Những cường giả này, Minh Giới Tà Ma cùng Biển Sâu Ác Ma yếu nhất cũng là nửa bước giới vương cấp cái khác cường giả, hiển nhiên, bọn hắn chờ đúng là cơ hội này. Lúc này đại trận thiên sang bách khổng, trong thời gian ngắn nếu như lọt vào cường đại công kích, phi thường dễ dàng sụp đổ. Mặc dù lớn trận đang tại cấp tốc chữa trị, nhưng là cần nhất định được thời gian, mà đối phương căn bản sẽ không cho bọn hắn chữa trị thời gian. Giết, Long Trần nổi giận gầm lên một tiếng, cái thứ nhất liền xông ra ngoài, hắn như là một đạo thiểm điện bay ra, trực tiếp đánh về phía xa xa Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc. Mặc dù Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả, phổ biến tu vi tại tiên vương cảnh, nhưng là thực lực của bọn nó, lại so những giới vương kia, còn muốn khủng bố. Tuyệt đối không thể để cho chúng tới gần đại trận, nếu không dùng chúng khủng bố lực lượng, hội lập tức lại để cho đại trận sụp đổ. Long Trần vừa mới lao ra, tự có một đạo linh hồn chấn động đã tập trung vào hắn, Long Trần hai mắt nhíu lại, là cái kia bị hắn chặt đứt đài sen Ma Nhãn nhất tộc cường giả. Nó mang theo thao thiên sát ý vào tới, lá sen giả thiên, hoa sen nhả nhụy, bị Long Trần chặt đứt đài sen, vậy mà lại xuất hiện. Ầm ầm, nó toàn thân phù văn tách ra, vậy mà hóa thành một cái diện mục dữ tợn tóc dài nam tử, cầm trong tay năm màu trường kiếm, đối với Long Trần đánh tới, mà thân thể của nó, vậy mà thành hắn dị tượng. Chết tiệt nhân tộc, dám ngăn ta tấn chức chi lộ, xấu đại sự của ta, hôm nay ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Cái kia Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc nam tử gào thét, sát ý trùng thiên. Hắn lúc trước đã có đủ tiến giai giới vương điều kiện, kết quả Long Trần chặt đứt hắn đài sen, ngăn chặn hắn tiến giai chi lộ. Hắn lúc ấy muốn đoạt lại đài sen, thế nhưng mà không có đài sen, thật giống như một người đã mất đi đan điền, chiến lực đại tổn, có thể phát huy ra lực lượng chưa đủ 1/10, cuối cùng nhất trơ mắt nhìn Long Trần đem đài sen cướp đi. Hôm nay hắn phản hồi không chết giới, một lần nữa ngưng tụ ra mới đài sen, lần nữa chứng kiến Long Trần, hận không thể muốn đem Long Trần tươi sống cắn chết. Ầm ầm, Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc nam tử sau lưng dị tượng rung rung, lá sen, hoa sen, liên tử sáng lên, đạo đạo thần quang rủ xuống, trong tay hắn năm màu trường kiếm, ánh sáng hôm nay, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại lực lượng đan vào, một kiếm chi lực, có thể so với giới vương cường giả. Ngươi vốn là không chết giới sinh linh, không hảo hảo tại không chết giới đợi, lại chạy tới ta tiên giới, chiếm ta thư viện bảo địa, cam nguyện bị người lợi dụng, chết chưa hết tội. Chẳng muốn với ngươi nói nhảm, Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc rất giỏi sao? Hôm nay, ta tự lại để cho các ngươi biết rõ, nhân tộc mới là tiên giới vương. Thần hoàn hiện, chiến thân khai, Long Trần gầm lên giận dữ, thần hoàn kích động, tinh đồ sáng chói, đồng thời hoàng kim long lân bao trùm toàn thân, rồng ngâm vang vọng cửu thiên, một đạo cột sáng dùng Long Trần làm trung tâm phóng lên trời, một đạo kim sắc rung động khuếch tán, cái kia Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc nam tử lại bị cái kia cương phong thổi trúng một cái lảo đảo. Chảm, Long Trần lưỡi đầy sấm mùa xuân, huyết sắc trường đao ra khỏi vỏ, một đạo huyết sắc đao ảnh tràn ngập cửu thiên, đem trong thiên địa khắc nghiệt chi khí hấp được một giọt không dư thừa, đối với Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc nam tử vô tình chém dụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, ngũ thải thần quang bạo toái, quang thấu trời cao, cái kia Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc nam tử bị Long Trần một đao cả người mang kiếm chém thành bột mịn. Một người một đao, hào khí xông lên trời, Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, hắn trường đao trong tay cũng phát ra nổ vang thanh âm, vô tận chiến ý chấn động muôn đời. Phạm ta thư viện người, chết không có chỗ chôn. Long Trần một tiếng gào to, tóc dài phi vũ, như là một vô địch chiến thần, phóng tới Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả, trong cơ thể 10 vạn 8 thiên tinh thần lưu chuyển, toàn lực bộc phát. Phốc phốc phốc phốc, Long Trần bắt đầu dốc sức liều mạng rồi, không có bất kỳ giữ lại, Ngay từ đầu tụ bật hết hỏa lực, những ma nhãn Thụy Liên này nhất tộc cường giả, thành mảnh đất ngã xuống, không người có thể ngăn cản Long Trần một kích. Đương, một tiếng bạo hưởng, một cái ma nhãn Thụy Liên nhất tộc nửa bước giới vương cường giả xuất hiện, trong tay hắn năm màu thần kiếm, rốt cục chặn Long Trần một đao. Phốc, bất quá hắn vừa mới chặn Long Trần một đao, Long Trần tay trái phía trên hiện ra một đạo hoa sen đồ án, vỗ vào trên đầu của hắn, một tiếng bạo hưởng, đầu lâu của hắn bạo toái, thực lực của hắn khủng bố, đáng tiếc biến chiêu tốc độ không có Long Trần nhanh, hay là bị một kích diệt sát. Long Trần bật hết hỏa lực, trường đao chỗ chỉ, đánh đầu thắng đó, hắn không dám có bất kỳ kéo dài, có thể nhiều chém giết một ít đối thủ, có thể kéo dài thêm một ít thời gian, lại để cho đại trận khôi phục lực phòng ngự. Oanh, bỗng nhiên xa xa phát ra một tiếng kinh thiên bạo vang, đồng thời truyền đến Bạch Triển Đường nghiến răng nghiến lợi tiếng gầm gừ. Già La, hôm nay người theo ta chỉ có một người có thể còn sống gặp ngày mai Thái Dương. Chưa xong còn tiếp, Long Trần trong lòng giật mình, Già La, là Đại Phạm Thiên đệ tử, cũng là Đại Phạm Thiên trẻ tuổi nhất đệ tử, hắn cũng xuất hiện sao? Rầm rầm rầm, Long Trần ngưng mắt nhìn về nơi xa, hư không tiêu tan gian, chỉ thấy Bạch Triển Đường đang cùng một cái thân hình thon gầy, đầu đội vương miện nam tử kịch chiến. Lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, Bạch Triển Đường lúc này không có áp chế tu vi, rõ ràng là một vị nửa bước giới vương cường giả, Già La cũng giống như vậy, hai cái nửa bước giới vương cường giả bật hết hỏa lực, chấn động bát hoang. Bạch Triển Đường ngươi cái phế vật, ngươi đã sớm nói muốn báo thù, đã nhiều năm như vậy rồi, ta như trước sống phải hảo hảo, mà ngươi nhi tử ngốc đâu. Còn sống không, Già La cầm trong tay một thanh màu bạc trường kiếm, ngân quang vạn dặm, một bên kịch chiến Bạch Triển Đường, một bên cười lạnh nói. Nguyên lai Bạch Triển Đường cùng Già La vốn tự có thù cũ, năm đó Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, tự là bị người kia cho đả thương, bị thương thai khí, làm cho Bạch Tiểu Nhạc vốn sinh ra đã kém cỏi, mới bị thụ nhiều như vậy khổ. Nghĩ đến thù mới hận cũ, Bạch Triển Đường nộ khí trùng thiên, gầm lên giận dữ. Sáu đạo lưu chuyển, quỷ đạo phụ thể, muôn đời trường sinh, bất tử bất diệt. Theo Bạch Triển Đường gào thét, hắn quanh thân vô tận hắc khí lưu chuyển, quỷ khí trùng thiên, trong ánh mắt của hắn huyết sắc hào quang di động, giống như hóa thân cuồng ma, hắn khí huyết trong nháy mắt bị kíp nổ, cuồng bạo khí lãng phóng tới bốn phương tám hướng, thiên đạo sụp đổ mở. Bạch Triển Đường khí tức tăng vọt gấp đôi, Long Trần chứng kiến, tại Bạch Triển Đường sau lưng dị tượng bên trong, vươn vô số xúc tu, kéo dài rời khỏi trong trời đất, một khắc này, Long Trần cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức. Cái kia khí tức, Long Trần tại Ô Thiên trên người cảm thụ qua, đó là bất tử bất diệt khí tức, chỉ có điều giữa hai người khí tức còn có bản chất khác nhau. Trong nháy mắt đó Long Trần đã minh bạch, Ô Thiên trên người bất tử bất diệt khí tức là vĩnh cửu trường tồn, mà Bạch Triển Đường khí tức trên thân, bất quá là một loại trạng thái, là có khi hạn. Ngươi đi chết đi, Bạch Triển Đường gào thét, trong tay kiếm bản rộng chém rụng, vô số tà ma nứt vỡ, cho dù là nửa bước giới vương cường giả, lúc này ở trước mặt hắn, như là con sâu cái kiến giống nhau yếu ớt. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ mạnh, Bạch Triển Đường cùng Già La liều mạng một kích, rung động phóng xạ, cương phong trận trận gian, thiên liệt địa hãm. Già La bay rất ra ngoài, liền lùi lại vài chục bước, mới đứng vững thân hình, tại trên lực lượng, hắn không phải Bạch Triển Đường đối thủ. Phốc, bỗng nhiên một thanh cốt xiên vô thanh vô tức địa xuất hiện tại Bạch Triển Đường sau lưng, một kích xuyên thủng thân thể của hắn, tất cả mọi người một tiếng thét kinh hãi. Phốc, Bạch Triển Đường đối với một kích kia, nhìn cũng không nhìn liếc, kiếm bản rộng hướng về sau chém, cái kia đánh lén hắn một đầu tà ma, bị hắn một kiếm chém bạo. Các ngươi không muốn công kích hắn, lúc này hắn là bất tử bất diệt trạng thái. Không có người có thể đối với hắn tạo thành thực chất tính tổn thương, các ngươi đi phá trận. Già La kêu to, làm đối thủ cũ, Bạch Triển Đường biết rõ Già La chi tiết, Già La cũng quen thuộc Bạch Triển Đường chiêu số. Oanh, Già La đang khi nói chuyện, Bạch Triển Đường lại là một kiếm đối với hắn chém tới, một tiếng bạo hưởng, Già La lên tiếng trở ra. Hừ, chờ ngươi quỷ đạo phụ thể biến mất thời điểm, ta sẽ cắt lấy đầu lâu của ngươi. Già La bị lần nữa đẩy lui, vẻ mặt cười lạnh mà nói, hắn biết rõ. Bạch Triển Đường lúc này là vô địch, cùng hắn liều mạng căn bản không có ý nghĩa. Người cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa, có loại cùng ta đường đường chính chính địa đánh một hồi. Bạch Triển Đường giận dữ hét, đại trượng phu, ninh đấu chí không đấu lực, chỉ có ngu xuẩn mãng phu, mới dùng man lực, ta phí hết lớn như vậy khí lực, vượt qua thiên mà đến, ngươi cho rằng chính là vì lấy tánh mạng của ngươi sao. Ngươi quá để mắt ngươi rồi, ta là tới tiêu diệt thứ bảy phân viện, thuận tiện lấy ngươi mạng chó. Già La cười lạnh, đi ngươi mẹ nó. Bạch Triển Đường nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng công kích Già La, thế nhưng mà Già La tránh trái tránh phải, cũng không cùng hắn liều mạng, một mặt địa cùng hắn du đấu, hắn mục đích chỉ là ngăn chặn Bạch Triển Đường, chờ đợi hắn quỷ đạo phụ thể biến mất. Lúc này, vô số tà ma, Ác ma đã xông về Lăng Tiêu thư viện, mặc dù chiến thần điện các cường giả đang liều mạng ngăn trở, Bạch Thi Thi càng là kim kiếm sinh huy, toàn lực đánh giết, có thể là địch nhân nhiều lắm, hơn nữa là theo bốn phương tám hướng xông lại, căn bản ngăn không được. Bạch Triển Đường tức giận đến phổi đều muốn nổ, hắn vốn định nhanh lên giết chết Già La, đi bảo hộ thư viện, nhưng là Già La quá giảo hoạt, không cùng hắn liều mạng, một mặt địa quấn quýt lấy hắn. Hắn lại không dám buông tha Già La, như vậy Già La sẽ đi đánh chết những người khác. Trong lúc nhất thời, Bạch Triển Đường tiến thối lưỡng nan, tức giận đến gào thét liên tục. Giống, bỗng nhiên một tiếng chấn thiên nộ giống truyền đến, một cái cự đại thân ảnh hiển hiện, một cái trăm trượng cự nhân vọt ra, đang tại kịch chiến Tần Phong cùng Tề Vũ lại càng hoảng sợ, thiếu chút nữa đem Từ Tử Hùng trở thành A-man. Từ Tử Hùng triệu hồi ra man huyết chiến thân, hóa thân cự nhân, trong tay trường côn mãnh liệt nện, những tà ma kia nhao nhao bạo toái. Lúc này Từ Tử Hùng chiến lực trong nháy mắt vượt qua Tần Phong cùng Tề Vũ, vô tận ác ma sát đến, một đời tuổi trẻ trong hàng đệ tử chỉ có Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Tần Phong, Tề Vũ cùng Từ Tử Hùng xông vào chiến trường. Đệ tử khác trải qua lúc ban đầu hoảng sợ về sau, rất nhanh cố lấy dũng khí, cũng muốn giết đi ra ngoài, lại bị uống ở, đối mặt bình thường tiên vương cấp cường giả, bọn hắn không có vấn đề. Nhưng là hôm nay những ác ma này, kém cỏi nhất đều là nửa bước giới vương cấp tồn tại, thậm chí còn có giới vương cấp cường giả, bọn hắn đi ra ngoài, chỉ có thể là chịu chết. Tiểu Nhạc, hãy đọc theo ta, thiên đồng đến thế gian, nhìn xa thần tinh, xuyên thủng vô căn cứ, nhìn thấy thần linh. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, khuôn mặt nghiêm túc địa lôi kéo Bạch Tiểu Nhạc, khoanh chân ngồi ở hộ viện đại trận phía trên, khẩu tụng chân kinh. Bạch Tiểu Nhạc vốn muốn chính mình xuất chiến, nhưng là thấy mẫu thân khuôn mặt nghiêm túc, không dám vi phạm, đành phải đi theo mẫu thân hai tay kết ấn, khẩu tụng chân kinh. Theo tụng kinh chi tiếng vang lên, Bạch Tiểu Nhạc cùng mẹ của hắn, hai người trong con ngươi tam hoa đồng hiển hiện, ngay sau đó hai người sau lưng dị tượng bên trong, xuất hiện một đôi cực lớn đôi mắt, giống như thiên thần chi đồng, bao quát chúng sinh. Đương bốn mắt nhìn nhau, một đạo thần quang liên tiếp lấy bốn con thần đồng, tạo thành một đạo rung động, đem trọn cái thư viện bảo vệ. Đúng lúc này, những xung phong liều chết kia tới đám ác ma, đụng phải cái kia rung động về sau, bỗng nhiên thân thể đều bay rớt ra ngoài, phảng phất bị một loại lực lượng vô hình bắn ra, lại tựa hồ bị truyền tống ra ngoài bình thường, không cách nào tới gần đại trận. Mà lúc này trong thư viện các trưởng lão, dốc sức liều mạng địa hướng trong đại trận rót tiên vương tinh, gắng đạt tới dùng tốc độ nhanh nhất, lại để cho đại trận khép lại. Hiện tại song phương đều tại tranh thủ thời gian, địch nhân muốn đuổi tại đại trận khép lại trước phá vỡ đại trận, mà Long Trần bọn người dốc sức liều mạng ngăn cản cường giả, chính là vì cho bọn hắn tranh thủ nhiều thời gian hơn. Trong đại trận các đệ tử, lo lắng mà nhìn xem bên ngoài, tay của bọn hắn nắm thật chặt, đáng tiếc các trưởng lão, không cho phép bọn hắn lên sân khấu, chỉ có thể lẳng lặng yên nhìn xem. Bọn hắn thật hận, hận chính mình không đủ cường, không thể cùng Long Trần bọn người cùng một chỗ chinh chiến, tại mấu chốt nhất thời khắc, vậy mà ra không được lực. Cái này đối với bọn hắn mà nói, quả thực so chết còn muốn khổ sở. Mọi người nhìn về phía Long Trần chỗ đó, phát hiện vô tận ma nhãn Thụy Liên, che đậy thiên khung, dần dần đem Long Trần cho bao phủ. Mọi người tâm thoáng cái tóm, ma nhãn Thụy Liên nhất tộc có thể so những tà ma kia khủng bố nhiều lắm. Ma nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả, mặc dù không phải không chết nhất tộc, nhưng lại thuộc về không chết giới sinh linh, có được cường đại sinh mệnh lực, cùng với vô cùng vô tận thần thông, mà Long Trần một người ngăn cản toàn bộ ma nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả. Áp lực của hắn là lớn nhất, một khắc này, Lạc Trường Vũ con mắt gắt gao chằm chằm vào Long Trần chỗ phương hướng, trong nội tâm cầu nguyện, có thể ngàn vạn không cần có sự tình a. Khai thiên thức thứ nhất, bỗng nhiên tại một tiếng rung trời gào thét ở bên trong, một thanh thiên đao chạm lạc tinh sông, tật chạm mà xuống, đem hư không xuyên thủng. Chưa xong còn tiếp, oanh, một đao nứt vỡ đại đạo, vô số đại đạo phù văn tại phi vũ, tại vô số ma nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả ở bên trong, Long Trần giết ra một đầu đường máu. Lúc này Long Trần trường đao nơi tay, như ma thần phụ thể, dũng không thể đỡ, hắn thân ảnh cấp tốc rút lui, mà hắn phía trước, đồng dạng một thân ảnh bị đẩy lui. Đương mọi người chứng kiến cái kia thân ảnh thời điểm, không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, đó là một vị giới vương cấp cường giả, Long Trần cùng ma nhãn Thụy Liên nhất tộc giới vương cường giả liều mạng một kích. Lực lượng khổng lồ, đem chung quanh vô số ma nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả đánh bay, thậm chí một chút khoảng cách gần cường giả, trực tiếp bị chấn chết rồi. Lúc này đây, Long Trần cũng không có đem trong tay đối phương năm màu trường kiếm chấn vỡ, ngược lại bị chấn đắc cánh tay run lên, ma nhãn Thụy Liên nhất tộc giới vương, quá mạnh mẽ. Bọn hắn hóa thân trưởng thành, không riêng có được khủng bố lực lượng, càng có đủ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại lực lượng, đương năm loại lực lượng dung hợp, thật giống như tập hợp năm loại linh thể tại một thân, công kích vô kiên bất tồi, không có gì không phá. Đáng sợ nhất chính là, công kích của bọn hắn ở bên trong, còn có chứa linh hồn công kích, nếu như không phải Long Trần linh hồn chi lực mênh mông như biển, đạo tâm kiên định, tất nhiên sẽ phải chịu cực lớn ảnh hưởng, làm cho chiến lực hạ thấp, Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc cường đại là không thể nghi ngờ. Long Trần bị chấn đắc cánh tay run lên, mà cái kia Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc giới vương cường giả cũng không chịu nổi, Long Trần một kích khai thiên, làm cho sau lưng của hắn dị tượng mạnh mà mờ đi thoáng một phát, mấy cái hô hấp về sau, mới khôi phục nguyên lai bộ dáng. Rất hiển nhiên Long Trần một kích, cho dù là hắn, cũng phải cần lực lượng cường đại đi tiêu hóa, một kích này qua đi, cái kia Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc giới vương cường giả sắc mặt thay đổi, hắn bỗng nhiên vung tay lên, sở hữu Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả, không hề liều chết xông về trước, mà là chậm rãi lui về phía sau. Hô, Long Trần chỉ vào Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả âm thanh lạnh lùng nói, các người bị người lợi dụng, lúc này dừng cương trước bờ vực còn kịp. Nếu như không biết phân biệt, tiếp tục tiến công thư viện, ta Long Trần lần nữa thề, sẽ để cho Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc trả giá vạn lần một cái giá lớn. Long Trần đã nhìn ra, vừa rồi một kích kia, Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc giới vương cường giả, liều đến có chút sợ. Nếu như tiếp tục liều xuống dưới, hắn có lẽ không có vấn đề, nhưng là tộc nhân sẽ chết thương không ít. Hắn không muốn làm cho tộc nhân của mình trả giá càng nhiều nữa thương vong, mà là muốn tạm thời lui về phía sau, lại để cho tà ma nhất tộc xung phong, bọn hắn tìm khe hở mà kích. Long Trần mắt thấy địa phương khác hình thức nguy cơ, lúc này Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc bị sợ ở, vừa vặn hắn có thể rút ra thân đến trợ giúp người khác. Rất hiển nhiên, ma giới, ác ma chi hải, Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc hợp lực công kích thư viện, đều là bị lợi dụng, hắn cùng với Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc thù hận, chẳng qua là bởi vì liên tử mà lên, còn chưa tới không chết không ngất tình trạng. Cho nên, Long Trần trực tiếp mở miệng cảnh cáo, hy vọng bọn hắn có thể biết khó mà lui, Long Trần cũng không muốn đắc tội nhiều người như vậy. Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc mấy chục vạn cường giả, chậm rãi lui về phía sau, đứng ở đàng xa đang xem cuộc chiến, mà ma giới tà ma cùng đến từ ác ma chi hải ác ma đại yêu nhóm, lại điên cuồng hướng thư viện tại đây xông. Mặc dù Bạch Tiểu Nhạc cùng mẫu thân hắn tạo ra một phiến không gian kết giới, đương có cường giả tiến vào kết giới, cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài. Thế nhưng mà như thế điên cuồng mà truyền tống, hội cấp tốc tiêu hao bọn hắn không gian chi lực, bọn hắn chống đỡ không được bao lâu. Khai thiên thức thứ nhất, Long Trần một tiếng gào to, khí quan cầu vồng, một đao chém rụng, sổ vạn dặm đao mang những nơi đi qua, huyết nhục bay tứ tung, phản đối giả đỗ. Trong thư viện các đệ tử, gặp Long Trần dùng vô địch thái độ giết trở lại, đều bị tinh thần đại chấn, thỏa thích hoan hô. Thật giống như bọn hắn tựu là Long Trần bình thường, thỏa thích địa tàn sát những ác ma kia hải yêu. Long Trần, người đi phía tây, ta phía đông. Long Trần cùng Bạch Thi Thi sai thân mà qua, Bạch Thi Thi lớn tiếng kêu lên, cái này hai bên căng thẳng, nhất định phải đi trợ giúp. Tốt, phải chú ý an toàn, giữ lại nhất định được lực lượng, chính thức địch nhân, còn không có xuất hiện. Long Trần truyền âm nói, nghe được Long Trần truyền âm, Bạch Thi Thi trong lòng rùng mình, lại vẫn có địch nhân che giấu. Long Trần một đường vào tới Tây Phương, tại đây chiến thần điện các cường giả, bị giết được liên tiếp bại lui, địch nhân nhiều lắm, bọn hắn chỉ có mười mấy người, căn bản chịu không được. Long Trần đã đến, liên tục tam kích khai thiên, siêu phạm vi lớn công kích, lập tức lại để cho tà ma hải yêu nhóm thây ngang khắp đồng. Long Trần một đao, áp lực lập tức giảm bớt, chiến thần điện các cường giả, cùng Long Trần phối hợp, làm cho chúng liên tiếp lui về phía sau. Long Trần một bên kịch chiến, một bên đem trên chiến trường thi thể, thu hồi hỗn độn không gian, hắn đã đoán được tay của đối phương pháp. Trước khi kinh khủng kia một kích, chỉ dùng để những chết trận này đám ác ma trên người lực lượng ngưng tụ ra đến, nhưng là Long Trần không biết, bọn hắn dùng chính là phương pháp gì. Cho nên, Long Trần trong nội tâm vẫn còn có chút bất an, hắn một bên kích giết địch nhân, một bên dùng tốc độ nhanh nhất đem thi thể thu nhập hỗn độn không gian, không để cho đối với phương lợi dùng cơ hội. Thế nhưng mà chiến trường quá lớn, hắn không cách nào chiếu cố cái kia sao toàn diện. Nhưng là có thể nhiều thu một điểm, đối phương có lẽ có thể thiếu đạt được một điểm. Hôm nay đi qua nửa nén hương thời gian, đại trận phía trên lỗ thủng đã biến mất, bất quá vẫn là tràn đầy vết rạn, như trước yếu ớt không chịu nổi, muốn khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, tối thiểu còn cần nửa cái thời thần, cái này nửa cái thời thần mới là thắng bại mấu chốt. Nhất làm cho Long Trần bất an chính là, lúc này đối phương còn không có hiện thân, không biết ở đằng kia âm thầm làm cái quỷ gì, hắn tuyệt đối không tin, đối diện tựu giả là một người. Rất hiển nhiên đây hết thảy đều là có dự mưu, Già La tại nhất gấp gáp thời điểm xuất hiện, dẫn động Bạch Triển Đường toàn lực bộc phát, chẳng khác gì là lừa gạt mất trong thư viện mạnh nhất át chủ bài. Bạch Triển Đường quỷ đạo phụ thể trạng thái xuống, tương đương với hai cái hắn hợp thể, chiến lược kinh thiên, Già La đưa hắn lôi đi, tất nhiên có mục đích. Long Trần cấp tốc đem trên chiến trường sở hữu thi thể toàn bộ siêu đi, đồng thời quan sát đến toàn bộ chiến trường tình thế, thời gian từng điểm qua đi, mỗi một cái hô hấp phảng phất phật nhất cái thời thần đồng dạng dài dằng dặc. Đại trận khôi phục tốc độ quá chậm, Long Trần cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt, đối phương quá âm hiểm rồi, hắn một mực ở vào bị động, phi thường bất lợi. Nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, rất hiển nhiên, lúc này đây, hắn lại bị tính kế rồi, tình thế nguy như chồng trứng, hắn lại chỉ có thể chờ đợi lấy, cái này lại để cho Long Trần nộ khí bốc lên, hắn chán ghét loại này bị người đương kẻ đần đùa nghịch cảm giác. Ầm ầm, bỗng nhiên thiên địa rung động lắc lư, một đạo thần quang đối với Lăng Tiêu thư viện bên này kích xạ mà đến, Long Trần trong lòng trầm xuống, cái này cổ công kích, đồng dạng khủng bố khôn cùng, thế không thể đỡ. Long Trần cắn răng một cái, chuẩn bị liều mạng, cũng muốn đem nó cho ngăn trở, nhưng là Long Trần chợt phát hiện, đạo này công kích, mặc dù là hướng thư viện bay tới, nhưng là giống như đánh chật rồi. Oanh, quả nhiên, ngay tại Long Trần chờ tất cả mọi người ngây người nhi chi tế, cái kia công kích tại Lăng Tiêu thư viện trên không vạn dặm địa phương bạo toái, đem hư không đục lỗ, tạo thành một cái động lớn. Long Trần bọn người sợ ngây người, nếu như một kích này rơi vào đại trận phía trên, đại trận tất nhiên bạo toái, mặc dù Long Trần ôm liều chết chi tâm đi ngăn cản, nhưng là có thể hay không ngăn trở, thật không có bất luận cái gì nắm chắc. Mà khủng bố như thế một kích, vậy mà đánh lệch ra, mà đúng lúc này, xa xa vô sổ bóng người xuất hiện, Long Trần liếc mắt liền thấy được một cái khuôn mặt âm hiểm bàn tử. Ân Phổ Đạt, nhìn xem Ân Phổ Đạt trên mặt âm hiểm dáng tươi cười, Long Trần trong nội tâm lục bộp thoáng cái, tựa hồ một kích này, không phải cố ý đánh vạt ra. Chẳng lẽ, Long Trần nhìn xem hư không phía trên đại động, sắc mặt thoáng một phát thay đổi. Chưa xong còn tiếp, vô số thân ảnh, theo bốn phương tám hướng xuất hiện, những người này đều là một thân hắc y, che mặt, tu vi căn bản cảm ứng không đến. Bọn hắn giống như là đến từ âm phủ câu hồn sứ giả, một đôi lạnh như băng vô tình con mắt, chính chằm chằm vào mọi người cái cổ, tựa hồ tùy thời muốn dùng bọn hắn dao găm trong tay, cắt đứt người khác yết hầu. Những người này toàn bộ đều là sát thủ, mặc dù toàn bộ đều là hắc y gia thân, nhưng là bọn hắn ống tay áo cùng cổ áo vị trí, lại thêu lên bất đồng tiêu chí, có huyết chữ, có u chữ, bọn hắn phân biệt đến từ cửu u điện cùng huyết sát điện. Dùng Long Trần nhạy cảm linh hồn cảm ứng, có thể cảm ứng ra, những người này đều là tiên vương cấp sát thủ, thậm chí có mấy chục vạn nhiều. Sát thủ, có được cực lớn lực sát thương, có thể vượt cấp mà chiến, thực tế bọn họ là hành tẩu tại bóng mờ hạ ác ma, chuyên môn tại người khác xuất kỳ bất ý phía dưới, cho một kích chí mạng, trên chiến trường. Tình nguyện chính diện đối chiến giới vương cường giả, cũng không có người nguyện ý cùng bọn hắn chơi chơi trốn tìm. Long Trần, người hay là quá non rồi, trước đó lần thứ nhất, ra ngoài ý muốn, cho ngươi chạy. Lúc này đây, sẽ không lại ra cái gì ngoài ý muốn rồi, tại đây tất cả mọi người phải chết. Ân Phổ Đạt xa xa mà nhìn xem Long Trần, béo trên mặt treo âm trầm dáng tươi cười. Mập mạp chết bầm, người cao hứng được tựa hồ quá sớm, làm sao ngươi biết ta không có mặt khác át chủ bài. Đúng rồi. Nghe nói lần trước ngươi tìm Mặc Niệm phiền toái, đúng rồi, ngươi còn không biết, lần trước giúp ta người kia, hắn đã kêu Mặc Niệm. Hắn truyền đến tin tức nói, hắn trừ qua ngươi một bạt tai, có thật không vậy? Long Trần khẽ mỉm cười nói, hắn đây là biến tướng nghe ngóng thoáng một phát Mặc Niệm hạ lạc, nhìn xem Ân Phổ Đạt có hay không tìm Mặc Niệm phiền toái, nếu như trực tiếp hỏi, Ân Phổ Đạt chắc chắn sẽ không trực tiếp trả lời, Long Trần dứt khoát tổn hại hắn thoáng một phát. Nhưng là lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là Ân Phổ Đạt sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, hắn trong đôi mắt sát cơ bắt đầu khởi động. Người kia, ta sớm muộn gì sẽ để cho hắn chết không có chỗ chôn, đáng tiếc, ngươi nhìn không tới rồi. Long Trần lắp bắp kinh hãi, không dám tin mà nhìn xem Ân Phổ Đạt, hắn thật sự quất ngươi cái tát. Ân Phổ Đạt hạng gì khôn khéo, theo Long Trần biểu lộ, là hắn biết, Long Trần là ở tạc hắn, không khỏi cảm thấy vạn phần căm tức. Ầm ầm, đúng lúc này, hư không phía trên, một cái không gian thật lớn thông đạo xuất hiện. Ngay sau đó vô tận minh khí lộ ra. Ân Phổ Đạt đè xuống lửa giận cười âm hiểm nói, Long Trần, người xác thực có chút tiểu thông minh, vậy mà sớm đem sở hữu đại trận kích hoạt, chặn của ta tuyệt sát một kích. Đáng tiếc, ta Ân Phổ Đạt cũng không làm không có nắm chắc sự tình, ta biết ngay, người tiểu tử này khó chơi. Cho nên làm hai tay chuẩn bị, vạn nhất người kháng trụ kích thứ nhất cũng vô dụng, kích thứ hai hội đục lỗ thế giới hàng rào, đả thông minh giới thông đạo. Người mặc dù không ngừng thu thập thi thể, sợ ta thu thập huyết hồn chi lực. Đáng tiếc ngươi sai rồi, ta không muốn bọn hắn huyết hồn chi lực, ta muốn chính là chúng ma khí. Chúng sau khi chết, ma khí đều bị thu thập, người thu thập thi thể, bất quá là làm vô dụng công mà thôi. Nếu như không là vì đại trận không cách nào liên tục phát ra hai lần công kích, ta căn bản sẽ không để cho già La lão đệ xuất chiến. Bởi vì ngươi sợ Bạch Phó Điện chủ ngăn trở ngươi một kích này. Long Trần lạnh lùng thốt, đúng vậy, hắn quỷ đạo phụ thể phi thường biến thái, cái loại này trạng thái hạ hắn có được bất tử chi thân. Hắn xác thực có năng lực ngăn trở một kích này, cho nên, vì không có gì bất ngờ xảy ra, Già La lão đệ dẫn hắn xuất chiến, chính là sợ hắn ngăn trở một kích này. Mục tiêu của chúng ta, có thể không riêng gì hủy diệt thứ bảy phân viện, còn đem cái này ác long vực, đưa cho minh giới một cái bộ lạc, tại đây rất nhanh sẽ biến thành U Minh chi địa. Hôm nay ngươi đã phát động ra siêu cấp phòng hộ, cơ sở bất ổn, tại minh giới khí tức ăn mòn xuống, không xuất ra một ngày, cơ sở sẽ triệt để hư thối, nói cách khác, đã qua hôm nay, ngươi cùng thứ bảy phân viện đem vĩnh viễn trên thế giới này biến mất. Ân Phổ Đạt không nhanh không chậm địa đạo, nghe được Ân Phổ Đạt lời nói, tất cả mọi người cảm giác toàn thân lạnh như băng, cái này Ân Phổ Đạt quá độc, đây là phải nhổ cỏ tận gốc, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn a. Rất không tệ mưu kế, đã từng, các ngươi dùng một cái thái cổ cự thi, câu dẫn ma nhãn Thụy Liên nhất tộc, cho các ngươi đương chó giữ nhà. Hôm nay lại lợi dụng minh giới bang các ngươi đương tay chân, kỳ thật, ta rất bội phục các ngươi, Đại Phạm Thiên thật đúng là mánh khóe thông thiên, cái gì quan hệ đều có a. Long Trần thản nhiên nói, tiểu tử muốn chết, vậy mà khinh nhờn Phạm Thiên đại nhân. Tại Ân Phổ Đạt bên cạnh, một người mặc áo đen cao gầy lão giả, nghiêm nghị quát. Xem ra ngươi chính là cái Cửu U Điện điện chủ rồi, lão gia hỏa, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ đem đầu của ngươi vặn xuống đương bóng đá. Long Trần lạnh lùng thốt, người nọ đúng là Cửu U Điện điện chủ Liêu Bản Thương, vốn nghe Ân Phổ Đạt cùng Long Trần đối thoại, hắn cũng có chút không kiên nhẫn, hôm nay Long Trần nâng lên Đại Phạm Thiên tục danh, hắn lập tức lạnh nói quát lớn. Nghe được Long Trần khiêu khích, Liêu Bản Thương lập tức hai hàng lông mày ngược lại, sát ý bạo lên, quả nhiên như là trong truyền thuyết cái kia dạng, vị này Cửu U Điện điện chủ là một cái bạo tính tình. Ân Phổ Đạt lại đuổi tại Liêu Bản Thương phía trước mở miệng, Long Trần, ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi thể đi theo Phạm Thiên thần tôn, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng, thậm chí có thể buông tha tất cả mọi người. Ngươi nổi điên làm gì? Ân Phổ Đạt nói ra những lời này, Liêu Bản Thương giận dữ, hắn mục đích là tiêu diệt thứ bảy thư viện, giết sạch tất cả mọi người, Ân Phổ Đạt vậy mà nói có thể buông tha người nơi này, hơn nữa trước khi, chưa cùng hắn có bất kỳ thương lượng, cái này với hắn mà nói, là một loại khiêu khích. Ân Phổ Đạt không có phản ứng Liêu Bản Thương, mà là nhìn xem Long Trần, hắn đang đợi Long Trần trả lời. Long Trần nở nụ cười, Ân Phổ Đạt, người bản tính đánh cho ngược lại là thực tinh, bởi vì vì các ngươi sai lầm, để cho ta đoạt lại thứ bảy phân viện. Tự tính toán các ngươi đã diệt thứ bảy phân viện, sợ rằng cũng phải gây Đại Phạm Thiên không thích, nếu như có thể đem ta thu chi dưới trướng, không riêng đánh nữa Lăng Tiêu thư viện mặt, càng có thể làm cho Lăng Tiêu thư viện sĩ khí sa sút, chơi một tay xinh đẹp phản kích, ngươi được lắm đấy. Chính như Long Bụi theo như lời, nếu như hắn đầu hàng, đối với Lăng Tiêu thư viện đả kích quá lớn, bởi vì Long Trần được vinh dự Lăng Tiêu thư viện trong lịch sử mạnh nhất tân tú, trẻ tuổi nhất viện trưởng, trên người quang hoàn vô số, bị coi là Lăng Tiêu thư viện tương lai hy vọng. Nếu như Long Trần cái này viện trưởng hướng Đại Phạm Thiên quy hàng, đối với Lăng Tiêu thư viện sĩ khí mà nói, sẽ là một cái hủy diệt tính đả kích, không thể không nói, Ân Phổ Đạt tính toán quá sâu. Đáng tiếc, Ân Phổ Đạt cũng không biết, Lăng Tiêu thư viện tuyệt đối không tin Long Trần hội quy hàng Đại Phạm Thiên, bởi vì hắn là cửu tinh truyền nhân. Nghe xong Long Trần lời nói, vốn nộ khí bốc lên Liêu Bản Thương, nộ khí thoáng hòa hoãn thoáng một phát, bất quá vừa hòa hoãn xuống, hắn sắc mặt lập tức lại trở nên dữ tợn. Bởi vì hắn không muốn xa như vậy, mà Ân Phổ Đạt lại trước đó không có cùng hắn thương lượng qua, này bằng với là đem hắn trở thành kẻ đần. La sát, giết hắn đi. Liêu Bản Thương bỗng nhiên ngưỡng thiên nộ giống, nghe được Liêu Bản Thương gào thét, Ân Phổ Đạt giận dữ, vừa muốn nói điều gì. Bỗng nhiên Long Trần sau lưng không gian nổi lên một đạo gợn sóng, một con dao găm lặng yên không một tiếng động đối với Long Trần phần gáy chém rụng. Chưa xong còn tiếp, công kích lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ dấu hiệu, cái kia là đến từ cảm giác góc chết công kích, cái kia công kích vừa mới xuất hiện, liền lập tức gia tốc, thế như bôn lôi. Long Trần lắp bắp kinh hãi, hắn không nghĩ tới, thậm chí có người lặn xuống bên cạnh của hắn, hắn cũng không biết. Cái kia công kích mới vừa xuất hiện, cơ hồ đã đến Long Trần cái cổ, tốc độ cực nhanh, chính là bình sinh chỗ ít thấy, muốn tránh né, đã không còn kịp rồi. Đương, hỏa tinh văng khắp nơi, Long Trần sau lưng vỏ đao bỗng nhiên bên trên rời, ngay tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, chặn thanh chủy thủ kia, hỏa tinh văng khắp nơi phía dưới, nhưng cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, Long Trần một cái lảo đảo, xông về trước ra thật xa. Hô, Long Trần không đợi ổn định thân hình, trong tay minh hồng đao, đối với sau lưng tật chảm mà ra. Đương, một tiếng vang thật lớn, suýt xảy ra tai nạn chi tế, Long Trần một đao tinh chuẩn vô cùng địa chém chúng, cái kia chủy thủ lần thứ hai công kích. Trường đao cùng chủy thủ chạm vào nhau, hai thanh thần binh bộc phát ra nổ vang thanh âm, chủ nhân tại quyết đấu, binh khí đã ở giúp nhau áp chế, hư không run rẩy, Long Trần cái này mới nhìn rõ ra tay chi nhân. Đó là một cái thân thể thon dài nữ tử, nàng cái khăn đen che mặt, giữ lại một đầu hiếm thấy tóc ngắn, con người hẹp dài mà lạnh như băng, không có tiêu cự, thật giống như người chết đồng tử. Nàng khí tức nội liếm, không có chút nào phóng ra ngoài, đem sở hữu khí tức toàn bộ khóa tại trong cơ thể, Long Trần tròng mắt hơi híp, hắn còn chưa bao giờ thấy qua như vậy công pháp. Phải biết rằng, người bình thường đều cần làm được khí tức phóng ra ngoài, nếu không lực lượng quá lớn, rất dễ dàng làm bị thương chính mình, một cái gây chuyện không tốt, muốn bạo thể mà vong. Mà người này thiên phú dị bẩm, đem tất cả lực lượng đều khóa trong người, công kích cương mãnh và chuyên chú, không lãng phí một tia khí lực. Ngươi chính là cái cửu U La Sát, Long Trần nhìn xem nữ tử này đạo, nhớ kỹ tên của ta, vì vậy danh tự chủ nhân giết chết ngươi. Cửu U La Sát lạnh lùng thốt, thanh âm của nàng, tựu cùng người của nàng đồng dạng, không có chút nào cảm tình, khô cằn, thật giống như một đài máy móc. Hô, bỗng nhiên cửu U La Sát thân ảnh nhất sáng ngời, theo Long Trần trường dưới đao, hư không tiêu thất rồi. Nhìn không ra bất luận cái gì bỏ chạy quỹ tích, thân pháp uyển như quỷ mị. Đương, Long Trần trường đao mạnh mà về phía trước một đâm, một tiếng bạo hưởng, vừa vừa biến mất cửu U La Sát xuất hiện lần nữa, nguyên lai nàng cũng không có bỏ chạy, mà là hướng lui về phía sau một bước, chủy thủ chống đỡ Long Trần trường đao. Nàng con người băng lãnh ở bên trong, hiện ra một vòng vẻ kinh dị, nàng thiên phú dị bẩm, chính là cửu U trong điện siêu cấp cường giả, bị quan dùng cửu U La Sát danh hiệu. Cửu U La Sát là cửu U điện đối với mạnh nhất đệ tử xưng hô, chỉ có thông qua tàn khốc nhất cửu U thí luyện chi nhân mới có thể đạt được cái này danh hiệu. Nàng là gần đây 300 vạn năm qua, một người duy nhất qua cửa cửu U thí luyện chi nhân, thân pháp của nàng, tựu là theo thí luyện bên trong đạt được, tại cửu U trong điện, ngoại trừ cửu U điện chủ Liêu Bản Thương bên ngoài, không có người có thể khám phá thân pháp của nàng, không thể tưởng được ở chỗ này, lại bị Long Trần xem thấu. Nàng tại chỗ biến mất, người bình thường hội bản năng đem tâm thần phân tán đến toàn thân các nơi. Cảm giác tản ra, mà đang ở cái này trong tích tắc, nàng hội lập tức đưa người vào chỗ chết, chưa bao giờ lỡ tay quá, nhưng là hôm nay nàng thất thủ rồi. Ta cũng không nhớ sắp chết chi người có tên chữ, bởi vì ta giết người nhiều lắm, thật sự nhớ không đến. Long Trần sắc mặt lạnh như băng, trong con người giết ý như cùng hải khiếu tuôn ra mà ra. Nàng, cửu U La Sát, hai tay dính đầy cửu tinh truyền nhân huyết, theo trên người nàng, Long Trần phảng phất thấy được vô số cửu tinh truyền nhân trước khi chết không cam lòng gào thét cảnh tượng. Ầm ầm, bỗng nhiên Long Trần trường đao bên trên, vô số tinh thần sáng lên, trường đao nổ vang, chấn động càn khôn, cửu U La Sát đồng tử mạnh mà co rụt lại, nàng phát hiện, Long Trần dùng một cỗ không gì so sánh nổi lực lượng tinh thần đem nàng tập trung. Đồng thời, Long Trần trường đao bên trên, phảng phất bám vào chư thiên tinh thần chi lực, muốn đem nàng cho trực tiếp đè ép, Long Trần vậy mà bức nàng hợp lực lượng, đây là một loại đơn giản bạo lực, không chết không ngất quyết đấu, không có bất kỳ mưu lợi chỗ trống. Loại tình huống này nàng chỉ có thể đón đỡ, một khi nghĩ đến tránh né hoặc là đào tẩu, tại khí cơ dẫn dắt xuống, Long Trần lực lượng sẽ như cùng núi lửa bộc phát, trong nháy mắt đem nàng phá hủy. Luận lực lượng, ta không sợ bất luận kẻ nào, cửu U La Sát hừ lạnh nói, đang khi nói chuyện, nàng nghi tâm, hiện lên ra hồng sắc phù văn, lập tức bày kín toàn thân. Ngay sau đó, tại sau lưng của nàng, xuất hiện một cái cự đại thân ảnh, cái kia thân ảnh nhất xuất hiện, hung lệ chi khí, mang tất cả cửu thiên. Cái kia bóng dáng rõ ràng là một người, nhưng lại mang theo vô tận hung lệ chi khí, phảng phất là đến từ địa ngục hung ma, làm cho người linh hồn run rẩy. Long Trần cẩn thận, đó là cửu U La Sát, thượng cổ thời đại tiếng xấu rõ ràng ma vật, tàn sát vô tận sinh linh, tại đây dạng trên chiến trường, nàng hội hấp thụ oán niệm, có được vô cùng vô tận lực lượng. Bạch Thi Thi mẫu thân, chứng kiến cái kia thân ảnh, không khỏi cả kinh kêu lên. Vốn là nàng dùng vi nữ tử này gọi cửu U La Sát, bất quá là vì ví von nàng hung lệ cùng cường đại, lại không nghĩ rằng nàng thật sự cùng cái này thượng cổ ma vật có quan hệ. Nguyên lai cửu U điện có một cái thí luyện chi địa, thờ phụng cửu U La Sát linh hồn, thông qua thí luyện về sau, tự cũng tìm được cửu U La Sát truyền thừa, cũng đạt được cửu U La Sát phù hộ. Cửu U La Sát, thị sát khát máu thành thánh, dựa vào hấp thu oán niệm tu hành, thực tế trên chiến trường, sinh linh tử vong về sau, đều sinh ra đại lượng oán niệm. Vốn cửu U La Sát dị tượng, tự có thể cấp cho nàng vô tận lực lượng, hôm nay tại đây trên chiến trường, nàng càng là vô địch tồn tại. Biết rõ lại có thể thế nào, ta bỏ qua vốn tên là, dùng La Sát danh tiếng hành tẩu thiên hạ, cửu U La Sát chính là ta chính là cửu U La Sát, ta quân lâm thiên hạ, vạn tộc chỉ có thể ở ta dưới chân run rẩy thút thiết nghỉ non. Cửu U La Sát lạnh lùng thốt, lúc này, thanh âm của nàng đều thay đổi, linh hồn chấn động cũng thay đổi, trên người mang theo man hoang khí tức, thật giống như thượng cổ thời đại cửu U La Sát sống lại. Tạch tạch tạch, Long Trần Minh Hồng đao nổ vang bạo hưởng, lực áp cửu U La Sát chủy thủ, tại lực lượng khổng lồ xuống, hư không như là mặt kính bình thường, xuất hiện vết rạn, cũng cấp tốc khuếch tán. Quản ngươi cái gì cửu U La Sát hay là 10 U La Sát, tại ta Long Trần trước mặt, ngươi chỉ có thể gục xuống. Long Trần trường đao ép xuống, quát lạnh nói, vô tri ngu xuẩn, giống như ngươi vậy con sâu cái kiến, vĩnh viễn không biết La Sát nhất tộc, đến cùng có nhiều khủng bố. Nguyên bản một mực mặt không biểu tình cửu U La Sát, bỗng nhiên nộ khí dâng lên, tựa hồ Long Trần coi rẻ La Sát nhất tộc, là đối với nàng lớn nhất khiêu khích tề vũ nhục. La Sát nhất tộc tính toán cái gì đó, cũng xứng cùng ta. Long Trần đánh đồng sao, Long Trần gào thét, hắn song mắt đỏ bừng, thiếu chút nữa đem ta cửu tinh nhất mạch cho kêu đi ra. Long Trần trong cơ thể khí huyết phiên cổn, như là trường giang đại hà đổ không thôi, theo khí huyết nhấp nhô, Long Trần gân mạch tại cấp tốc mở rộng, chỉ có đem kinh mạch mở rộng đến mức tận cùng, mới có thể tiếp nhận được cực hạn lực lượng. Nghĩ đến những chết tại đây kia cái trong tay nữ nhân cửu tinh đệ tử, nghĩ đến những ôm ấp kia vĩ đại lý tưởng nam nhi nhiệt huyết, Long Trần hận ý ngập trời. Đi chết, bỗng nhiên Long Trần cùng cửu U La Sát đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, hai người lực lượng, trong nháy mắt bộc phát, một khắc này, thế giới tại trong nháy mắt biến sắc. Chưa xong còn tiếp, chỉ thấy dùng hai người làm hạch tâm địa phương, xuất hiện một cái quang cầu, cái kia quang cầu đè ép vạn đạo, quang cầu trong điện thiểm lôi minh, tạo thành một cái tử vong lĩnh vực. Quang cầu cấp tốc khuếch tán, ngay lập tức vạn dặm, lực lượng khổng lồ, lại để cho thiên địa vặn vẹo, làm cho chư thiên tinh thần đều đi theo đang run rẩy. Đây là cái gì cấp bậc lực lượng à? Trong thư viện các đệ tử, nhìn xem cái kia quang đoàn, nhìn xem cửu thiên biến sắc, nghe lôi minh gào thét, cảm thụ được quang đoàn trong vô cùng vô tận lực lượng, ở đằng kia quang đoàn trước mặt, bọn hắn cảm giác mình tựu cùng con sâu cái kiến đồng dạng nhỏ bé. Vốn, bọn hắn tấn thăng đến thần quân cảnh, mặc dù không thì ra nhận thiên hạ vô địch, nhưng là cảm giác mình tối thiểu đưa thân tại cao thủ hàng ngũ. Nhưng là lúc này, Long Trần cùng cửu U La Sát kịch chiến, bọn hắn giờ mới hiểu được, cái gì là sừng sững tại tuyệt đỉnh phía trên lực lượng. Ầm ầm, cửu U La Sát sau lưng dị tượng run rẩy, vô tận man hoang chi khí tại bốc lên, trên người nàng phù văn lưu chuyển, thật giống như chính thức La Sát phục sinh, lực có thể thôn thiên. Mà Long Trần sau lưng thần chuyển động tuần hoàn chuyển, tinh hà rung rung, trong cơ thể 10 vạn trăm thiên tinh thần bị điểm đốt, vô tận lực lượng dũng mãnh vào tứ chi bách hài, cuối cùng nhất hợp ở trường trong đao, lực áp càn khôn. Chết, hai người đồng thời gào to, chỉ thấy lưỡng đạo cột sáng phóng lên trời, xuyên thủng vân tiêu, một tiếng vang thật lớn, quang đoàn bạo toái, cương phong như đao, xé rách không gian, trong thiên địa xuất hiện vô số lỗ thủng, thiên địa trong nháy mắt thiên sang bách khổng, tựa hồ muốn qua đời. Cương phong gào thét mà qua, vô số nhìn không thấy không gian chi nhận hướng tứ phía tám phương chạm rơi, đang tại kịch chiến các cường giả, nhao nhao né tránh, nhưng là hải yêu nhất tộc cường giả thân thể cực lớn, căn bản trốn không thoát, vô số hải yêu, bị cái kia không gian chi nhận, đục lỗ thân thể, tiên huyết phi tiên. Ngươi cái ngu xuẩn, nếu như đem Long Trần thu nhập thần tôn tọa hạ, đúng là kỳ công một kiện, ngươi lại hết lần này tới lần khác muốn hủy hắn. Nhìn thấy Long Trần như thế chiến lực, Ân Phổ Đạt lạnh lùng mà nhìn xem Liêu Bản Thương Đạo. Ngươi mới là ngu xuẩn, cả nhà ngươi đều là ngu xuẩn, rõ ràng là các ngươi chủ quan vứt bỏ Ác Long vực, ta hiện tại đem chi thu hồi, đem Long Trần chém giết, đây đều là công lao của ta. Ngươi mập mạp chết bầm này nếu không câm miệng, lão tử có ngươi đẹp mắt, đừng cho là mình có như vậy điểm tiểu thông minh, có thể muốn làm gì thì làm rồi. Liêu Bản Thương chỉ vào Ân Phổ Đạt chửi ầm lên, Ân Phổ Đạt mặt âm trầm, không có tiếp tục nói chuyện, mặc dù hắn cũng một bụng hỏa, nhưng là hắn hiểu được ẩn nhẫn, bởi vì hắn biết rõ, nếu quả thật chọc giận Liêu Bản Thương, tên ngu ngốc này thật sự lại ở chỗ này cùng hắn động thủ. Hắn nguyên vốn định, dùng mặt khác tánh mạng con người, đến uy hiếp Long Trần tự phạm, hắn đã đại khái thăm dò Long Trần tính cách, đã biết Long Trần nhược điểm. Thế nhưng mà cái này Liêu Bản Thương, quá mức ngu ngốc, ánh mắt thiển cận, sợ Long Trần đầu hàng về sau, công lao đã thành Ân Phổ Đạt, cho nên, hắn muốn giết Long Trần, như vậy chẳng khác gì là Ân Phổ Đạt gây họa, hắn đến xong việc, công lao là hắn, chịu tội là Ân Phổ Đạt. Dầm dầm dầm, Long Trần cùng cửu U La Sát triển khai thân hình, khi thì biến mất, lúc mà xuất hiện, mỗi lần xuất hiện, hai người đều toàn lực tiến công, chấn động thiên vũ. Lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, cửu U La Sát cùng bình thường sát thủ bất đồng, công kích của nàng sắc bén, nhưng là cũng không có quá nhiều kỹ xảo, cơ bản đều là quang minh chính đại đọ sức. Chỉ có điều, nàng tốc độ quá là nhanh, thật giống như dưới chân có truyền tống trận bình thường, tại trong hư không, qua lại lập lòe, nổi lên khắp thiên huyễn ảnh. Long Trần dưới chân tia chớp đan vào, vận chuyển lôi chuẩn nhất tộc thân pháp, đồng dạng, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, hai người tại kịch chiến, phảng phất có mấy chục người tại đồng thời kịch chiến. Không trung hư ảnh vô tận, mọi người đều phân không rõ, bọn hắn trước sau trình tự, mà ngay cả nổ vang bạo hưởng, đều là hỗn loạn. Dầm dầm dầm, Theo hai người điên cuồng kịch chiến, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhất làm cho người kinh hãi chính là, hai người khí tức càng ngày càng mạnh, phảng phất vĩnh viễn không chừng mực. Khí tức của bọn hắn, thật giống như trong lò chi hỏa, bùng nổ, càng đốt càng cường, long trần trên người, dần dần xuất hiện quang mang màu vàng, đó là hắn khí huyết, phát huy đến mức tận cùng biểu hiện. Mà cửu U La Sát quanh thân thần quang kích động, cơ hồ muốn cùng sau lưng dị tượng dung làm một thể rồi, sau lưng nàng La Sát vốn là một đạo hư ảnh, theo thời gian chuyển rời, cái kia La Sát con người vậy mà không biết lúc nào mở ra, cuồng bạo thần uy kích động, phảng phất đến tự viễn cổ ma thần, bao quát lấy đại địa. La Sát mở mắt, long trần tử kỳ đã đến. Nhìn đến đây, Liêu Bản Thương con mắt híp mắt, khóe môi nhếch lên một vòng tự tin cười lạnh, chỉ có hắn biết rõ, lúc này cửu U La Sát mạnh bao nhiêu. Oanh, một tiếng kịch liệt bạo hưởng, long trần cùng cửu U La Sát liều mạng một kích qua đi, hai người đồng thời hướng lui về phía sau đi. Ông, bỗng nhiên cửu U La Sát, lè lưỡi, tại chủy thủ bên trên một cuốn, đầu lưỡi của nàng máu tươi đầm đìa, trong nháy mắt nhuộm hồng cả chủy thủ, đương chủy thủ bị nhuộm đỏ trong nháy mắt, nàng bản tôn lập tức sinh mệnh khí tức đều không có, mà sau lưng nàng La Sát phảng phất sống lại. Long Trần, người khinh nhờn ta La Sát nhất tộc, chết chưa hết tội, mặc dù ta vẫn chưa hoàn thành La Sát phụ thể, chỉ có thể phát huy ra một kích này một phần mười lực lượng, nhưng là, giết chết ngươi, vậy là đủ rồi, đi một thế giới khác sám hối đi thôi. Cửu U La Sát thanh âm, tại trong thiên địa kích động, hồi âm phóng xạ bát phương, thật giống như có trăm ngàn cái La Sát đồng thời mở miệng. Đương cái kia La Sát hư ảnh giơ lên dao găm trong tay, chư thiên tinh thần bắt đầu vặn vẹo, ánh sáng chói lọi sáng chói gian, phảng phất có nhìn không thấy tuế nguyệt chi lực, ở đằng kia chủy thủ bên trên ngưng tụ. Khi thấy cái này kinh thiên dị tượng, sở hữu tham chiến các cường giả, đều kìm lòng không được địa ngừng động tác trong tay, mà ngay cả tà ma cùng hải yêu nhóm cũng đều chậm rãi thối lui. Đang tại cùng già La kịch chiến Bạch Triển Đường, sắc mặt đại biến, tự phải bỏ qua già La đi giúp Long Trần, hắn biết rõ một kích này có nhiều khủng bố. Người đi cứu hắn, ta có đầy đủ thời gian, giết chết người hai nữ nhân, cùng một đôi con cái. Già La khóe miệng hiện ra một vòng âm trầm dáng tươi cười. Nghe được Già La lời nói, Bạch Triển Đường nộ khí trùng thiên, lần nữa đối với Già La đánh tới, mà Già La cười lạnh, một đường né tránh, lại không đón đỡ chiêu số của hắn. Bạch Thi Thi mắt thấy Long Trần gặp nạn, muốn tiến lên cùng Long Trần kề vai chiến đấu, lại bị Long Trần quát bảo ngưng lại rồi. Long Trần trường đao chỉ thiên, lăng lệ ác liệt ý chí bốc lên, đối mặt cửu U La Sát thế lôi đình vạn quân, Long Trần trong đôi mắt chiến ý nghiêm nghị. Ta nói rồi, La Sát nhất tộc, không có tư cách ở trước mặt ta hung hăng càn quấy. Rầm rầm rầm, Long Trần nói chuyện, trong cơ thể nổ vang bạo hưởng, thật giống như có nước lũ vỡ tung từng đạo đê đập, 18 đạo trong tiếng nổ vang, Long Trần trường đao trong tay bắt đầu nổ vang run rẩy, đao ảnh phóng lên trời, xé mở chư thiên vạn đạo, hủy diệt khí tức tách ra. Răng rắc, đương đao ảnh đâm vào trong 9 ngày, vô tận tia chớp tại đan vào, thiên đạo tại rên rỉ, chư thiên vạn giới đều đang run động, một đao kia, lên trời xuống đất, quỷ thần lui tránh. Đương Long Trần một đao kia, đem trong thiên địa khắc nghiệt chi khí, hấp được một giọt không dư thừa thời điểm, sở hữu nổ vang dị tượng toàn bộ biến mất, thiên địa tiến nhập chết bình thường yên lặng. Kể cả Ân Phổ Đạt cùng Liêu Bản Thương ở bên trong, tất cả mọi người đều thất kinh, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế một đao. Tùy ý ngươi cường thịnh trở lại, hôm nay cũng muốn chết La Sát diệt hồn đâm. Cửu U La Sát một tiếng gầm lên, sau lưng La Sát hư ảnh nhất đánh rơi xuống, chư thiên băng sập. Nhìn xem đến cùng ai chết, khai thiên thức thứ hai. Long Trần một tiếng gào to, song đao trong tay, nhân đao hợp nhất, trong cơ thể lực lượng vô cùng, phảng phất nhẫn nhịn trăm triệu năm núi lửa, rốt cuộc tìm được một cái chỗ tháo nước. Oanh, hai người siêu cấp đại chiêu, tại vô số người kinh hãi bất định trong ánh mắt, đụng vào nhau. Mọi người phảng phất thấy được hai đợt đại nhật đụng vào nhau, vô số người con mắt kịch liệt đau nhức, trong nháy mắt cái gì đều nhìn không thấy rồi, cảm giác thiên địa bị xé nứt. Ngay sau đó cảm giác hư không bị hấp xả, phảng phất thân thể cùng linh hồn đều bị vặn thành bánh quai trèo, dù cho là chiến thần điện các cường giả, đều nhao nhao một ngụm máu tươi phun ra. Mà những nửa bước kia giới vương cấp cái khác hải yêu cùng đám ác ma nhao nhao bạo toái, huyết tinh chi khí phóng lên trời, đương mọi người ánh mắt khôi phục thời điểm, phát hiện toàn bộ thế giới bày biện ra một mảnh màu đỏ tươi chi sắc, phảng phất rơi vào luyện ngục. Hình dạng mặt đất đã hoàn toàn biến hình, nếu như không phải đại trận còn đang, mọi người thậm chí không biết đặt mình trong nơi nào rồi. Thư viện đại trận, kịch liệt địa run rẩy, may mắn cách ly long bụi khá xa, coi như có thể thừa nhận được, bất quá Hứa vừa mới thêm chữa trị vết rạn, lần nữa vỡ ra. Mọi người nhìn về phía Long Trần, chỉ thấy Long Trần tóc dài phi vũ, áo đen di động, trường đao chỉ vào bầu trời. Mặc dù hắn sắc mặt hơi có chút tái nhợt, khí tức hơi loạn, nhưng là hai mắt trong, thần quang như điện, như trước chiến ý trùng thiên. Mà Long Trần đối diện Cửu U La Sát, khóe miệng tràn huyết, che khuất đôi má khăn lụa đã nứt vỡ, lộ ra diện mục thật của nàng. Lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, nàng khăn che mặt che khuất trên mặt, mọc ra vô số điểm lấm tấm, rậm rạp chằng chịt, có chút thậm chí liền cùng một chỗ, thật giống như một ít dữ tợn loài bò sát bình thường, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Lúc này Cửu U La Sát, một đầu trên cánh tay tất cả đều là máu tươi, Long Trần một đao kia chi lực, thiếu chút nữa đem cánh tay của nàng chấn vỡ. Ta nói rồi, cái gì Cửu U La Sát, 10 U La Sát, tại ta Long Trần trước mặt, các ngươi không có bất kỳ kiêu ngạo tư cách. Long Trần cười lạnh, ông, hắn trường đao giơ lên, đao ảnh phóng lên trời, lại là một đao lăng không chém rụng, đao chưa đến, cái kia khai thiên trảm địa lăng lệ ác liệt ý chí, làm cho vạn đạo gào thét. Cái gì, Cửu U La Sát kinh hãi, nàng bị Long Trần một kích chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, còn không có khôi phục, theo lý thuyết, Long Trần cũng có thể như thế, hắn sao có thể nhanh như vậy, lần nữa phát ra khủng bố như vậy đại chiêu. Oanh, Long Trần cũng không có cho nàng cân nhắc cơ hội, trùng thiên đao ảnh vô tình chém rụng. Cửu U La Sát một ngụm máu tươi phun tại chủy thủ bên trên, sau lưng nàng vốn là bắt đầu trở nên ảm đạm La Sát thân ảnh, lần nữa trở nên ngưng thực, kết quả một tiếng bạo hưởng, Cửu U La Sát dưới chân đại địa sụp đổ. Cửu U La Sát, bị Long Trần một đao kích nhập đại địa bên trong, đất sóng mang tất cả chư thiên, trước khi hai người miễn cưỡng liều mạng một cái cân sức ngang tài, mà một kích này, Cửu U La Sát rõ ràng không cách nào ngăn cản Long Trần lực lượng, không thể không lui về phía sau, mượn nhờ lui về phía sau đến triệt tiêu một phần lực lượng. Long Trần một đao chém ra một đầu thâm uyên, nhìn không tới cuối cùng, Cửu U La Sát xâm nhập đại địa, không thấy bóng dáng, Long Trần cầm trong tay Minh Hồng đao, vừa muốn xông xuống dưới đất đuổi theo, bỗng nhiên hư không phía trên nổ vang bạo hưởng. Chỉ thấy thư viện đỉnh đầu chính phía trên, một cái phạm vi vạn dặm thông đạo hình thành, vô tận minh giới chi khí phún dũng mà ra, sau đó tự chứng kiến vô tận minh giới cường giả theo trong thông đạo bay ra. Người cầm đầu thậm chí có 5 vị giới vương cấp tồn tại, trong lúc nhất thời Long Trần tâm tại hướng phía dưới chìm, hắn vừa hận vừa giận, lần này lại trúng Ân Phổ đạt chiêu, cùng lão gia hỏa này so sánh với, hắn hay là chênh lệch rất nhiều hỏa hầu. Ân Phổ đạt tính toán, một hoàn khấu trừ một hoàn, căn bản không để cho Long Trần bất luận cái gì thở dốc cơ hội, lúc này đây, thật sự không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Long Trần, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, quy thuận Phạm Thiên Thần Tôn, ta có thể quấn các ngươi tất cả mọi người một mạng, chỉ tiêu diệt thứ 7 thư viện. Nếu không, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn các người thư viện tất cả mọi người thảm chết ở chỗ này. Ân Phổ đạt quát lớn, hắn so Liêu Bản Thương nhìn càng thêm xa, Long Trần thiên phú cường đại như thế, tiểu tiểu niên kỳ thì có khủng bố như vậy chiến lực, có thể lực áp Cửu U La Sát, tiềm lực vô tận. Nếu như có thể lại để cho hắn quy thuận Đại Phạm Thiên, bọn hắn lần này sai lầm, Đại Phạm Thiên nếu không sẽ không trách tội bọn hắn, ngược lại sẽ cao hứng phi thường. Cửu U La Sát, người chết chạy đi đâu, còn không tranh thủ thời gian giết Long Trần, ta lệnh cho ngươi trực tiếp vận dụng tuyệt chiêu. Liêu Bản Thương tắc thì căn bản không để ý tới Ân Phổ đạt chiêu hàng, lớn tiếng rít gào nói. Long Trần, mà đúng lúc này, lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, vô tận minh giới đại quân hàng lâm, cũng không có lập tức đối với thư viện phát động công kích, người cầm đầu càng là nghe được Long Trần thanh âm, cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Trời ạ, Long Trần đại nhân thật là ngươi sao? Một cái minh giới giới vương cường giả, chứng kiến Long Trần không khỏi không dám tin vào hai mắt của mình. Còn đối với Long Trần lớn tiếng nói, ngươi là, ta đi, là ngươi, cái kia minh giới giới vương cường giả đối với Long Trần chào hỏi, Long Trần nhìn kỹ người nọ liếc, cái này mới phát hiện, người này phi thường quen mặt, bỗng nhiên nhận ra, cái này nhân Long Bụi từng tại Ô Thiên Thành trì trong bái kiến, còn giúp Long Trần vận chuyển thi thể kia mà. Chỉ có điều người này tại Ô Thiên thủ hạ, cũng không phải chủ lực người có tài, Long Trần cũng không có quá nhiều chú ý, may mắn hắn trí nhớ tốt, nếu không tự xấu hổ rồi. Ha ha ha. Thật trùng hợp, không thể tưởng được ở chỗ này, vậy mà ở chỗ này gặp Long Trần đại nhân. Vị kia minh giới giới vương cường giả, vừa mừng vừa sợ, nhiệt tình địa kêu to. Cái kia ma giới giới vương cường giả, vậy mà nhận thức Long Trần, hơn nữa còn luôn miệng xưng hô Long Trần vi đại nhân, trong giọng nói, phi thường kính sợ, lúc này, Ân Phổ đạt cùng Liêu Bản Thương đều trợn tròn mắt. Đừng nói bọn hắn, toàn bộ trong thư viện tất cả mọi người trợn tròn mắt, Long Trần vậy mà cùng minh giới giới vương cường giả nhận thức, này làm người không thể tin rồi. Oanh, đúng lúc này, đại địa bạo toái, Cửu U La Sát từ dưới đất xiết ra, trải qua cái này một trì hoãn, khí tức của nàng tựa hồ lập tức khôi phục, công kích sắc bén vô cùng. Long Trần một đao chém rụng, xuất kỳ bất ý phía dưới, bị Cửu U La Sát chân đắc liền lùi lại mấy bước. Long Trần đại nhân, tình huống như thế nào, cần chúng ta làm cái gì sao? Cái kia giới vương cường giả hưng phấn qua đi, giờ mới hiểu được, Long Trần đang tại cùng người kịch chiến. Ta đây tựu không khách khí, giúp ta phong tỏa tại đây, đem tại đây ngoại trừ nhân tộc ngoại trừ ra hỏa toàn bộ giết sạch. Mặt khác, tên mập mạp chết bầm này, cái kia chết người gầy, còn có cái kia chó chết, cùng với cái này mặt mũi tràn đầy mặt dỗ nữ nhân, đều là địch nhân, đừng làm cho bọn hắn chạy. Long Trần sợ cái kia minh giới cường giả, phân không rõ bằng hữu, một mình cho Ân Phổ Đạt, Liêu Bản Thương, Già La cùng Cửu U La sát điểm danh. Được rồi, đại nhân yên tâm, ta tuyệt đối cho ngài làm được phiêu phiêu lượng lượng. Người nọ nghe xong, không nói hai lời, trực tiếp ra lệnh một tiếng, vô tận minh giới đại quân, rút ra binh lên, thẳng hướng hải yêu, tà ma, biển sâu ác ma cùng với ma nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả. Ân Phổ Đạt kinh sợ cùng xuất hiện mà nói, hỗn đản, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi đến cùng phải hay không Hắc Minh nhất tộc, chúng ta là Phạm Thiên Thần Tôn tọa hạ. Oanh, kết quả trả lời hắn, là một chỉ cực lớn lưu tinh trùy, cái gì tọa hạ, đều cho lão tử ta gục xuống, cái gì phần Thiên Thần Tôn, chúng ta chỉ nhận Ô Thiên Đại Nhân, Hắc Minh nhất tộc phản bội Ô Thiên Đại Nhân, vừa mới bị chúng ta tiêu diệt, các ngươi là bằng hữu của bọn hắn, vậy thì là địch nhân của chúng ta. Ầm ầm, năm cái giới vương cường giả đồng thời phóng tới Ân Phổ Đạt cùng Liêu Bản Thương, tràng diện lập tức một mảnh đại loạn. Liêu Bản Thương bị đánh cho hồ đồ, tức giận đến chửi ầm lên. Mập mạp chết bầm, người nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ân Phổ Đạt mình cũng ngông vòng rồi, hắn cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, rõ ràng không sơ hở tí nào mưu kế, vậy mà bỗng nhiên chuyển hướng. Rầm rầm rầm, năm cái minh giới cấp cường giả, cầm trong tay minh giới thần binh, tử vong chi khí quấn quanh, dị thường cường hãn, Ân Phổ Đạt cùng Liêu Bản Thương bị giết đến luống cuống tay chân. Oanh! Xa xa truyền đến một tiếng kinh thiên nổ mạnh, Long Trần cùng Cửu U La Sát lần nữa liều mạng một kích, Long Trần đã không có nỗi lo về sau, không bao giờ nữa làm giữ lại chút nào, một kích qua đi, tay trái phía trên hỏa diễm hoa sen hiển hiện. Diệt thế hỏa liên, hoa sen hiện thế, đối với Cửu U La Sát kích xạ mà đến, Cửu U La Sát sau lưng La Sát hư ảnh, chắp tay trước ngực, đem Cửu U La Sát bảo hộ, tạo thành một cái cự đại hộ thuẫn. La Sát thủ hộ, Cửu U La Sát quát lạnh, cái kia hai bàn tay to phía trên vô số phù văn hiển hiện, đem nàng một mực bảo hộ trong đó. Oanh, diệt thế hỏa liên đâm vào cái kia hai bàn tay to bên trên, hỏa diễm cùng phù văn đan vào, cả hai đồng thời bạo toái. Khai thiên thức thứ hai, Long Trần một tiếng gào to, thiên đao chảm lạc tinh thần, đối với Cửu U La Sát tật bổ mà xuống. Cửu U La Sát kinh hãi, lúc này thời điểm nàng mới hiểu được, Long Trần một chiêu này, bất quá là đang làm nhiễu tầm mắt của nàng, diệt thế hỏa liên là vì che giấu tuyệt sát chi chiêu. Long Trần biến chiêu tốc độ quá là nhanh, nàng muốn vận chuyển La Sát diệt hồn đâm đã không còn kịp rồi, nàng cắn răng một cái, bỗng nhiên trên mặt điểm lấm tấm rung rung, cái kia điểm lấm tấm vậy mà sống lại, nàng gầm lên giận dữ. Huyết hồn hiến tế, La Sát phụ thể, theo nàng gầm lên giận dữ, nàng toàn thân huyết nhục trong nháy mắt khô quắt xuống, giống như một bộ khô lâu giá tử, mà sau lưng nàng La Sát dị tượng, trong nháy mắt ngưng thực, phảng phất có huyết nhục. Nàng cả người sáp nhập vào dị tượng bên trong, hóa thân La Sát. Một khắc này, nàng chính thức địa hoàn thành La Sát phụ thể. Giờ phút này nàng, lực lượng trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, vô tận phù văn, tại trong cơ thể của nàng đan vào. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần một đao rơi xuống, Cửu U La Sát giơ lên chủy thủ ngạnh ngăn cản, hai thanh thần binh phía trên, riêng phần mình hiện ra một cái nửa vòng tròn hình màn sáng, hai cỗ hoàn toàn bất đồng lực lượng, ầm ầm nổ bung. Phốc, Long Trần trong cơ thể phiên giang đảo hải, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, La Sát phụ thể trạng thái xuống. Nàng có được một loại khủng bố tuế nguyệt chi lực, Long Trần vậy mà bị thương. Bất quá Cửu U La Sát cũng không chịu nổi, Long Trần một kích toàn lực, nàng vội vàng ngăn cản, chấn đắc nàng thất khiếu chảy máu, diện mục dữ tợn. Chết tiệt hỗn đản, ta thế nhưng mà vĩ đại La Sát nhất tộc, người cũng dám làm tổn thương ta muốn đem người bầm thây vạn đoạn. Cửu U La Sát phát ra thê lương gào thét, giống như lệ quỷ phụ thể, đối với Long Trần vọt tới. Tiểu tiểu La Sát nhất tộc, cũng dám tự xưng vĩ đại. Hôm nay sẽ đem người đánh thành bột nhão. Long Trần lau miệng góc đích máu tươi, trong cơ thể thương thế lập tức khôi phục, có kiến mộc thần thụ tại, hắn không sợ bị thương. Khai thiên thức thứ hai, Long Trần lại là một tiếng gào to, vừa ra tay tự là tuyệt sát chi chiêu, đây là đơn giản nhất, trực tiếp nhất liều mạng, không có bất kỳ kỹ xảo đáng nói, cũng là thực lực chân chính quyết đấu, tự xem ai càng mạnh hơn nữa. La Sát diệt hồn đâm Cửu U La Sát gào thét, hai người ra tay đều là mạnh nhất chiêu số. Cửu U La Sát cũng giết mắt đỏ rồi, Long Trần muốn liều mạng, nàng tựu cùng Long Trần liều mạng. Hai người đều đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin, một cái là khủng bố cửu tinh truyền nhân, một cái là kế thừa La Sát nhất mạch Cửu U Thiên Kiêu, bọn hắn đều tưởng tượng chính mình là mạnh nhất. Oanh, oanh, Oanh, lại để cho tất cả mọi người sợ hãi chính là, Long Trần cùng Cửu U La Sát liên tục liều mạng ba lượt, đại chiêu thật giống như không cần tiền đồng dạng, điên cuồng ra bên ngoài ném. Mỗi nhất kích, đều làm thiên địa tiêu tan, trên 9 tầng trời tinh thần đều tại lạnh run, thiên đang run, địa đang run, đây là một hồi kinh thế đại chiến. Trong thư viện các đệ tử, thấy nhiệt huyết dâng lên, Long Trần tựu như là một bất bại chiến thần, có được vô tận thần lực, tự tin của hắn cùng cô. Ngạo, làm cho người phát ra từ linh hồn đi kính sợ. Liên tục ba lượt liều mạng, Long Trần liều đến cánh tay run lên, trong cơ thể cơ quan nội tạng bị chấn nát không biết bao nhiêu lần, nhưng là hắn không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại chiến ý ngập trời, gặp được một cái đối thủ cường đại, ngược lại làm hắn càng phát ra địa hưng phấn. Mà Cửu U La Sát, hiển nhiên cũng không chịu nổi, nàng thất khiếu chảy máu, huyết dịch nhan sắc đều là màu đen, trên trán càng là xuất hiện vết rạn. Khai thiên đệ, âm âm, hư không bạo hưởng, trường đao lần nữa giơ lên, đao ảnh trùng thiên, bất ngờ lại là một cái khai thiên. Cửu U La Sát sắc mặt rốt cuộc thay đổi, Long Trần lực lượng phảng phất vô cùng vô tận bình thường, quả thực chính là một cái biến thái, mà hắn loại này La Sát phụ thể trạng thái, lại đã đến cực hạn. Nàng tu vi không đủ, vẫn không thể hoàn toàn dung hợp La Sát dị tượng, chỉ có thể dùng một thân huyết nhục làm hiến tế, đến cùng La Sát dị tượng ngắn ngủi dung hợp. Nhưng là loại trạng thái này là không cách nào kéo dài, một lúc sau, dị tượng nhịn không được, vạn nhất dị tượng bạo toái, nàng chỗ hiến tế huyết nhục có thể sẽ thấy cũng không về được rồi, biết được đối với nàng tạo thành đả kích chí mệnh. Nay thiên toán người mạng lớn, chờ ta hoàn toàn dung hợp La Sát, lại đến lấy tính mệnh của ngươi. Cửu U La Sát hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên hai tay kết ấn. Phốc, kết quả nàng vừa mới kết ấn, Long Trần đã xuất hiện đã đến trước mặt của nàng, một đao xẹt qua hư không, đem hai tay của nàng ngay ngắn hướng chặt đứt. Đã biết rõ ngươi liều bất quá ta, còn muốn đi. Đem mệnh lưu lại a. Long Trần cười lạnh, mới vừa rồi còn đao ảnh trùng thiên, lúc này lại bỗng nhiên biến chiêu, tốc độ cực nhanh, quả thực phá vỡ mọi người tưởng tượng. Phải biết rằng, bình thường đại chiêu một khi kích phát, là không thể mãnh liệt thu, nếu không chẳng khác nào chỉ dùng để chiêu số của mình công kích chính mình, Long Trần làm là như vậy vi phạm võ đạo thưởng thức. Trên thực tế, liên tục liều mạng ba chiêu, khí cơ dẫn dắt xuống, có thể rõ ràng cảm giác đến nàng nhanh đến cực hạn rồi, cho nên chiêu thứ tư, Long Trần chẳng qua là bày ra đến hù dọa người. Chính như Long Bội sở liệu, Cửu U La Sát không muốn liều mạng rồi, nàng đây là muốn kết ấn bỏ chạy, nàng cần đem tinh thần chi lực, toàn bộ tập trung, đến thoát khỏi Long Trần một đao kia linh hồn tập trung. Kết quả phân tâm phía dưới, không nghĩ tới Long Trần bỗng nhiên biến chiêu, một đao đem hai tay của nàng chặt đứt. Long Trần vốn định một đao chém xuống đầu lâu của nàng, nhưng là công kích chỗ yếu hại của nàng, nàng tất nhiên hội sinh ra cảm ứng, có lẽ sẽ sắp thành lại bại, cho nên vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn trước chém Cửu U La Sát hai tay, bởi như vậy nàng trong thời gian ngắn tựu không cách nào kết ấn rồi. Oanh, Long Trần một đao chặt đứt Cửu U La Sát hai tay, trường đao như điện, thẳng đến Cửu U La Sát mi tâm, một đạo thần thuẫn chắn nàng mi tâm. Lúc này Cửu U La Sát vẻ mặt vẻ hoảng sợ, sau lưng nàng La Sát dị tượng biến mất, tạo thành một mặt lớn nhỏ cỡ nắm tay tấm chắn ngăn cản tại chính mình mi tâm. Ken két, Long Trần trường đao rung rung, cái kia tấm chắn bắt đầu xuất hiện vết rạn, Cửu U La Sát đã mất đi hai tay, không cách nào kết ấn, chỉ có thể lấy ý niệm khống chế lực lượng, lập tức lực lượng không cách nào tập trung, trong mắt của nàng tất cả đều là vẻ sợ hãi, nàng điên cuồng kêu to. Điện chủ đại nhân cứu ta, oanh, bỗng nhiên cái kia mặt tấm chắn rốt cục không kiên trì nổi, ầm ầm bạo toái, Long Trần trường đao dội thẳng mà đi, một kích xuyên thủng Cửu U La Sát đầu lâu. Nhưng là đương Long Trần xuyên thủng Cửu U La Sát đầu lâu trong nháy mắt, lập tức cảm giác không đúng, đây không phải là đâm vào huyết nhục cảm giác. Chết thay thuật, Long Trần trong lòng giật mình, không kịp đem trường đao thu hồi, tay trái một thanh lôi đình trường thương xuất hiện, phía bên trái phía dưới một kích đâm tới. Oanh, hư không sụp đổ, Cửu U La Sát thân ảnh hiển hiện, nàng nửa người bạo toái, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, đã mất đi La Sát dị tượng bảo hộ, nàng lộ ra như vậy gầy yếu. Chết, Long Trần chân đạp hư không, đem trường đao bên trên cái kia trường cùng Cửu U La Sát giống như đúc khôi lỗi bỏ qua, một đao đối với Cửu U La Sát chém rụng. Xuy, đúng lúc này, một thanh huyết sắc chủy thủ, lăng không tới, lạnh thấu xương sát ý, làm cho Long Trần lưng một hồi phát lạnh. Liêu bản thương, đạo kia công kích xuất hiện, Long Trần trong đầu, lập tức hiện ra Liêu bản thương thân ảnh, quả nhiên mấy cái minh giới cường giả ngăn không được bọn hắn, hắn tới cứu Cửu U La Sát rồi. Hắn một kích, phong kín Long Trần sở hữu tránh lui lộ tuyến, chỉ có thể ngạnh ngăn cản, Long Trần muốn bảo vệ tánh mạng, muốn buông tha Cửu U La Sát. Long Trần hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Liêu bản thương, một đao mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, đối với Cửu U La Sát chém tới, dạng như vậy, cho dù chết, cũng muốn kéo lên cửu U La Sát cùng tiến lên đường. Liêu Bản Thương vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới, Long Trần thật không ngờ điên cuồng, tự tính toán chết cũng muốn giết chết cửu U La Sát. Phải biết rằng, cửu U La Sát tiềm lực vô hạn, là Đại Phạm Thiên chỉ định tương lai điện chủ, tuyệt đối chết không được. Cửu U lướt ảnh, Liêu Bản Thương kinh sợ phía dưới, bỗng nhiên thân thể một phân thành hai, một cái tiếp tục công kích Long Trần, mà một cái khác tắc thì xuất hiện ở cửu U La Sát trước mặt. Ta liền nói a, không có khả năng bản tôn hàng lâm, bất quá là pháp thân mà thôi. Đương Long Trần chứng kiến Liêu Bản Thương phân thân, lập tức an tâm. Pháp thân, dùng tín ngưỡng chi lực chỗ ngưng tụ ra đến, mặc dù so thần đạo phân thân cường đại, nhưng là cùng bản tôn chi lực kém khá xa. Ta đây cũng không cần dùng bảo lưu lại, các ngươi hôm nay toàn bộ đều lưu lại a. Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, oanh, bỗng nhiên một thanh màu đen lôi đình chi kiếm, xuất hiện tại Liêu Bản Thương trước mặt, chặn dao găm của hắn, một cái toàn thân bao vây lấy lôi đình tóc đen thiếu nữ xuất hiện. Lôi Linh Nhi, lúc này mặc váy đen, màu đen trong con ngươi, phù văn lập lòe, cuồng bạo khí tức, tựu như là cửu thiên lôi thần đến thế gian, cái kia hủy diệt chi lực, tựu vạn đạo rung rung. Cái gì, Lôi Linh Nhi xuất hiện, tựu tính toán thân là cửu U Điện Điện chủ Liêu Bản Thương, đều thất kinh, hắn không thể tin được. Trên cái thế giới này, có người có thể khống chế thiên kiếp chi lực. Oanh, một tiếng bạo hưởng, bên kia Long Trần một đao chạm tại Liêu Bản Thương cái khắc pháp trên khuôn mặt, cái kia pháp thân bị Long Trần một đao đẩy lui, bất quá cuối cùng nhất hay là chặn Long Trần một đao kia. Phốc, không đợi Liêu Bản Thương yên lòng, một mồi lửa diễm trường thương, xuyên thủng cửu U La Sát thân thể, Hỏa Linh Nhi cũng xuất hiện, nàng trong miệng nỉ non lấy chú ngữ, vô tận hỏa diễm đem nàng cùng cửu U La Sát bao khỏa. A. Cửu U La Sát phát ra thê lương kêu thảm thiết, Hỏa Linh Nhi tại dùng của mình linh hồn chi hỏa, thiêu đốt cửu U La Sát linh hồn. Trên tay nàng lây dính vô số cửu tinh truyền nhân máu tươi, Long Trần không muốn như vậy giết nàng, Long Trần muốn đem nàng luyện hồn, làm cho nàng nhận hết vô tận thống khổ mà chết, đồng thời luyện hồn thời điểm, Long Trần muốn thông qua linh hồn của nàng, điều tra cửu U Điện bí mật. Long Trần, người cái này là muốn chết, Liêu Bản Thương vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới Long Trần lại vẫn có khủng bố như thế át chủ bài. Tức giận đến muốn điên rồi. Dầm dầm dầm, hắn hai cái pháp thân vội xông, muốn hai kết hợp một, nhưng là Long Trần căn bản không để cho hắn cơ hội này, cùng Lôi Linh Nhi một người ngăn lại một cái, không cho bọn hắn dựa sát vào. Long Trần biết rõ, Liêu Bản Thương là phi thường khủng bố, nếu không năm cái minh giới giới vương hợp lực, công kích hắn và Ân Phổ Đạt, hay là không có ngăn lại hắn. Nhưng là hắn pháp thân một phân thành hai, thực lực lập tức cũng một phân thành hai, chỉ cần không cho hắn pháp thân dung hợp, hắn đối với Long Trần không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hỏa Linh Nhi trong miệng nỉ non lấy Đại Phản Thiên Kinh, đó là Long Trần gần đây truyền cho nàng. Long Trần trước kia thử qua truyền thụ Hỏa Linh Nhi Đại Phản Thiên Kinh, nhưng là không biết vì cái gì, nàng không cách nào đọc lên những kinh văn kia. Ngay tại Long Trần tấn chức thần quân cảnh về sau, Hỏa Linh Nhi mới bắt đầu có thể ngâm tụng Đại Phản Thiên Kinh. Chỉ có điều, Hỏa Linh Nhi chỉ có thể ngâm tụng Đại Phản Thiên Kinh trước hai đoạn, thứ ba đoạn cùng thứ tư đoạn. Không biết có phải hay không là bởi vì nàng thực lực không đủ, còn thì không cách nào ngâm tụng. Nhưng là dù vậy, Hỏa Linh Nhi bản thân tựu là hỏa diễm chi linh, nàng ngâm tụng chân kinh, trong thiên địa vô tận hỏa diễm chi lực, đều nghe theo nàng triệu hoán, nàng lúc này tựu là vạn hỏa chi thần. A, theo lên hỏa diễm thiêu đốt, cửu U La Sát bị ngọn lửa xiềng xích một mực vây khốn, linh hồn phảng phất bị xé nứt bình thường, làm cho nàng đau nhức. Khổ không chịu nổi, càng không ngừng chu lên, lúc này Ân Phổ Đạt cũng toàn lực bạo phát. Hắn khổng lồ thân hình, lại như là linh hầu mau lẹ, dốc sức chiến đấu năm vị minh giới giới vương cường giả, làm cho bọn hắn liên tiếp lui về phía sau, hắn hướng cửu U La Sát bên này vội xông. Mặc dù hắn cùng với Liêu Bản Thương không cùng, nhưng là hắn biết rõ, cửu U La Sát tuyệt đối không thể chết, hắn tật xông lại muốn cứu cửu U La Sát. Mà đổi thành bên ngoài một bên, vốn là Bạch Triển Đường đuổi theo Già La đánh, lúc này Già La cũng dốc sức liều mạng hướng cửu U La Sát bên này xông, bởi vì Long Trần cùng cửu U La Sát kịch chiến. Toàn bộ chiến trường trọng tâm, trong nháy mắt hướng bên này trách đi rồi. Vốn là thư viện bên này cường giả, cần ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng tà ma cùng yêu thú, nhưng là hôm nay minh giới đại quân hàng lâm, không cần bọn hắn rồi. Kết quả là, chiến thần điện sở hữu cường giả, đều xông về Già La, hôm nay Già La, bị Bạch Triển Đường, Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, Bạch Thi Thi mẫu thân, một nhà năm khẩu vây công. Lúc này Bạch Triển Đường sắc mặt tái nhợt, đã mất đi quỷ đạo phụ thể hắn. Như trước cuồng chiến không lùi. Lúc này Già La bật hết hỏa lực, trước khi giữ lại lực lượng toàn bộ phóng thích, hắn hiện tại chiến lực cũng không thể so với quỷ đạo phụ thể hạ Bạch Triển Đường chênh lệch. Nhưng là có Bạch Thi Thi tại, kim kiếm nơi tay, lăng lệ cương mãnh liệt, phục kiên bất tồi, nàng thành chủ lực, tăng thêm có người nhà phối hợp, thực tế Bạch Tiểu Nhạc mẫu tử, Tam Hoa Đồng mở ra, nhiều lần quấy nhiễu Giả La công kích, đồng thời dẫn dắt thân thể của hắn, Giả La mấy lần thiếu chút nữa bị Bạch Thi Thi chém tới bên đầu. Bị toàn gia vây công, Giả La hữu lực sử không xuất ra, tức giận đến nổi trận lôi đình, chửi ầm lên Bạch Triển Đường nhiều người khi dễ ít người. Bạch Triển Đường cũng chửi ầm lên, nói hắn rác rưởi một cái, vừa rồi ra vẻ đáng thương thời điểm, tại sao không nói. Vừa rồi hắn cùng với Giả La đại chiến, Giả La một mặt địa tránh né hắn, lại để cho hắn hữu lực sử không xuất ra, hôm nay phong thủy luân chuyển, đến phiên Giả La hữu lực sử không xuất ra, trong lòng của hắn đừng đề cập nhiều thống khoái. Giả La ngươi cái con rùa con bê, làm hại mẹ ta bị thương, làm hại tiểu gia chịu nhiều đau khổ, ta muốn đem đầu của ngươi vặn xuống, phóng hầm cầu ở bên trong, mỗi ngày đi ị cho ngươi ăn. Bạch Tiểu Nhạc nghiến răng nghiến lợi, hai tay ấn pháp liên tục biến hóa, không gian chi lực điên cuồng thi triển, không ngừng quấy nhiễu Giả La công kích. Đương hắn đi theo Long Trần, mở ra Tam Hoa Đồng, có thể chính mình tu luyện rồi, mẫu thân hắn mới đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho hắn biết, miễn cho hắn một mực ghi hận phụ thân của mình, phải biết rằng Bạch Triển Đường cũng là dụng tâm lương khổ. Đương Bạch Tiểu Nhạc biết được hết thảy đều là Giả La hại, hắn hận không thể tươi sống cắn chết Giả La, hắn đời này, lần thứ nhất như thế hận một người. Tiểu Nhạc chuyên tâm, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân một tiếng thét kinh hãi, Bạch Tiểu Nhạc cuồng nộ phía dưới, thuật pháp tiết tấu càng lúc càng nhanh, cùng mọi người phối hợp dần dần xuất hiện ngăn cách. Hô, Giả La bỗng nhiên bắt được cơ hội, một kiếm chặn Bạch Thi Thi một kích, người như là một đạo thiểm điện, theo năm người vây quanh không đương đã bay đi ra ngoài. Nguy rồi, Bạch Triển Đường sắc mặt đại biến, Giả La bay ra năm người vây quanh, thẳng đến Long Trần đánh tới. Mà lúc này Ân Phổ Đạt cũng đã giết qua đi, Long Trần trong nháy mắt bị tam đại cường giả đồng thời vây công. Lão đại cẩn thận, Bạch Tiểu Nhạc thế mới biết chính mình xông đại họa, cao giọng kêu to. Long Trần trong mắt hơi híp, gặp Giả La hướng chính mình vào tới, hừ lạnh một tiếng. Đại Phạm Thiên đệ tử, lại để cho ta nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Long Trần vừa mới cùng Liêu Bản Thương liều mạng một đao, bỗng nhiên Long Trần bàn tay lớn mở ra, một đạo lôi cầu tại Long Trần trong tay hiển hiện, mà tại lúc này, đang tại kịch chiến Lôi Linh Nhi trong nháy mắt biến mất. Diệt thế lôi quang, oanh, Long Trần một đao đem Liêu Bản Thương bước lui, vung tay chính là một cái lôi cầu nện ở Liêu Bản Thương trên người. Liêu Bản Thương pháp thân bị một kích nứt vỡ, cực lớn lôi đỉnh gợn sóng, liền hư không đều cho đục lỗ rồi. Hô, biến mất Lôi Linh Nhi xuất hiện lần nữa, cầm trong tay lôi đỉnh trường kiếm, đối với Liêu Bản Thương chém tới, một đạo pháp thân biến mất, Liêu Bản Thương vừa sợ vừa giận, hắn đều không có minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Theo Long Trần vận chuyển lôi đỉnh chi lực, đến Lôi Linh Nhi biến mất, đến pháp thân bị đánh chết, sau đó Lôi Linh Nhi xuất hiện lần nữa, trước trước sau sau, bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Hắn sống vô tận tuế nguyệt, nhưng chưa từng thấy qua như vậy chiêu số. Hắn không biết là, Lôi Linh Nhi cũng không phải của hắn sủng vật, mà là hắn có thể tính mạng tương thác đồng bọn, cho nên hai người tâm niệm tương thông, cố có thể phối hợp không chê vào đâu được, một kích phía dưới, âm chết hắn pháp thân. Diệt thế lôi quang bộc phát, Lôi Linh Nhi khí tức giảm xuống một đoạn, bất quá vẫn đang có tám thành chiến lực, trường kiếm huy động lôi quang phi vũ, như trước có thể lực địch hiện tại Liêu Bản Thương. Càn quét một cái đối thủ. Long Trần nhìn phía xa lướt đến như bay Giả La, hít sâu một hơi, trường đao nổ vang bạo hưởng, mũi đao chỉ vào thiên khung, trường đao về phía trước mạnh mà một đao chém rụng. Khai thiên thức thứ nhất, đao ảnh chém rụng, lúc ấy lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, một đao kia vậy mà xuất hiện độ lệch, vậy mà theo Giả La bên người rơi xuống suy sụp, tất cả mọi người ngẩn ngơ, chém lệch. Chết đi, Giả La sau lưng dị tượng rung rung, lại bị trong tay màu bạc trường kiếm nhất lập tức hấp thu. Trường kiếm giống như viễn cổ hung thú phục sinh, huy hoàng kiếm quang giống như đại nhật thoáng hiện, thắp sáng thiên vũ. Một chiêu này ta vốn là lưu cho Bạch Triển Đường, dùng nó tới giết ngươi, ngươi có thể nhắm mắt toái tinh trảm. Giả La hai mắt lạnh như băng, hắn muốn đem chính mình một bụng lửa giận phát tiết tại Long Trần trên người, một kiếm này, hắn dùng lên tất cả lực lượng. Long Trần một đao chảm thiên, trường đao lần nữa nâng lên, đương trường đao nâng lên trong nháy mắt, vừa rồi một đao kia bị thêm vào lực lượng, vậy mà cũng đi theo thu trở lại. Đường trường đao lần nữa chỉ thiên trong nháy mắt, phong vân biến sắc, trong thiên địa vô tận lực lượng, điên cuồng hướng Long Trần dựa sát vào, bị hút vào một đao kia bên trong. Long Trần trong cơ thể 10 vạn 8 thiên tinh thần lực lượng toàn bộ thu nhập 18 khiếu trong huyệt, một khắc này, Long Trần khiếu huyệt một hồi kịch liệt đau nhức, hắn điệp ra đệ nhất đao lực lượng, ra lại thứ hai đao, đồng thời hấp thu thiên địa lực lượng cho mình dùng, một đao kia lực lượng, đã đối với thân thể của hắn đã tạo thành thật lớn gánh nặng, nói rõ một đao kia tới gần cực hạn của hắn. Nếu là lúc trước, Long Trần vô luận như thế nào cố gắng, cũng không đạt được hiệu quả như vậy, bởi vì thiên địa có thể cấp cho lực lượng của hắn quá ít. Nhưng là lúc này đây bất đồng, đã nhận được Thiên Đô Tinh Vực Thiên Đạo tán thành, ở chỗ này, hắn đạt được tán thành, có thể hấp thu thiên đạo chi lực, so với quá khứ nhiều nhiều lắm. Cảm thụ được khiếu trong huyệt chỗ đau, ngược lại làm cho Long Trần càng phát ra địa hưng phấn, đây cũng chính là nói, chỉ cần thân thể của hắn có thể thừa nhận được, hắn có thể mượn càng nhiều nữa thiên địa lực lượng. Khai thiên thức thứ hai, Long Trần gầm lên giận dữ, toàn thân lực lượng, không có bất kỳ giữ lại, toàn bộ dung nhập một đao kia bên trong, thức thứ nhất cùng thức thứ hai điệp ra, lưỡng đao cũng làm một đao kia ẩn chứa khai thiên ý chí, làm cho càn khôn biến sắc, chư thần sợ run. Một đao kia, có được vô thượng thần uy, phảng phất nó tự là chặt đứt thế gian hết thảy trói buộc thiên đao, không người nào có thể ngăn cản. Một đao một kiếm mang theo vô tận thần uy, đụng vào nhau, đây là một lần kinh thế va chạm, lưỡng đạo thần quang chạm vào nhau, chiết xạ ra bốn đạo thần quang, chỉ thấy một đạo 10 chữ hào quang, hướng tứ phương kích bắn đi. Ầm ầm, bốn đạo thần quang, đem đại địa chặt đứt, đem hư không xuyên thủng, dùng hai người làm hạch tâm, bốn phương tám hướng, xuất hiện bốn cái đại huyệt động, vô tận không gian mảnh vỡ tại lưu chuyển, lỗ đen phảng phất bốn ác ma. Miệng rộng, điên cuồng cắn nuốt trong thiên địa hết thảy. Trong thư viện các cường giả một mảnh hỗn loạn, Long Trần cùng Già La một kích bắn ra ra bốn đạo thần quang, trong đó một đạo thần quang gián thư viện bay qua, mặc dù chỉ là gần, nhưng là lực lượng khổng lồ, như trước đem vốn là lung lay sắp đổ đại trận đục lỗ, đại trận trong nháy mắt bạo toái. Tại thư viện phía sau, không gian bạo toái ra một cái lỗ đen, nó điên cuồng cắn nuốt hết thảy, vô số đệ tử bị hấp được không tự chủ được địa phi, nếu như bị lỗ đen thôn phệ, bọn hắn đem trong nháy mắt bị không gian chi nhận cho nghiền nát. Bạch Tiểu Nhạc cùng mẫu thân hắn kinh hãi, bất chấp đến bang Long Trần, hai người vội vàng thi triển không gian chi thuật, đám đông kéo trở lại. Nhưng là thư viện những kiến trúc kia, cũng tại lỗ đen điên cuồng hấp xả phía dưới, nhao nhao sụp đổ, huy hoàng lăng tiêu thư viện, trong khoảnh khắc sụp đổ một mảng lớn. Theo lỗ đen tự mình chữa trị về sau, hấp xả chi lực dần dần biến mất, hết thảy mới chậm rãi trở về bình tĩnh. Long Trần ca ca, Hỏa Linh Nhi một tiếng thét kinh hãi, nàng vốn là khống chế được cửu U La Sát, vừa mới có thể thông qua luyện hồn, chứng kiến một bộ phận hình ảnh, có thể ân phổ đạt đánh tới, Hỏa Linh Nhi thân thể, lại bị dao găm của hắn đục lỗ, sau đó kỳ dị lực lượng rót vào Hỏa Linh Nhi thân thể, trong nháy mắt đó, nàng tựa hồ đã mất đi tất cả lực lượng, cửu U La Sát trong nháy mắt đã rơi vào ân phổ đạt trong tay. Long Trần lúc này vừa mới cùng Già La liều mạng một kích, trên người xuất hiện khủng bố vết rạn, phảng phất thân thể lập tức muốn bạo toái. Mà Già La máu tươi cuồng phun, nội tạng khối vụn đều phun đi ra, hắn mi tâm vỡ ra một đạo khe hở, máu tươi tuôn ra, đầu tựa hồ muốn bạo toái. Đại Phạm Thiên đệ tử, cũng không gì hơn cái này, cho ta chết. Long Trần gầm lên giận dữ, kéo lấy Minh Hồng đao phóng tới Già La, lưỡng đao điệp ra, một kích này cơ hồ hết sạch Long Trần tất cả lực lượng, nhưng là Long Trần như trước không sợ, hắn biết rõ, Già La so với hắn không mạnh hơn bao nhiêu, cao thủ quyết đấu, có tiến không lui, ai trước tiên lui. Ý nghĩa ai chết xác suất rất cao. Gặp Long Trần hung hãn không sợ chết địa vọt tới, Già La trong lòng kinh hoàng, hắn rõ ràng cảm giác mình có năng lực có thể một kích tiêu diệt hắn, nhưng là hắn lại sinh ra một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Hắn có chút sợ hãi rồi, Long Trần thật giống như một cái động không đáy, ai cũng không biết hắn đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài, rõ ràng là lá bài tẩy của hắn càng mạnh hơn nữa, nhưng lại ẩn ẩn có một loại bất an. Hô, ân phổ đạt cứu cửu U La Sát, trên tay phù văn lưu truyền. Cửu U La Sát thân thể biến mất, không biết bị hắn tiễn đưa đi nơi nào. Ân Phổ Đạt cất bước Cửu U La Sát sau hét lớn một tiếng, còn kém từng bước, đào ra cơ sở tựu đại công cáo thành rồi. Già La nghe xong, tinh thần đại chấn, thư viện đại trận đã hủy, hiện tại giết hay không người đã không trọng yếu, chỉ cần đào ra cơ sở, dẫn động minh giới chi khí rót vào trong đó, thứ bảy thư viện tựu triệt để phí hết. Ha ha ha, cái này giao cho ta. Già La bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, hắn hai tay mở ra. Bỗng nhiên trên người một kiện kim sắc lân giáp hiển hiện, cái kia lân giáp phía trên, phù văn lưu truyền, tản ra khủng bố uy áp, cái kia uy áp vừa xuất hiện, Bạch Triển Đường bọn người sắc mặt đại biến. Thần tôn khí tức, ha ha ha, đây là sư tôn ban cho của ta bảo giáp, có thần tôn chúc phúc, coi như là đỉnh cấp giới vương cường giả, cũng không cách nào làm bị thương ta, các ngươi tự trơ mắt nhìn ta tiêu diệt sách của các ngươi viện A. Già La cười lớn, tự như vậy tứ không kiêng sợ địa phóng tới thư viện phương hướng. Rầm rầm, năm cái minh giới giới vương cường giả, cái thứ nhất phóng tới Già La, bọn hắn không có ngăn lại ân phổ đạt, cảm thấy ném đi mặt to, muốn vãn hồi một điểm mặt, kết quả còn không có tới gần Già La, đã bị trên người hắn thần quang bắn bay, nguyên một đám máu tươi cuồng bắn ra. Trong lúc nhất thời, mọi người đều tuyệt vọng, đây là một kiện vô địch hộ giáp, không người nào có thể tới gần hắn, chẳng lẽ thư viện muốn như vậy hủy sao? Phốc, ngay tại Già La nhe răng cười lấy đi về hướng thư viện hạch tâm thời điểm, bỗng nhiên một con dao găm, bỏ qua hắn hộ thể thần quang, theo hậu tâm của hắn đâm vào, trước ngực lộ ra. Cái gì? Ân Phổ Đạt cùng Liêu Bản Thương hoảng hốt, bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Chủy thủ đen kịt, không có bất kỳ uy áp, không lộ ra sắc bén chi khí, nhưng lại xuyên thủng Già La hoàng kim giáp, từ sau bối thứ nhập, trước ngực thò ra. Hoàng kim giáp thượng diện vốn là thần quang lập lòe, chỗ phóng thích thần uy, đừng nói là đụng phải, coi như là tới gần thần quang phạm vi, đều bị thần tôn chi khí đánh bay. Thế nhưng mà tại đây đem nước sơn dao găm đen trước mặt, nó phảng phất đã mất đi chỗ có năng lực, bị chủy thủ lập tức xuyên thủng, nó kim quang chậm rãi biến mất. Ngay tại lúc đó, Già La toàn thân biến thành màu đen, phảng phất chúng nguyền rủa bình thường, sinh mệnh khí tức cấp tốc héo rũ, tự cùng năm đó Long Trần bị đâm trúng đồng dạng. Lúc ấy Long Trần cơ hồ hết sạch toàn bộ hỗn độn không gian trong chỗ có sinh mệnh lực, mới miễn cưỡng bảo trụ chính mình một mạng, lúc này Già La hoảng sợ vạn phần, hắn một thân tu vi đều bị phong ấn, toàn thân không có một tia khí lực. Tất cả mọi người há to miệng, không dám tin mà nhìn xem Già La sau lưng Long Trần. Long Trần tóc dài phi vũ, áo bào di động, trên mặt một mảnh lạnh lùng. Đại Phạm Thiên đệ tử, không gì hơn cái này, hiện tại ngươi đối với ta những lời này, còn có nghi vấn sao? Long Trần cảm thụ được Già La trong cơ thể phi tốc trôi qua sinh mệnh lực, thản nhiên nói. Không có người so với hắn càng minh bạch, bị con dao găm này đâm trúng là đáng sợ cỡ nào một sự kiện, cái loại cảm giác này, hắn đời này đều không muốn có lần thứ hai. Già La lúc này thời điểm mới hiểu được, trực giác của hắn cũng không có lừa gạt hắn, đương Long Trần trước khi hướng hắn đánh tới thời điểm, rõ ràng Long Trần đã là nỏ mạnh hết đà, hắn đã có một loại tử vong tới gần cảm giác. Hắn sinh ra một loại có lẽ lập tức đào tẩu ý niệm trong đầu, hắn cho rằng là ảo giác của mình, hiện tại hắn đã minh bạch, trực giác của hắn đúng. Không muốn giết ta, Già La sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi, lúc này mạng của hắn, tự niết tại Long Trần trong tay. Gặp Già La bị quản chế, Liêu Bản Thương vừa sợ vừa giận, cao giọng giống to, Long Trần, thả Già La, nhưng hắn là Phạm Thiên thần tôn đệ tử, càng là Tu La hậu duệ, chảy xuôi theo Tu La nhất tộc huyết, người giết hắn, đến lúc đó thần tôn hàng nộ, Tu La tộc hàng lâm, các ngươi tất cả mọi người đem chết không có chỗ chôn. Ngu xuẩn, nghe được Liêu Bản Thương giống to, Ân Phổ Đạt sắc mặt đại biến, người này trong đầu đều là thỉ, cái lúc này uy hiếp Long Trần. Phốc, Liêu Bản Thương nói còn chưa dứt lời, Long Trần trong tay trái, một đạo lôi đình theo Già La cái ót thói quen ra, theo mi tâm lộ ra, lôi quang qua đi, Già La thân thể cứng đờ, thi thể chậm rãi ngã xuống đất, linh hồn chi hỏa lập tức biến mất. Vốn cho rằng Già La tu vi, hắn là có cơ hội thoát ly thân thể, nguyên thần đào tẩu. Thế nhưng mà, hắn bên trong không phải bình thường công kích, cái kia chủy thủ bên trên, có một loại khủng bố lực lượng, đem linh hồn của hắn giam cầm tại thể xác ở trong không cách nào thoát ly. Vốn Ân Phổ Đạt cùng Liêu Bản Thương gặp Già La nguyên thần không có thoát ly, còn tưởng rằng hắn không nỡ cái này cỗ nhục thân, muốn cùng Long Trần đàm phán, lại không nghĩ rằng, hắn không phải không trốn, mà là trốn không thoát. Phù phù, Già La thi thể rơi trên mặt đất, thanh âm không lớn, nhưng là tại lặng ngắt như tờ trên chiến trường, so với kinh lôi còn muốn chấn động nhân tâm. Thành danh vô số năm khủng bố thiên tài, Phạm Thiên thần tôn đệ tử, trên người treo vô số chói mắt quang hoàn, là vô số người nhìn lên khủng bố tồn tại, dĩ nhiên cũng làm như vậy chết. Đại Phạm Thiên làm sao vậy? Tu La tộc thì thế nào? Chết không có chỗ chôn thì thế nào? Chết đều chết hết, ai còn quản vùi ở nơi nào? Ta Long Trần bước vào tu hành giới ngày nào đó, tánh mạng đối với ta đã không trọng yếu. Nếu như còn sống, ta phải có tôn nghiêm địa còn sống, nếu như chết đi, ta cũng biết lựa chọn oanh oanh liệt liệt địa chết đi. Ngươi khả năng không biết, ta Long Trần cũng không thụ bất cứ uy hiếp gì, đã các ngươi muốn mạng của ta, liền chuẩn bị thừa nhận ta Long Trần lửa giận. Long Trần chậm rãi đem chủy thủ thu, con mắt nhìn xem khuôn mặt vặn vẹo Ân Phổ Đạt cùng Liêu Bản Thương, lạnh lùng thốt. Long Trần, Liêu Bản Thương gầm lên giận dữ, tóc chuẩn bị ngược lại, hắn cũng bị giận điên lên, Già La chết rồi, đây chính là Đại Phạm Thiên đệ tử, thân phận đặc thù, bọn hắn cái này có thể tính sông đại hỏa. Liêu Bản Thương khuôn mặt vặn vẹo, toàn thân lực lượng trong nháy mắt bộc phát, một bước bước ra, lập tức xuất hiện đã đến Long Trần trước mặt. Oanh, kết quả hắn vừa mới ra tay, đã sớm vận sức chờ phát động mọi người, đồng thời ra tay, Bạch Triển Đường, Bạch Thi Thi, Chiến Thần Điện sở hữu cường giả cùng với năm vị minh giới giới vương cường giả đều xuất thủ, nhiều người như vậy đồng thời công kích, Liêu Bản Thương liền cơ hội xuất thủ đều không có, bị trực tiếp đuổi giết. Mọi người một kích diệt sát Liêu Bản Thương, chuẩn bị đi giết Ân Phổ Đạt thời điểm, phát hiện Ân Phổ Đạt đã biến mất. Không cần thối lại, người này giảo hoạt nhanh, Liêu Bản Thương chính là một cái ngu ngốc, bị lợi dụng rồi, Liêu Bản Thương kiềm chế tầm mắt của chúng ta, Ân Phổ Đạt thừa cơ trốn đi nha. Long Trần khoát khoát tay, ý bảo mọi người không muốn đi tìm tìm. Già La chết rồi, cửu U La Sát bị Long Trần giày vò đến cơ hồ còn lại nửa cái mạng, Liêu Bản Thương pháp thân cũng bị hủy diệt, Vô Tận Tà Ma, Biển Sâu Ác Ma cùng Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả đều bị tiêu diệt, mặc dù Ân Phổ đạt đào tẩu rồi, nhưng là cái này như cũng là một hồi xinh đẹp thắng trận lớn. Viện trưởng đại nhân, minh khí nhập xâm, chúng ta cơ sở bắt đầu bị ăn mòn rồi. Vân Dương Thiên Sư lo lắng địa đạo, nguyên lai đại trận nghiền nát, cơ sở cũng nhận được bị thương, ở vào cực độ suy yếu kỳ, minh khí ăn mòn xuống, cơ sở nếu như đã bị quá nhiều ăn mòn, sẽ có tiêu diệt nguy hiểm. Không đợi Long Trần nói chuyện, cái kia minh giới giới vương cường giả vội vàng nói, Long Trần đại nhân, thật sự thực xin lỗi, chúng ta một đám phế vật, cũng không có giúp đỡ đại nhân, nếu như bị Thiên Vương đại nhân biết rõ, chúng ta... Ai, nói đến đây, hắn vẻ mặt vẻ xấu hổ, kính xin Long Trần đại nhân, ngài không nên trách tội mới tốt. Người nọ nói chuyện, đã có người bắt đầu mệnh lệnh minh giới đại quân, rút khỏi tiên giới, đồng thời đem minh giới cường giả thi thể, cùng một chỗ lấy đi, miễn cho những thi thể này, xâm nhuộm tại đây tiên linh chi khí. Nói gì vậy chứ, lần này nếu như không phải có các ngươi, ta Lăng Tiêu thư viện nhất định thương vong thảm trọng, có thể nói, các ngươi giúp ta một cái đại ân. Khách khí lời nói, đừng nói rồi. Nhân tình này ta Long Trần ghi ở trong lòng rồi, ngày sau có cơ hội, sẽ cùng chư vị nâng cốc ngôn hoan. Long Trần liền ôm quyền đạo, Long Trần nói như vậy, mấy người kia lập tức đại hỉ, phất tay cùng Long Trần tạm biệt về sau, lập tức rời khỏi tiên giới, đồng thời rất nhanh đem thông đạo phong bế. Ân Phổ đạt chiêu số phi thường nham hiểm, cái lối đi này, chỉ có thể theo minh giới chữa trị, may mắn bọn hắn đã đến, nếu không thứ bảy thư viện thật sự muốn xong đời. Ồ, Già La thi thể đâu? Bạch Tiểu Nhạc bỗng nhiên cả kinh kêu lên, mọi người cái này mới phát hiện, Già La thi thể biến mất. Như thế nào, ngươi như vậy hận hắn, chuẩn bị tiên thi hay là muốn hầm cách thủy súc? Long Trần cười nói, Long Trần nụ cười này, những người khác cũng cười. Nguyên lai Ân Phổ đạt trước khi đi, đem Già La thi thể cũng lấy đi rồi, Bạch Tiểu Nhạc mặc dù hận Già La, nhưng là người đều chết hết, hắn thật không có tiên thi hứng thú. Trước khôi phục cơ sở, đồng thời chữa trị truyền tống trận, thỉnh cầu Tổng viện trợ giúp. Mẹ nó, tiếp tục trùng kiến thứ bảy phân viện. Long Trần nhìn xem đã phá thành mảnh nhỏ thư viện, trong lòng tại nhỏ máu. Cho ta thông chi Trịnh Văn Long, lần này lão tử muốn kiến tạo một cái mạnh nhất phân viện. Ân Phổ Đạt, ta dãy ngươi mã. Một tòa trong đại điện, Liêu Bản Thương nộ khí trùng thiên, khuôn mặt vặn vẹo, đối với Ân Phổ Đạt gào thét. Ngươi cái tinh trùng lên não, lừa gạt lão tử xông về trước, chính mình đương rùa đen rút đầu, lão tử không để yên cho ngươi. Ân Phổ Đạt đem Già La thi thể phóng trên mặt đất, lạnh lùng thốt, ta lúc nào cho ngươi xông về trước. Mẹ nó, ngươi còn không thừa nhận, lúc ấy rõ ràng là ngươi nói giết Long Trần, Liêu Bản Thương nổi trận lôi đình. Ta nói đúng là, giết Long Trần là không thể nào, cùng một chỗ trốn. Ngươi không đợi ta nói xong, tự lao ra trách ai. Ân Phổ Đạt hừ lạnh nói, Liêu Bản Thương thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến, Ân Phổ Đạt cái này là cố ý lừa bịp hắn, làm hại hắn đã mất đi pháp thân, mà Ân Phổ Đạt lại có thể toàn thân trở ra. Phải biết rằng, pháp thân chính là vô tận tín ngưỡng chi lực chỗ ngưng tụ, là một tòa pho tượng ngưng tụ mấy trăm vạn năm tín ngưỡng chi lực mới có thể hình thành một cái pháp thân. Hơn nữa vì để cho pháp thân đầy đủ cường đại, hắn cùng với Ân Phổ Đạt riêng phần mình ngưng tụ hai cái pháp thân Hàng Lâm Ác Long vực, hắn hai cái pháp thân toàn bộ bị chém giết, mà Ân Phổ Đạt hai cái pháp thân lại hoàn hảo không tổn hao gì. Cẩn thận tính ra, Ân Phổ Đạt trừ đi một tí tín đồ bên ngoài, không có bất kỳ tổn thất nào, mà hắn không riêng đã mất đi hai cái pháp thân. Thiên sát bảng đệ nhất cửu U La Sát càng là thiếu chút nữa chết tại đâu đó, nghĩ tới đây, hắn lửa giận mút trời. Đừng nói những thứ vô dụng kia rồi, Già La chết rồi, chuyện này khẳng định giấu giếm không thể, nhất định phải hướng thần tôn đại nhân xin chỉ thị. Ân Phổ Đạt nhìn xem Già La thi thể, mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Sợ cái gì, thần tôn đại nhân đệ tử 3000, Già La chỉ là bên trong một cái, hiện tại đại nhân còn đang bế quan bên trong, ở vào khẩn yếu quan đầu, ai cũng đã quấy rầy không được. Chuyện này chỉ có thể tạm thời gạt rồi. Liêu Bản Thương lạnh lùng thốt, tốt, ngươi những lời này ta dùng Liêu Ảnh Ngọc nhớ kỹ. Ân Phổ Đạt gật đầu nói, oanh, Liêu Bản Thương không thể nhịn được nữa, một cước đối với Ân Phổ Đạt đạp đến, Ân Phổ Đạt lại đang tính toán hắn, hắn lưu lại chứng cớ, về sau vạn nhất đại phạm thiên hỏi, Ân Phổ Đạt có thể đem hết thảy trách nhiệm đều đổ lên trên người của hắn rồi. Ân Phổ Đạt tựa hồ đã sớm ngờ tới Liêu Bản Thương hội bạo đi, một cái tránh khỏi hắn một kích, lạnh lùng thốt. Ngươi là ngu xuẩn ngu ngốc, vốn không chê vào đâu được kế hoạch, đều bị ngươi cái này ngu xuẩn cho trộn lẫn rồi, ngươi không gánh chịu ai gánh chịu. Thả ngươi mẹ cái rắm, rõ ràng là ngươi kế hoạch bất lợi, nếu như ngươi kích thứ hai, rơi vào đại trận bên trên, đại trận tuyệt đối sẽ bạo toái. Là ngươi không nên tự cho là thông minh, không nên đả thông minh giới chi môn, kết quả dẫn sói vào nhà, cho nên mới làm cho thất bại. Liêu Bản Thương gào thét, ngươi mới là nói láo, ngươi phải cứu Cửu U La Sát, rõ ràng có nhiều như vậy phương pháp, lại hết lần này tới lần khác dùng ngu xuẩn nhất một loại. Nếu như không phải ngươi pháp thân hóa hai, làm cho lực lượng bị chia đều, cũng sẽ không bị từng cái đánh bại. Nếu như ngươi còn có được cùng ta đồng dạng lực lượng, ta, ngươi cùng già la ba người liên thủ, bọn hắn có thể ngăn ở chúng ta sao? Chỉ cần đem cơ sở bộc lộ ra đến, dẫn động minh khí nhập trong, không xuất ra sổ cái thời gian hô hấp, có thể hủy diệt cơ sở. Nếu như không phải ngươi, kế hoạch sẽ không thất bại, nếu như không phải ngươi, già la cũng sẽ không chết, ngươi lúc kia còn đi uy hiếp Long Trần, ngươi CMN có nhiều ngu xuẩn ngươi biết không? Lão tử nhiều năm như vậy, chẳng muốn phản ứng ngươi, không là vì sợ ngươi, mà là không muốn cùng một đầu đồ con lợn phân cao thấp. Từ hôm nay trở đi, ta huyết sát điện với ngươi Cửu U điện, nước giếng không phạm nước sông, chúng ta hợp tác bởi vì già la mà lên, cũng bởi vì già la mà kết thúc. Cuối cùng lão tử tiến đưa ngươi một câu, đi ngươi mẹ, ngươi cái này đồ con lợn. Gần đây tỉnh táo Ân Phổ Đạt, càng nói càng giận, cuối cùng trực tiếp chửi ầm lên. Ân Phổ Đạt phi thường có thể ẩn nhẫn, nhưng là mặc kệ hắn tu vi cao bao nhiêu, nhẫn nại cũng là có cực hạn, lúc này rốt cuộc bạo phát. Ta giết chết ngươi, Liêu Bản Thương gào thét, trên người vô tận thần huy bị điểm đốt, bọn hắn chỗ đại điện, trong nháy mắt bạo toái, cực lớn hỏa diễm phóng lên trời. Ngu ngốc, ngươi cho rằng lão tử sợ ngươi sao? Lão tử chẳng muốn phản ứng ngươi, ngươi hại chết già la, tự đợi đến thừa nhận thần tôn đại nhân lửa giận a, lão tử không chơi với ngươi. Ân Phổ Đạt nói xong, mang theo già la thi thể, tự như vậy biến mất. Ân Phổ Đạt, Liêu Bản Thương ngưỡng thiên nộ giống, đường đường giới vương đại có thể, lại bị tức giận đến một ngụm máu tươi phun ra. Người tới, mở ra cho ta La Sát thần trì. Liêu Bản Thương cuồng nộ về sau, dần dần tỉnh táo lại, đối với hư không quát, hắn sinh ra cực lớn cảm giác nguy cơ. Già La chết rồi, Ân Phổ Đạt người này quá âm, sẽ đem tất cả trách nhiệm đều đổ lên trên người của hắn, nếu như không thể giết Long Trần, hắn đem không cách nào cho Đại Phạm Thiên một cái công đạo. Một tòa huyết sắc thần trì trong, Cửu U La Sát nằm ở trong đó, thần trì bốn phía, có vô số cổ xưa pho tượng trong miệng, có máu tươi tràn ra, chậm rãi nhỏ tại trong huyết trì, toàn bộ hình ảnh phi thường âm trầm khủng bố. Ta bản tôn không cách nào vượt qua thiên mà đi, pháp thân lại có thể lực có hạn, cũng chỉ có thể trông cậy vào ngươi rồi. Cửu U La Sát, chờ ngươi triệt để dung hợp La Sát tinh huyết, có thể triệu hồi ra hoàn toàn La Sát phụ thể. Ân Phổ Đạt, người cái này tiểu nhân hèn hạ, ngươi cho ta chờ đây, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ nhượng cho Cửu U La Sát tiêu diệt ngươi. Nhìn xem thần trì trong Cửu U La Sát, Liêu Bản Thương sắc mặt dữ tợn địa thì thào tự nói. Ân Phổ Đạt tại chính mình trong thần điện, sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, cái này đồ con lợn đần con lừa, thành sự không có bại sự có dư, thực muốn lộng chết hắn. Sư phụ, là người nào có thể gây ngài như thế sinh khí? Đồ nhi phi thường khiếp sợ, tại âm u trong góc, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động mà đi ra. Đây là một cái khuôn mặt trắng nõn, thanh âm mang theo vô tận âm nhu nam tử, làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, hắn một đôi mắt giống như hàn đàm thâm thúy, con mắt tất cả đều là màu đen, không có tròng trắng mắt, nhìn về phía trên làm cho người không rét mà run. Hắn đi đường tư thế phi thường quái dị, thật giống như hắn bản thân không có bất kỳ sức nặng bình thường, hơn nữa đi đường thời điểm, thân thể hình thái đang không ngừng mà biến hóa, tự phảng phất phật nhất đạo di động bóng dáng. Vốn Ân Phổ Đạt một bụng lửa giận, nhưng nhìn đến cái này âm nhu nam tử trẻ tuổi, hắn lửa giận chậm rãi biến mất, trên mặt treo một vòng dáng tươi cười. Thất trọng thiên rồi, không tệ, áp chế được phi thường tốt, ngươi là hảo hài tử, có ngươi tại, ta an tâm nhiều hơn. Sư phụ, ngài rốt cuộc là cùng ai sinh khí à? Cái kia âm nhu nam tử đạo, đương nhiên là theo Liêu Bản Thương cái kia đại bạch ngây dại, thiếu chút nữa bị hắn cho tức chết, cái này ngu xuẩn cũng cân xứng làm sát thủ, quả thực là chúng ta sỉ nhục. Sự tình lần này, bị hắn cho khiến cho rối tinh rối mù, người này, là ta đời này gặp được ngu xuẩn nhất chi nhân, ta thậm chí có chút không rõ, thần tôn đại nhân tại sao phải đối với hắn ủy thác trách nhiệm. Nâng lên Liêu Bản Thương, Ân Phổ Đạt tựu nổi giận trong bụng. Nếu không, do đệ tử ra mặt, sư phụ phân ưu, tiêu diệt cái kia Long Trần A. Cái kia âm nhu nam tử trầm ngâm một chút nói, không, ngươi bây giờ vẫn không thể bạo lộ, mục tiêu của ngươi là Ảnh Tông, mà không phải Long Trần. Long Trần tự lại để cho Cửu U La Sát đi đối phó A, cái kia ngu xuẩn, hiện tại nhất định phải tự mình vì nàng chữa thương, cũng đang giúp nàng dung hợp La Sát chi huyết, làm cho nàng có thể triệt để triệu hồi ra hoàn toàn La Sát phụ thể. Lại để cho hắn đi đối phó Long Trần cùng thư viện, mà ngươi có càng nhiệm vụ trọng yếu, bởi vì có tin tức lộ ra, Gần đây tăm hơi xuất hiện một cái cực kỳ nhân vật thật đáng sợ, bị Dạ Im Ắng cực kỳ coi trọng, nàng rất có thể sẽ trở thành vì người tương lai lớn nhất đối thủ. Ân Phổ Đạt khuôn mặt nghiêm túc địa đạo, nàng tên gọi là gì? Đông Hải Ngọc, mặc kệ đã trải qua cái dạng gì tai nạn, Thái Dương Mỗi Thiên Đô như thường ngày đồng dạng bay lên, yên lặng tường hòa hào quang, tựa hồ tựu là tốt nhất thuốc chữa thương. Ánh mặt trời, được vinh dự thượng thương ban ân, là cửu thiên chúc phúc, nó là không tư nhất cho, chỉ cần ngươi muốn, nó đều cho ngươi. Long Trần nằm ở một chỗ trụi lùi trên sườn núi, căn bản mặc kệ trên mặt đất bụi đất, lười biếng địa phơi nắng lấy Thái Dương. Long Trần, ngươi thật đúng là cùng thiên võ đại lục thời điểm giống như đúc a, may mắn tiên giới khá lớn, bằng không thì cũng không đủ ngươi giày vò. Trịnh Văn Long ngồi ở Long Trần bên người, không khỏi cảm khái nói. Tại hắn cảm giác, thứ bảy thư viện kiến thành chúc mừng thời gian ngay tại ngày hôm qua, vừa đến nơi đây, chứng kiến cảnh hoang tàn khắp nơi, hắn cơ hồ đều không dám tin vào hai mắt của mình. Tánh mạng ở chỗ giày vò nha, không giày vò tựu là lãng phí tánh mạng, tựu cùng các ngươi việc buôn bán đồng dạng, không giày vò nào có tiền lợi nhuận đâu. Bất quá lần này, ngươi không cần lo lắng, ta bây giờ là muốn tiền có tiền, muốn thu bảo vật có bảo, ngươi chỉ cần giúp ta gom góp vật tư là được rồi. Nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy ôn hòa ánh mặt trời, không đếm xỉa tới địa đạo. Thứ bảy thư viện nguy cơ giải trừ, ác ma chi hải bình tĩnh, ma giới thông đạo biến mất, không chết giới đại môn cũng đóng cửa. Thiên Lan vực bên kia cũng hết thảy khôi phục bình thường. Bây giờ là vũ qua thiên tình, mặc dù trùng kiến Lăng Tiêu thư viện còn cần không ít người lực vật lực, nhưng là Long Trần không thiếu tiền. Được rồi, vậy chúng ta cứ tiếp tục giày vò a, lần này cần thật sự cảm ơn ngươi rồi, Thiên Đô tinh vực có không ít thế lực cùng chúng ta liên hệ rồi, mua sắm đại lượng đan dược, số lượng phi thường khổng lồ. Hơn nữa thương hội đem những thành tựu này đều tính toán tại trên đầu của ta, quyền hạn của ta cũng tùy theo càng lúc càng lớn. Thư viện trùng kiến chuyện này, ngươi yên tâm đi. Trịnh Văn Long đạo, Long Trần gật gật đầu, trầm ngâm một chút, cuối cùng nhất hay là đem sở hữu kiến mộc thần quả đều giao cho Trịnh Văn Long. Trịnh Văn Long lúc ấy lại càng hoảng sợ, những kiến mộc này thần quả theo nhị giai mãi cho đến cửu giai đều có, hắn giá trị không cách nào đánh giá. Kể từ đó, Trịnh Văn Long cũng đoán được vấn đề chỗ, trong nội tâm càng phát ra địa cảm động, Long Trần cho hắn nhiều như vậy trái cây, tương đương cùng hắn cộng hưởng một cái kinh thiên bí mật. Trịnh Văn Long tướng trái cây cất kỹ, đi thẳng, Trịnh Văn Long ly khai về sau, Long Trần nằm ở trên bùn đất, bị Thái Dương phơi nắng được càng phát ra điện lười biếng, chút bất chi bất giác ngủ rồi. Bỗng nhiên Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười, hắn không có mở to mắt, nhưng là trong mũi tràn đầy xông vào mũi hương khí, hắn đã biết rõ ai đến rồi. Nhiều người phơi nắng Thái Dương rất tốt, ngươi là sợ ta dám đen sao? Long Trần mở ra một con mắt, nhìn nhìn ngồi tại bên người, cũng khởi động một thanh cây dù Bạch Thi Thi. Hôm nay Bạch Thi Thi, rõ ràng hiếm thấy địa đổi lại một thân màu trắng váy dài, giống như mất nước phù dung, cao quý thánh khiết, thanh nhã trong lộ ra ung dung đẹp đẽ quý giá. Ngươi đã đủ hắc được rồi, phơi nắng cùng không phơi nắng không có gì khác nhau, ta chỉ là không thích ánh mặt trời mà thôi. Bạch Thi Thi ngồi ở Long Trần bên người, chỉ có điều nàng lại lấy ra một cái tinh xảo da thú cây lót, không giống Long Trần như vậy, trực tiếp nằm ở vô cùng bẩn trên mặt đất. Ánh mặt trời là không tư nhất, nàng theo không keo kiệt chính mình ôn hòa, nhưng là lại sung túc ánh mặt trời, cũng có chiếu rọi không đến nơi hẻo lánh, có đôi khi, chúng ta cần chủ động biến hóa góc độ, lại để cho ánh mặt trời tiến đến. Ai nha, Long Trần nói xong, bỗng nhiên bên hông một hồi kịch liệt đau nhức. Người đây là quẹo vào nhi mắng ta, nội tâm âm u sao? Bạch Thi Thi trừng tròng mắt đạo, ta đi, cái này cũng được, có thể hay không giảng điểm đạo lý, ta nói đúng là chúng ta. Vừa rồi không có một mình chỉ chính ngươi. Long Trần có chút tức giận nói. Gặp Long Trần thở phì phì bộ dáng, Bạch Thi Thi bỗng nhiên phốc nở nụ cười, trắng nõn hàm răng lộ ra, thật giống như bông hoa nở rộ, càng phát ra địa xinh đẹp động lòng người. Long Trần trong nội tâm rung động, Bạch Thi Thi vốn cũng rất mỹ, nụ cười này cho dù là Long Trần, vừa rồi một bụng hơi nóng, cũng muốn lập tức biến mất, xinh đẹp đích sự vật, rất dễ dàng làm cho người quên mất phiền não. Long Trần vội vàng đem mặt xoay qua chỗ khác, không nhìn tới Bạch Thi Thi, Bạch Thi Thi không khỏi hỏi, như thế nào chột dạ? Chột dạ cái rắm, đừng vội sử dụng sắc đẹp câu dẫn ta cho ngươi biết, tam gia ta cứng mềm không ăn, nhưng là tự ăn cái này một bộ. Long Trần tức giận nói, phốc, Bạch Thi Thi nhịn cười không được, Long Trần trước khi nói còn chính khí nghiêm nghị, cuối cùng một câu, lại bại lộ bản tính, nhưng lại bạo lộ được như thế lẽ thẳng khí hùng, làm cho người buồn cười. Mỹ sao sao hoặc, nhìn về phía trên là một cái so sánh thô lỗ từ ngữ, nhưng trên thực tế là biến tướng khích lệ Bạch Thi Thi xinh đẹp. Mặc dù Bạch Thi Thi thiên sinh lệ chất, có khuynh đảo chúng sinh chi tướng, nhưng cũng không thèm để ý người khác đối với nàng khích lệ, chỉ có điều Long Trần khích lệ, nàng lại phi thường ưa thích nghe. Ngươi biết không, ta có chút sinh khí. Bạch Thi Thi đảo, ngươi hoàn sinh khí, có thể hay không yếu điểm cái kia? Cái gì, ngươi bấm véo ta, ngươi hoàn sinh khí. Long Trần vốn định nói, có thể hay không yếu điểm mặt, nhưng là đối với một nữ tử mà nói, có chút quá đường đột rồi, cuối cùng nhất hay là nuốt trở vào. Đương nhiên sinh khí, chính ngươi mạnh như vậy rồi, cũng không nói với ta, nghĩ đến ta đã từng. Xấu hổ chết người, ngươi cái này một tên lường gạt. Bạch Thi Thi sắc mặt đỏ bừng, nghĩ đến lần trước lôi kéo Long Trần tay, nói dù là chính mình so Long Trần mạnh, cũng sẽ tận lực nghe hắn mà nói, hiện tại hồi muốn, nàng lại là tức giận, lại là ngượng ngùng, cảm giác quá buồn nôn rồi. Lúc ấy Bạch Thi Thi đã trải qua thiên kiếp qua đi, dung hợp kim kiếm chủ nhân một bộ phận truyền thừa, thực lực bảo đã tăng tới một cái chính mình cũng không dám tưởng tượng tình trạng, cho rằng từ nay về sau muốn vượt xa Long Trần. Vì sợ Long Trần khổ sở trong lòng, cho nên mới đã có ngày đó cái kia lời nói, không nghĩ tới lần này một trận chiến, Long Trần chiến lực khủng bố như vậy, cuối cùng liền Già La đều giết đi, đem tất cả mọi người cho hù đến rồi. Cái này à, mà lại, cái này có cái gì à, ta xác thực không mạnh như ngươi à, cuối cùng có thể giết chết Già La, bất quá là bởi vì cái kia kiện thần binh mà thôi, nếu như ngươi có cái kia kiện thần binh, Già La cũng có thể bị ngươi cho đâm chết. Long Trần thản nhiên nói, Long Trần, đó là cái gì thần binh, được hay không được cho ta xem một chút. Bạch Thi Thi có chút tò mò địa đạo, đương nhiên có thể, bất quá ngươi ngàn vạn đừng có dùng dấu tay nó sắc bén bộ phận. Long Trần gặp tả hữu không người, liền đem chủy thủ cẩn thận từng ly từng tí địa đưa cho Bạch Thi Thi. Cái thanh này nhìn về phía trên thường thường không có gì lạ chủy thủ, vì cái gì lợi hại như vậy. Bạch Thi Thi nhìn hồi lâu cũng không thấy ra nó có cái gì bất đồng địa phương, sẽ đem thanh dao găm trả lại cho Long Trần. Long Trần đem chủy thủ thu hồi, đem chính mình như thế nào phát hiện nó, thiếu chút nữa bị nó giết chết quá trình nói một lần. Đối với cái này thanh dao găm, Long Trần cũng không biết lai lịch, nhưng là hắn biết rõ, đây là hắn cho đến tận này, gặp được kinh khủng nhất binh khí. Già La chiến giáp bên trên, có thần tôn chúc phúc, bình thường giới vương cường giả, liền tới gần đều làm không được, cái này thanh dao găm có thể bỏ qua chiến giáp phòng ngự, cũng có thể thấy được, nó có nhiều khủng bố rồi. Long Trần, tiếp được ngươi có tính toán gì không? Bạch Thi Thi hỏi, đợi thư viện kiến tốt, ta có thể sẽ ly khai Minh Hạo Thiên, đi ra ngoài xử lý một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Long Trần lúc này thời điểm, trong đầu hiện ra một cái hình ảnh, trong tấm hình có một cái gương, ở đằng kia trong gương, Long Trần thấy được vô số quang điểm, những quang điểm kia bên trong, có cùng hắn khí tức. Ska BB Quy Can, ngươi phải ly khai, Bạch Thi Thi lắp bắp kinh hãi, Long Trần không riêng phải ly khai thư viện, còn phải ly khai Minh Hạo Thiên. Long Trần gật gật đầu, lúc này đây, mặc dù Long Trần không có giết chết cửu U La Sát, nhưng là Long Trần như trước thu hoạch cực lớn. Thông qua liệt hỏa nung hồn, Hỏa Linh Nhi theo cửu U La Sát trong trí nhớ, thấy được một cái gương. Cái kia cái gương chiếu rọi lấy cửu thiên thập địa, trong gương có quang điểm lập lòe, theo những quang điểm kia bên trên, Long Trần cảm nhận được cửu tinh truyền nhân khí tức. Dựa theo Long Trần phỏng đoán, cái kia cái gương, hẳn là dò xét cửu tinh truyền nhân chỗ thần khí, nó tựa như một đôi mắt, giám thị lấy cửu thiên thập địa. Khó trách, cửu tinh truyền nhân dễ dàng như vậy bị phát hiện, lúc này đây, Long Trần thấy được vị trí của nó, chuẩn bị đem nó hủy diệt, bởi như vậy, cửu tinh truyền nhân có thể sinh trưởng đi lên. Bất quá lúc này đây, hành động có chút hung hiểm, bởi vì này một lần, Long Trần muốn đi ngày hôm nay, tên là Tử Viêm Thiên được xưng trong 9 ngày, hồng hoang đại chiến thời điểm, bảo tồn xuống hoàn chỉnh nhất 3 ngày một trong. Có vô số cường đại tông môn truyền thừa, cơ hồ đều trong 3 ngày qua, cùng Tử Viêm Thiên so sánh với, Minh Hạo Thiên bất quá là một mảnh phế tích. Hơn nữa Long Trần cũng phát hiện một vấn đề, dùng danh tiếng của hắn, to lớn như thế, thế nhưng mà trước mắt mới chỉ đã tìm được Tần Phong cùng Tề Vũ hai cái Long Huyết chiến sĩ, người còn lại, tin tức đều không có. Điều này nói rõ, Long Huyết các chiến sĩ, cơ bản đều không tại Minh Hạo Thiên, muốn Long Huyết quân đoàn đoàn tụ, hắn phải giết đi ra ngoài mới được. Cái kia chúng ta cùng một chỗ a? Bạch Thi Thi hỏi dò, Long Trần lại lắc đầu, nếu như chúng ta đều đi rồi, ai đến thủ hộ thứ bảy thư viện? Lần này ta muốn một người ly khai, thư viện giao cho tổng viện là được rồi. Gặp Long Trần không mang theo nàng, Bạch Thi Thi lập tức có chút nóng nảy. Thi Thi, người hãy nghe ta nói. Long Trần lôi kéo Bạch Thi Thi tay, nghiêm túc nói, chúng ta Lăng Tiêu thư viện, kỳ thật có rất nhiều chuyện, người cũng đều không hiểu, trước kia, là viện trưởng bọn hắn vì chúng ta khiêng trọng trách. Hôm nay chúng ta trưởng thành, phải học được vì bọn hắn chia sẻ rồi, năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn. Thư viện thời gian, cũng không như ngươi tưởng tượng trong tốt như vậy qua, ta sau khi rời đi, tại đây hết thảy đều giao cho ngươi rồi, ta hy vọng ngươi có thể thủ hộ tốt của ta hết thảy, an tâm tu hành, cố gắng tăng lên, đến lúc đó qua tới giúp ta. Bị Long Trần lôi kéo tay, Bạch Thi Thi trong lòng ấm áp, thế nhưng mà lại để cho Long Trần một người ly khai, nàng không nỡ, chút bất chi bất giác vành mắt nhi đều đỏ. Đây chẳng phải là muốn thật lâu, Bạch Thi Thi hàm răng khẽ cắn môi anh đào, thanh âm có chút nghẹn ngào rồi. Long Trần nhìn xem Bạch Thi Thi động tình bộ dáng, trong lòng cũng là đạo đạo dòng nước ấm tuôn ra qua, cái này quật cường xinh đẹp cô nàng, cũng làm cho trong lòng của hắn không bỏ. Như thế nào sẽ rất lâu, ngươi đã quên, chúng ta Lăng Tiêu thư viện phân viện, khắp cửu thiên thập địa sao? Chờ ta đi bên kia, sẽ cố gắng tìm được mới phân viện di chỉ, đến lúc đó, chúng ta rất nhanh có thể đoàn tụ rồi. Ta tin tưởng khi đó, ngươi đã triệt để dung hội xuyên suốt vị tiền bối kia truyền thừa, về sau ta cần phải dựa vào ngươi tới bảo vệ. Long Trần cười nói, nghe được Long Trần vừa nói như vậy, Bạch Thi Thi lúc này mới nhoẻn miệng cười, gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo một vòng vui mừng, trước khi thương cảm, làm cho nàng có chút ngượng ngùng. Không thể không nói, nữ nhân một khi nhảy vào tình yêu vòng xoáy, trí tuệ tựu cùng nàng không có quan hệ gì rồi, Long Trần nói cái gì nàng sẽ tin cái gì, căn bản không muốn quá nhiều. Bạch Thi Thi nét mặt tươi cười như hoa, Long Trần không khỏi xem ngây người, không khỏi thở dài, ngươi cười thật là đẹp mắt, nếu như ngươi bình thường có thể nhiều tiếu tiếu thì tốt rồi. Ta chỉ biết đối với ngươi cười, đối với người khác, ta cười không. Bạch Thi Thi cười nói, có thể được Lăng Tiêu thư viện đệ nhất mỹ nhân yêu ái, ta Long Trần thật sự là mấy cuộc đời mới đã tu luyện phúc khí, đúng rồi, từ Trường Xuyên người này chạy đi đâu. Long Trần nói đến thư viện đệ nhất mỹ nữ, thoáng cái nghĩ tới thư viện đệ nhất mỹ nam từ Trường Xuyên. Bạch Thi Thi lắc đầu nói, từ lần trước Cửu Châu Đại hội về sau, hắn tự phảng phất biến mất bình thường, không còn có xuất hiện qua, tin tức đều không có. Lần trước hắn nói, trong gia tộc có việc, cần phải đi về xử lý, sau đó tự cũng không thấy nữa rồi. Long Trần cũng không khỏi kỳ quái nói, mặc dù ngay từ đầu, cùng Từ Trường Xuyên có chút không đúng phó, nhưng là về sau ở chung xuống, phát hiện hắn bản tính cũng không xấu. Về sau hắn còn hướng Long Trần nói lý ra lãnh giáo tán gái chi thuật. Giữa hai người cũng không có nhiều ngăn cách, thằng này biến mất được có chút quá đột nhiên. Người này, đến từ sinh mệnh cấm khu, bọn hắn chỗ khu vực, cất giấu kinh thiên bí mật, phi thường thần bí. Lúc trước hắn thư đến viện thời điểm, lộ ra thân phận về sau, toàn bộ thư viện đều oanh động, chỉ bất quá hắn cái kia phó vênh váo hung hăng, bao giờ cũng không tại hiển lộ rõ ràng phương thức của mình, làm cho người phản cảm, ta rất chán ghét hắn. Bạch Thi Thi đạo, mặc dù Từ Trường Xuyên phi thường anh tuấn, nhưng là hắn thực chất bên trong có một loại vinh váo hung hăng kiêu ngạo, loại này kiêu ngạo Bạch Thi Thi cũng có, cho nên hắn bày làm ra một bộ truy cầu Bạch Thi Thi tư thế, cũng đã sai rồi. Bạch Thi Thi hạng gì kiêu ngạo, hai người thoáng cái thành cây kim so với cọng dâu, đây không phải là truy cầu, đó là một loại đọ sức, xem ai hướng ai khuất phục, đây là nhất ngây thơ nghĩ cách. Cho nên, mặc kệ Từ Trường Xuyên xuất ra cái gì thành ý, tại Bạch Thi Thi trong mắt, đều là một loại khiêu khích, cho nên, phi thường phản cảm hắn, có một lần, Bạch Thi Thi dưới sự giận dữ, thậm chí có ra tay giết hắn xúc động, nếu như không phải mẫu thân của nàng ngăn cản, có lẽ nàng thật sự sẽ giết Từ Trường Xuyên. Bất quá từ khi Long Trần người này sau khi xuất hiện, Bạch Thi Thi trong lúc vô hình, bị hắn ảnh hưởng tới rất nhiều, cái này cũng không theo như lẽ thường ra bài ra hỏa, luôn cho người một ít xuất kỳ bất ý kết quả. Hơn nữa Long Trần bản thân giống như là một điều bí ẩn đồng dạng tồn tại, chỉ cần hiếu kỳ, đều nhịn không được muốn hắn xem cái thông thấu. Thế nhưng mà càng là tới gần Long Trần, lại càng phát hiện Long Trần thần bí, hơn nữa hắn khi thì ôn nhu, khi thì bá đạo, khi thì giảo hoạt như hồ, khi thì hung mãnh như hổ, có đôi khi là một cái trí giả, không gì không biết, có đôi khi rồi lại là một người ngu ngốc, cái gì loạn thất bát tao sự tình đều có thể làm được. Tóm lại, người căn bản thấy không rõ hắn rốt cuộc là một cái dạng gì người, mà ở xem hắn thời điểm, chút bất chi bất giác, cũng sẽ bị hắn hấp dẫn, đợi nàng cảm giác được nguy hiểm lúc, cũng đã không cách nào tự kềm chế rồi. Hơn nữa, cùng Long Trần ở chung lâu rồi, nàng cảm giác mình cũng dần dần lui đi ngây thơ, nhìn vấn đề cũng nhìn càng thêm rõ ràng, cho nên Long Trần cùng Từ Trường Xuyên so sánh với, Từ Trường Xuyên chính là một cái ngây thơ hài tử, cho nên, về sau đối với Từ Trường Xuyên cũng không có như vậy phản cảm rồi. Hôm nay Long Trần nhắc tới Từ Trường Xuyên, Bạch Thi Thi cũng có chút kỳ quái, thằng này không phải là bởi vì thất bại, tự biết không phải Long Trần đối thủ, mà nản lòng thoái chí địa chạy mất a. Chỉ có điều nàng có ý nghĩ như vậy, lại không thể nói ra được. Mà Long Trần lại cảm thấy, Từ Trường Xuyên biến mất, tựa hồ có chút không quá hợp lẽ thường, nhưng là cụ thể tình huống như thế nào, chỉ sợ chỉ có Từ Trường Xuyên tự mình biết rồi. Sinh mệnh cấm khu, đó là một cái vô số người không cách nào chạm đến lĩnh vực, bên trong hết thảy, đều là bí mật, Từ Trường Xuyên chưa bao giờ trước bất kỳ ai lộ ra qua, cho nên, hắn bản thân chính là một cái mê. Nửa tháng sau, thứ bảy phân viện kiến trúc lần nữa xuất hiện, sử dụng tài liệu, đều là cấp cao nhất, Long Trần suốt đập phá 1.000 vạn tiên vương tinh, ngạnh xanh xanh đem thứ 7 thư viện, đánh đã tạo thành một cái chiến tranh bảo lũy. Nó ngoại trừ không cách nào di động bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ khuyết điểm, như lần trước cái loại này cấp bậc công kích, căn bản không cách nào dung chuyển thứ 7 phân viện rồi. Bất quá, Long Trần cũng biết, vừa mới bị thất bại Ân Phổ Đạt cùng Liêu Bản Thương, khả năng không lớn ngóc đầu trở lại rồi, bọn hắn cũng biết, Long Trần sẽ không một lần nữa cho bọn hắn cơ hội như vậy. Hơn nữa, lúc này đây bọn hắn cũng bị trọng thương, Liêu Bản Thương đã mất đi hai cái pháp thân, cũng tự ý nghĩa, thần lực của hắn không cách nào hàng lâm Minh Hạo ngày. Tại thứ 7 thư viện trùng kiến trong lúc, Long Trần đề nghị Bạch Triển Đường, trực tiếp đối với Cửu U Điện cùng Huyết Sát Điện tiến hành thanh lý, Bạch Triển Đường trực tiếp đồng ý. Chỉ có điều đương Long Trần cùng Bạch Triển Đường bọn người, mang người thẳng hướng tất cả đại vực Huyết Sát Điện cùng Cửu U Điện thời điểm, phát hiện người của bọn hắn đã sớm biến mất, tức giận đến Bạch Triển Đường, chỉ có thể đem bọn hắn cung điện đập chết. Rất hiển nhiên, Ân Phổ Đạt cùng Liêu Bản Thương cũng biết, Lăng Tiêu Thư Viện hội phản kích, vì bảo tồn thực lực, trực tiếp lại để cho các tín đồ đều tàng. Bất quá, đem bọn hắn cung điện đập phá, tượng thần đánh nát, Cửu U Điện cùng Huyết Sát Điện thời gian ngắn cũng không dám lộ diện. Ngươi đi Tử Viêm Thiên, nghĩ kỹ sao? Nghe được Long Trần nói muốn đi Tử Viêm Thiên, Quét Xác lão nhân hỏi. Cũng không tính nghĩ kỹ a, chủ yếu là cũng không có gì hay muốn. Long Trần gãi gãi đầu, có chút không có ý tứ địa đạo. Hắn xác thực không có gì nghĩ cách, càng không có có kế hoạch gì, đối với Tử Viêm Thiên, hắn một chút cũng không biết, mưu rồi sau đó định, cái kia không phải là phong cách của hắn, kế hoạch không có biến hóa nhanh, cho nên hắn cũng chẳng muốn đi làm kế hoạch. Tử Viêm Thiên vạn tộc mọc lên san sát như rừng, cường giả như con kiến, thiên kiêu càng là nhiều như hoành sông chi cát, đi vào trong đó nhìn xem cũng tốt. Quét Xác lão nhân gật đầu nói, hôm nay thứ 7 thư viện đã kiến được không sai biệt lắm, hết thảy cũng đều an bài thỏa đáng, ta tới hướng ngài thỉnh giáo thoáng một phát, nhìn xem ngài có cái gì không muốn chiếu cố địa phương. Long Trần đạo, theo hắn tu vi đề cao, hắn càng phát ra địa cảm giác được lão nhân này thâm bất khả trắc, thất thải tiên hạc nhất tộc, tuổi thọ kéo dài, thế nhưng mà lão nhân này, đưa đến chúng vài thế hệ, đây tuyệt đối là chính thức hóa thạch sống, nhiều nghe một chút lão nhân lời nói, không có gì chỗ hỏng. Không có gì hay chiếu cố, người trẻ tuổi ăn chút thiệt thòi, không có gì chỗ hỏng, ăn một hố mới có thể khôn ngoan nhìn xa trông rộng, cái đinh phanh nhiều hơn, hoặc là hiểu được né tránh, hoặc là tự cương cân thiết cốt rồi. Lão nhân cười nói, Long Trần cũng cười, tiền bối đây là cười tiểu tử, lỗ mãng làm việc, không giải trí nhớ sao. Long Trần chính là loại đụng phải nam tường cũng không quay đầu lại người, cùng nó chết dập đầu, thẳng đến bắt nó đụng xuyên. Có đôi khi tỉnh táo lại, Long Trần cũng cảm giác mình rất ngu, nhưng là hắn tỉnh táo thời điểm quá ít, nếu như thời khắc có thể gắng giữ tỉnh táo, vậy hắn cũng không phải là Long Trần rồi. Cái này sẽ là của ngươi bản tính, không thể nói xấu, nhưng là cũng không thể nói tốt, mỗi người đều có chính mình truy cầu thứ đồ vật, mục tiêu bất đồng, nhân sinh thái độ cũng tựu không giống với lúc trước, cho nên thứ này là không thể đánh giá. Tử Viêm Thiên là một cái nơi tốt, bất quá địa phương tốt, cạnh tranh sẽ càng thêm tàn khốc, mặt ngoài tự động là che giấu sau lưng hỗn loạn. Tại Tử Viêm Thiên, có thứ 36 phân viện, thứ 47 phân viện chờ 7 cái phân viện di chỉ cần chúng ta tổng viện vẫn còn, cơ sở ở vào hôn mê trạng thái, không cách nào bị phá hư. Người đến đó bên cạnh, nếu có năng lực kích hoạt một chỗ phân viện, đến lúc đó chúng ta Lăng Tiêu Thư Viện lực lượng, có thể hàng lâm Tử Viêm Thiên rồi. Bất quá, người cần phải biết rằng, chúng ta thu hồi thứ 7 thư viện, đối phương hẳn là đã kinh buông tha cho Minh Hạo Thiên, cải thành phong tỏa mặt khác ngày. Như thứ 7 thư viện loại tình huống đó, rất khó tái xuất hiện rồi, người không muốn tham công liều lĩnh mới tốt. Quét Xác lão nhân đạo, Long Trần gật gật đầu, thu hồi thứ 7 phân viện, xác thực chiếm cứ rất nhiều vận khí thành phần, một mặt là đối phương căn bản không có đưa hắn để vào mắt, dù sao khi đó hắn mới 4 cực cảnh mà thôi. Mà một mặt khác, thiên hồng vực hỏa diễm chi tranh, hấp dẫn đối phương chú ý lực, cuối cùng nhất mới cho Long Trần cơ hội, dù vậy, Long Trần như trước phí hết thật lớn khí lực, mới cầm xuống thứ 7 phân viện. Đối phương ăn hết lần này thiếu về sau, tuyệt đối sẽ không khinh thường nữa rồi. Tiền bối yên tâm, lúc này đây ta nhất định sẽ cẩn thận, ngài còn có hay không mặt khác cần chiếu cố tiểu tử hay sao? Long Trần gật gật đầu, hỏi, đã không có, lão nhân lắc đầu nói. Long Trần lúc này mới khom người hướng lão nhân thi lễ một cái sau ly khai, vốn định đi một chuyến thất thải tiên hạc nhất tộc, nhưng là tưởng tượng tiểu hạc nhi thượng lần hỗ trợ khu trục tử vong chi khí, vì hết không ít khí lực, có lẽ còn đang ngủ, tựu không đi quấy dày. Quét Xác lão nhân cơ hồ không có gì dặn dò, cái này lại để cho Long Trần ngược lại an tâm rất nhiều, phản hồi thư viện về sau, hết thảy cơ hồ cũng đã an bài thỏa đáng. Long Trần tại Thiên Đô tinh vực vơ vét sở hữu tài vật, toàn bộ bị phân loại thu nhập trong bảo khố, về sau thứ bảy phân viện đệ tử cũng có thể dựa vào điểm tích lũy đến đây hối đoái bảo vật rồi. Trong đó đan dược tối đa, rộng lượng đan dược, tự tính toán đem phân viện tổng viện cùng một chỗ cung cấp nuôi dưỡng, mấy trăm năm đều dùng không hết, có thể nói, thứ bảy phân viện tài lực là phi thường khủng bố. Cắn nuốt nhiều như vậy thi thể, hỗn độn không gian ở bên trong kiến mục thần thụ, bạo đã tăng tới 9 vạn dặm độ cao, khổng lồ sinh mệnh lực, cơ hồ tựu là tánh mạng hải dương. Lần trước Long Trần kịch chiến, đầy đủ địa cảm nhận được chúng tánh mạng cường đại, chỉ cần có chúng tại, Long Trần tựu là khác loại bất tử chi thân. Oanh, Long Trần bỗng nhiên thân thể kịch liệt rung rung, cuồng bạo lực lượng, tại Long Trần trong cơ thể qua lại đi loạn, thật giống như trong cơ thể có mấy trăm ngọn núi lửa đồng thời bộc phát. Long Trần vừa mới nuốt vào một khỏa tử khuyết đan, cứ việc cố tình ở bên trong chuẩn bị, đem thần hoàn cùng chiến thân đều gọi đi ra, nhưng là như trước cảm giác cái kia lực lượng, như là con ngựa hoang thoát cương, không bị khống chế, trong người qua lại xông tới. Chúng tựa hồ có linh tính, không muốn bị thôn phệ, chúng tại liều mạng địa chống lại, Long Trần thi triển toàn lực, nhưng cũng không cách nào đem chúng bước đến đan điền phía dưới vị trí kia. Chúng tựa hồ cũng biết, một khi tiến vào chỗ đó, cũng sẽ bị thôn phệ, cho nên chúng cũng tại liều mạng địa chống lại. Oanh, Long Trần toàn lực áp chế dược lực, mắt thấy chúng sẽ bị đẩy vào tử khuyết tinh vị trí, dược lực bỗng nhiên nổ bung, hóa thành hàng tỷ giọt nước, vậy mà trốn vào Long Trần đan điền tinh đồ bên trong. Cái này, Long Trần bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, đương dược lực phân tán, dung nhập 10 vạn 8 thiên tinh thần bên trong, nó vậy mà muốn mượn này che giấu chính mình, Long Trần lập tức thúc giục tinh thần chi lực. Phân tán về sau dược lực, lập tức không cách nào kháng cự Long Trần lực lượng, Long Trần vừa muốn đem dược lực, dẫn vào tử khuyết tinh vị trí, kết quả phong phủ tinh bỗng nhiên rung rung, không đợi Long Trần có bất kỳ phản ứng nào, vậy mà như là lỗ đen bình thường, đem tất cả lực lượng thôn vệ được không còn một mảnh. Núi này là ta mở, Long Trần lập tức trợn mắt há hốc mồm, ngừng tụ tử khuyết tinh đan dược, bị phong phủ tinh cho cắn nuốt, chẳng lẽ... Tạch tạch tạch, đúng lúc này, lại để cho Long Trần trợn mắt há hốc mồm sự tình đã xảy ra. Chưa xong còn tiếp, phong phủ tinh tướng 10 vạn 8 thiên tinh thần bên trong dược lực, toàn bộ hấp thu tới, đón lấy một hồi ken két quái vang, phong phủ tinh thượng diện, vậy mà xuất hiện một tầng tử sắc điểm lấm tấm. Sau đó sinh động phong phủ tinh, lần nữa quy về yên tĩnh, cái này một khỏa lịch kiếp đan minh mông như biển lực lượng, chỉ là tại phong phủ tinh bên trên tạo thành mấy cái nho nhỏ điểm lấm tấm, sẽ không nửa điểm động tĩnh rồi. Lần trước ngưng tụ minh môn tinh thời điểm, lực lượng mặc dù cũng sẽ bị mặt khác tinh thần cho hấp thu, nhưng là chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này, đan dược tất cả lực lượng, toàn bộ bị phong phủ tinh cho hấp thu, mặt khác tinh thần một chút cũng không có kiếm đến, chớ nói chi là còn ở vào một mảnh hư vô tử khuyết tinh. Long Trần lại nuốt vào một khỏa đan dược, lúc này đây đã có kinh nghiệm, Long Trần không cần đi áp chế, 10 vạn 8 thiên tinh thần rung rung, dược lực tự nhiên mà vậy địa đã bị dẫn tới tinh thần bên trong. Sau đó lại cùng trước khi đồng dạng, phong phủ tinh giống như trường kình hấp thủy bình thường, đem tất cả lực lượng thôn phệ, một giọt đều không để cho mặt khác tinh thần lưu. Hấp thu đan dược về sau, phong phủ tinh bên trên, lại thêm mấy cái tử sắc điểm lấm tấm, Long Trần một hơi cắn nuốt gần trăm khỏa đan dược, phong phủ tinh bên trên đã điểm lấm tấm rậm rạp, nhưng là Long Trần lại cảm giác không thấy chính mình có chút biến hóa. Long Trần ngược lại hít một hơi hơi lạnh, hắn mặc dù biết, ngưng tụ tử khuyết tinh, nhất định sẽ cần không ít đan dược, nhưng là cũng không nghĩ tới. 100 khỏa tử khuyết đan xuống dưới, nhưng lại ngay cả bọt nước đều nhấc lên không một tia. Long Trần cắn răng, từng khỏa địa ăn hết, 200 khỏa, 500 khỏa, 1.000 trái, Long Trần trong tay 3.000 khỏa tử khuyết đan, toàn bộ ăn hết sạch rồi, phong phủ tinh bên trên đã bị rậm rạp chằng chịt điểm lấm tấm bao trùm, vốn là sáng ngời tinh thần, vậy mà biến thành tử sắc tinh thần. Tử sắc hào quang rực rỡ tươi đẹp và mê người, nhìn xem nó hào quang, phảng phất làm cho người rơi vào mộng ảo bên trong. Theo nó chậm rãi chuyển động, Long Trần cảm giác trong máu của hắn, không biết lúc nào, vậy mà cũng xuất hiện tử sắc điểm lấm tấm. Hô, Long Trần bỗng nhiên một quyền đánh ra, không có quyền phong, nhưng là cả tĩnh thất một hồi lay động, vô tận phòng ngự phù văn đều sáng, đó là trận pháp thừa nhận lực lượng khổng lồ về sau, sinh ra hiện phản ứng. Lực lượng này, Long Trần trong lòng giật mình, hắn khí huyết chi lực, không có đổi, nhưng là phảng phất trong cơ thể nhiều ra một loại lực lượng này là Long Trần chưa bao giờ tiếp xúc qua lực lượng. Nói không rõ, đạo không rõ, nhưng là tựa hồ đối với pháp tác lực phá hoại phi thường đại. Chỉ có điều những tử sắc này điểm lấm tấm, tựa hồ tại yên lặng địa cải biến Long Trần thân thể, Long Trần chính mình nhưng không cách nào khống chế nó. Cửu tinh chi chủ là đánh cho tàn phế quỷ đế tồn tại, công pháp của hắn tuyệt đối là vô địch, quản hắn khỉ gió nhiều như vậy đâu rồi, làm thì xong rồi. Long Trần cắn răng một cái, tự mình an ủi. Hắn biết rõ, hiệu quả càng chậm, nói rõ đệ thất tinh lực lượng lại càng cường. nhưng là hắn sợ đan dược số lượng quá mức khổng lồ, thương thế của hắn không dậy nổi. Những ngày này, hắn tổng cộng luyện chế ra 3.000 khỏa tử khuyết đan, tài liệu cơ hồ muốn đã tiêu hao hết, linh thực loại chân dược, hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng là yêu thú linh thú trên người chân dược, cũng có chút khó làm. Mặc dù Trịnh Văn Long nói, quay đầu lại sẽ cho hắn tiếp tục làm cho tài liệu, bất quá dựa theo Trịnh Văn Long đoán chừng, lần này gom góp tài liệu, tuyệt đối sẽ không vượt qua lần trước. Bởi vì Minh Hạo Thiên mấy đại tinh vực, tài nguyên tựu nhiều như vậy, hơn nữa Long Trần cần có chân dược, đều phi thường ít lưu ý, có một ít chân dược, là rất khó tìm được. Nói cách khác, Trịnh Văn Long sẽ giúp hắn gom góp một lần dược liệu, tối đa cũng chỉ có thể lại luyện chế chừng 3.000 khỏa tử khuyết đan, đối với Long Trần mà nói, lỗ hổng hay là quá lớn. Cũng không phải nói Trịnh Văn Long vô năng, mà là Long Trần cần những tài nguyên kia, Minh Hạo Thiên bản thân tựu không xuất ra sản, cho nên mới như thế rất thưa thớt. Bất quá Long Trần cũng không lo lắng, hắn lập tức muốn đi Tử Viêm Thiên rồi, chỉ cần có tiền, tài nguyên tuyệt đối sẽ không thiếu. Đan dược ăn hết tất cả, Long Trần bình tĩnh trở lại, lại để cho chính mình ở vào không linh trạng thái, cẩn thận đi cảm thụ trong máu những tử sắc kia điểm lấm tấm, nhận thức biến hóa của mình. Đem tâm thần toàn bộ đắm chìm tại một cái điểm lấm tấm phía trên, đem nó phóng đại thiên gấp trăm lần, Long Trần giật mình phát hiện, những điểm lấm tấm này bên trong, có từng quả trứng trạng vật thể, thật giống như một quả bất quy tắc trứng. Cái này trứng trong, tựa hồ đang ngủ say nào đó lực lượng thần bí, chỉ có điều cái kia lực lượng không cách nào dùng linh hồn dò thám biết, thập phần huyền diệu. Những ngủ say này trứng, làm cho Long Trần huyết dịch càng thêm sinh động, hơn nữa Long Trần hấp thu chân long tinh huyết, nhưng là những tử sắc này điểm lấm tấm, cũng không có khiến cho long huyết là bất luận cái gì bài xích, cả hai không riêng có thể chung sống hòa bình, còn có thể làm long huyết tràn ngập hoạt tính. Cửu tinh bá thể quyết cường đại, thì không cách nào tưởng tượng, Long Trần làm không rõ ràng, cũng tựu chẳng muốn đi phí đầu óc rồi. Những tử sắc này điểm lấm tấm, làm cho thân thể của hắn đang tại lặng yên phát sinh nào đó cải biến, mặc dù không biết rốt cuộc là cái gì cải biến, nhưng là Long Trần tin tưởng vững chắc, nó sẽ chỉ làm hắn trở nên càng mạnh hơn nữa. Nhất định phải tăng thêm tốc độ A, Long Trần nhìn xem thuộc về tử khuyết tinh vị trí một mảnh hư vô, lại nhìn một chút không có bất cứ động tĩnh gì mặt khác năm khỏa tinh thần, chúng thật giống như sói đói, chính cùng đợi bổ sung năng lượng. Long Trần đã nhìn ra, muốn ngưng tụ ra tử khuyết tinh, trước hết đem mặt khác lục tinh uy no bụng, nếu không đan dược lực lượng căn bản đến không được tử khuyết tinh. Lần này cùng Cửu U La Sát một trận chiến, mặc dù Long Trần lực áp đối thủ, nhưng là Long Trần cũng nhìn thấy Cửu U La Sát tiềm lực khủng bố. Cái kia La Sát hư ảnh phía trên thực tế có vô số nhìn không thấy xúc tu, duỗi nhập hư giữa không trung, chỉ có điều Cửu U La Sát không cách nào kích hoạt những xúc tu kia. Mặc dù không biết những xúc tu kia là làm cái gì dùng, nhưng là nó cho Long Trần khủng bố uy hiếp, Long Trần một mực ký ức hãy còn mới mẻ, cho nên Long Trần mới sinh ra cường đại cảm giác nguy cơ. Hắn có cửu tinh bá thể quyết, đồng dạng người khác cũng có khủng bố át chủ bài, hơn nữa người ta sau lưng có toàn bộ cửu u điện ủng hộ, cảnh giới so với hắn rất cao, nếu để cho nàng trước một bước thức tỉnh dị tượng, cái kia chịu thiệt chỉ sợ sẽ là hắn rồi. Liêu bản thương cái kia ngu ngốc, đều có thể nuôi dưỡng được một cái đáng sợ như thế cường giả, Long Trần không tin giảo hoạt như Hồ Ân Phổ Đạt, thủ hạ hội không có cao thủ chân chính, tướng đối với Liêu bản thương, Long Trần càng kiêng kỵ cái này béo hồ ly. Đồng thời thông qua một trận chiến này, Long Trần cũng cuối cùng Vu Minh Bạch Ân Phổ Đạt cùng Liêu bản thương thực lực chân chính, pháp thân thực lực, chưa đủ bản tôn 1/10, may mắn bọn hắn không muốn trả giá lớn như vậy một cái giá lớn vượt qua thiên mà đến, nếu không, hắn tự tính toán có 1 vạn cái mạng, cũng phải chơi đùa. Thấy được chênh lệch, thực sự khơi dậy Long Trần ý chí chiến đấu, hắn còn trẻ, tiềm lực vô hạn, thời gian chính là hắn lớn nhất vũ khí. Theo trong mật thất đi ra, Long Trần cưỡi truyền tống trận đi một chuyến Lạc Gia, cho hai vị cậu để lại 2 cái thiên phẩm thiên đạo quả, như vậy Lạc Gia thì có 2 vị thiên phẩm tiên vương, căn cơ càng thêm vững chắc rồi. Hơn nữa để lại đại lượng thiên đạo quả, toàn lực bồi dưỡng Lạc Gia đệ tử, thông qua lần này đại chiến, Long Trần phát hiện, Lạc Gia đệ tử tiềm lực, thật sự phi thường khủng bố, rất nhiều người tử huyết bộc phát thời điểm, cơ hồ tương đương với khác loại long huyết chiến thân, Lạc Gia đệ tử bồi dưỡng được tốt, có thể ra một chi phi thường cường đại đội ngũ. Đồng thời Long Trần cũng chiếu cố thư viện, Lạc Gia đệ tử cần thiết đan dược, toàn bộ do thứ 7 phân viện đến gánh chịu, mẫu thân thiếu Lạc tộc quá nhiều, cái này khoản nợ, hắn muốn chính mình trả hết. Long Trần cũng không có trông cậy vào Lạc Gia đệ tử vì chính mình sử dụng, hắn chỉ là đơn thuần mà nghĩ đền bù tổn thất Lạc Gia, như vậy trong lòng của hắn cũng sẽ dễ chịu một ít. Ba thiên hậu, Long Trần tinh khí thần đô đạt đến cực hạn, mặc vào mới tinh áo đen, đem Minh Hồng sống giao ở sau lưng, lặng yên không một tiếng động địa một người đã đi ra thứ 7 thư viện. Long Trần lặng yên ly khai, chưa cùng bất luận kẻ nào cáo biệt, nhưng là Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Tần Phong, Tề Vũ, Từ Tử Hùng chờ thân cận chi nhân đều biết đạo Long Bụi ly khai. Vì miễn cho tăng thêm thương cảm, Long Trần không muốn làm cho bọn hắn tiễn đưa, thế sự vô thường, thực tế tại đây hung hiểm tu hành thế giới, mỗi lần phân biệt cũng có thể sẽ trở thành vi vĩnh biệt, dù cho cường thịnh trở lại người, cũng đều sợ hãi ly biệt. Có một số việc đã quyết định, cũng chỉ có thể một đường về phía trước, không thể lùi bước, nhưng là đương Lặng Yên ly khai thư viện thời điểm, hắn cảm ứng được sau lưng một đôi ánh mắt, chính trong góc nhìn qua hắn rời đi phương hướng. Bất quá đối với thứ bảy thư viện, hắn hoàn toàn có thể yên tâm, không nói trước có tổng viện bảo kê, tự là chỉ bằng vào Bạch Thi Thi thực lực, cũng đủ để trấn nhiếp vô số cường địch rồi. Lúc trước nàng thế nhưng mà một người đỉnh lấy Già La chiến đấu, hơn nữa theo thời gian trôi qua, nàng từng điểm tiêu hóa kim kiếm chủ nhân truyền thừa, chỉ biết càng ngày càng mạnh, phải biết rằng, đây chính là một vị siêu cấp khủng bố tồn tại. Long Trần liên tục cưỡi truyền tống trận, rất nhanh đã đến Thiên Diễn tinh vực biên giới, xuyên qua vực bên cạnh, Long Trần cầm trong tay một tấm bản đồ, một đường hướng tây bắc phương hướng phi trì. Xuyên qua biên hoang chi địa, Long Trần đã đến một cái khác tinh vực, cái này tinh vực là một mảnh hoang mạc, phổ biên vô hạn hoang mạc, nhìn không tới nửa điểm người ở, càng liền bách thú tung tích đều không có. Long Trần triển khai thân hình, liên tục đã bay cả ngày, cảnh sắc trước mắt không có một tia biến hóa, trời cùng đất đều là một mảnh cát bụi, cái kia cô tịch hương vị, làm cho người nghĩ tới tử vong. Long Trần ngồi xổm xuống, nắm lên một nắm cát, cảm thụ được trong đó vô tận tuế nguyệt chi lực, không khỏi cảm thán. Nghe đồn nơi này là một mảnh xinh đẹp thế giới, núi thanh thủy tú, linh khí sung túc, một hồi đại chiến về sau, thanh tuyệt chết chi địa, trăm triệu năm đều không có khôi phục lại, không biết là dạng gì lực lượng, làm cho đại địa chết héo, thiên đạo cũng đi theo nguyên khí đại thương. Long Trần biết rõ, những hạt cát này cũng không phải tự nhiên sinh ra, mà là có khủng bố đại năng, ảnh hưởng tới thiên đạo, đem tại đây biến thành tử địa. Một người lực lượng, có thể hủy diệt một cái tinh vực, cái này phải cần kinh khủng bực nào lực lượng. Ban đầu ở Thiên Võ Đại Lục, Long Trần cũng gặp phải qua xa chi lực kẻ có được, nhưng là cùng vị này cường giả so sánh với, căn bản không có bất luận cái gì có thể so sánh tính. Long Trần chỗ đứng địa phương, còn lưu lại lấy một tia cổ xưa dư uy, chỉ có điều tuế nguyệt quá mức đã lâu, dù cho Long Trần dùng cửu tinh bá thể quyết lựa chọn tuế nguyệt dấu vết ngược lại, cũng bắt không đến bất luận cái gì hình ảnh, cuối cùng nhất chỉ có thể buông tha cho. Long Trần một đường chạy như bay, cảm ứng không đến bất luận cái gì tánh mạng dấu hiệu, thiên đạo cũng một bộ hữu khí vô lực bộ dáng, tại đây linh khí mấy có lẽ đã biến mất. Long Trần triển khai lôi chuẩn nhất tộc thân pháp, sau lưng cánh chim xé liệt hư không, giống như một chỉ thượng cổ ma cầm, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Bởi vì nơi này không có cao sơn, Long Trần có thể tứ không kiêng sợ chạy như bay, xa xa nhìn lại, chỉ thấy một đạo thiểm điện theo trong hư không xẹt qua, đại địa phía trên dơ lên cát bụi tạo thành một đầu nhìn không thấy cuối cùng cự long. Long Trần suốt chạy như bay 3 ngày 3 đêm, rốt cục lần nữa đã đến vực bên cạnh, tiến vào một cái khác tinh vực, tại đây rốt cục thấy được sinh linh, chỉ có điều, tại đây sinh hoạt cũng không phải là nhân tộc, mà là một ít dã thú. Tại đây mặc dù có một tia linh khí, nhưng là thập phần mỏng manh, bất lợi với tu hành, đồng thời dã thú cũng không cách nào lớn lên đặc biệt lớn. Xuyên qua lần lượt tinh vực, Long Trần thỉnh thoảng muốn lấy ra địa đồ, phân biệt rõ phương hướng, nếu như không có bản đồ này, như thế chạy như điên, hắn đã sớm lạc đường. Liên tục chạy như bay 1 tháng, Long Trần xuyên qua 7 cái tinh vực, có 3 cái là tuyệt đối tử vực, chỉ là có chút tinh vực ở bên trong, trong không khí lưu lại lấy kỳ dị pháp tắc, sẽ ảnh hưởng người thần trí, có chút tinh vực còn có độc khí toát ra, nếu như thời gian dài dừng lại, cho dù là tiên vương cường giả, đều có nguy hiểm tánh mạng. Dù sao không phải là người nào đều có Long Trần tốc độ như vậy, tiên vương cường giả kéo dài qua một cái tinh vực, ngày đêm không ngừng, ít nhất cũng phải 1 tháng thời gian. Hơn nữa có chút tinh vực, bởi vì không có linh khí chèo chống, phi thuyền thì không cách nào sử dụng, phi thuyền có một cái thuyền, danh như ý nghĩa, nó muốn chạy nhất định phải có nước. Cái này nước tựu là linh khí, không có linh khí thế giới, phi thuyền chỉ dựa vào trận pháp cùng tiêu hao linh thạch, là căn bản chạy bất động, cho nên, cơ hồ không có bao nhiêu người, có vượt qua vực năng lực. Trừ phi như Hoa Vân Thương Hội như vậy, có đặc chế công cụ, có thể mặc toa tại như vậy tinh vực, nhưng là Long Trần hỏi qua, tiêu hao là phi thường khủng bố. Cho nên Hoa Vân Thương Hội vật tư, nhất định phải tới trình độ nhất định, mới có thể qua lại vận chuyển, nếu không tiền đều muốn ném trên đường rồi. Long Trần là kẻ tài cao gan cũng lớn, không sợ bất kỳ nguy hiểm nào, là một cái như vậy người lên đường, đi ngang qua nhiều như vậy tinh vực. Thẳng đến Long Trần xuyên thủng đệ bát tinh vực thời điểm, rốt cục cảm nhận được đập vào mặt linh khí, cái thế giới này rốt cục bình thường một chút, chỉ có điều, linh khí nồng đậm trình độ, còn thì không bằng Thiên Diễn tinh vực. Đã có linh khí, thì có nhân tộc tồn tại. Bất quá Long Trần lại tới đây, đã có một chỗ tốt, không có người nhận thức hắn, không hề vạn chúng chú mục, hắn ngược lại có một loại phi thường cảm giác thoải mái. Đã có nhân tộc, hết thảy đều dễ dàng, tìm một tòa châu thành, liên tục truyền tống, nửa ngày tự truyền tống đã đến tinh vực biên giới. Xuyên qua vực bên cạnh, lại tiến nhập mặt khác một mảnh tinh vực, tại đây cũng là Long Trần cuối cùng nhất chỗ mục đích Tân Hải tinh vực. Đây là một mảnh trên biển tinh vực, lục địa cũng không nhiều, đa số là hải đảo, nhân tộc ở chỗ này, sinh hoạt có chút gian khổ, bởi vì biển sâu trong yêu thú, là bọn hắn sinh tồn lớn nhất uy hiếp. Tân Hải tinh vực hòn đảo phần đông, tinh la kỳ bố, bất quá có rất nhiều hòn đảo, bị cường đại các ma thú chiếm cứ lấy, cũng có rất nhiều nghỉ lại lấy khủng bố hải yêu. Cho nên chỉ có một phần nhỏ hòn đảo, mới có nhân tộc ở lại, vì sinh tồn, mọi người không thể không cùng hải yêu nhóm chiến đấu, đến bảo vệ mình nghỉ lại địa phương. Nghe đồn từng đã là Tân Hải tinh vực, đã từng là nửa lục nửa biển, hoang cổ thời đại trải qua đại chiến, đại địa bị đánh chìm, cải biến hình dạng mặt đất, cho nên mới xuất hiện nhiều như vậy hòn đảo. Tại đây người tu hành nhóm, bình thường dùng săn giết hải yêu, bán yêu thú thi thể, duy trì sinh kế. Long Trần chỗ mục đích là Tân Hải tinh vực trong lớn nhất một cái hòn đảo, được xưng là Trường Thanh Đảo, cả tòa đảo, so Thiên Lan vực còn muốn lớn hơn rất nhiều, cũng là cả Tân Hải tinh vực ở bên trong, phòng ngự mạnh nhất một tòa đảo. Muốn đi Tử Viêm Thiên, tranh thủ thời gian giao tiền rồi, thuyền lập tức liền mở ra, cản không nổi lúc này đây, ngươi chỉ có thể chờ đợi 3 tháng sau hạ một lớp rồi. Long Trần vừa ra truyền tống trận, chợt nghe đến bên cạnh, có người tại kéo cuống họng hô to. Ta đi, đến thật là đúng lúc à. Long Trần đại hỉ, không thể tưởng được lần này vận khí không tệ, không cần chờ rồi, có thể trực tiếp lên thuyền. Đương Long Trần nói muốn lên thuyền, lập tức có người tiến lên dẫn đường, bất quá không phải Bạch dẫn đường, cần thu một cái tiên vương tinh phí tổn. Tiên vương cường giả tự mình dẫn đường, hơn nữa làm thay các loại hạng mục công việc, xác thực giá trị cái giá tiền này, rất nhanh, Long Trần giao 100 tiên vương tinh, làm thuyền phí, lên một cái truyền tống trận, đường đi ra lúc, tự thấy được một tòa khí thế rộng rãi, to lớn không gì so sánh được cự hạm, sau đó Long Trần tự thấy được một đám hung thần ác sát bình thường gương mặt. SKBBQ Can, tiểu tử, nhìn ngươi ăn mặc cũng không tệ lắm, ta nhắc nhở ngươi thoáng một phát, ngươi mua được là dưới nhất tầng gian phòng, chỗ đó lại loạn lại lách vào, rất nhiều người tay chân đều không sạch sẽ, ta khuyên ngươi thêm ít tiền, đổi lại tốt đi một chút gian phòng. Đó là một cái phàm phẩm tiên vương cường giả, tu vi bình thường, nhưng là vẻ mặt dữ tợn, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần đạo. Long Trần nhìn người nọ liếc, trong lòng tự nhủ, đây là đem lão tử trở thành chưa thấy qua thế mặt tiểu bạch. Ngươi cho ta không biết chữ sao, của ta rõ ràng ghi chính là tầng giữa. Long Trần thản nhiên nói, cái kia tiên vương cường giả sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng thốt, tầng giữa gian phòng đều đã đầy, hiện tại tầng giữa chỉ có thể ở lại tầng, hiểu chưa? Nhìn ngươi rất khôn khéo một người, chẳng lẽ cần phải để cho ta đem lời nói như vậy minh bạch. Long Trần vui vẻ, cảm tình tại đây xáo lộ thật đúng là không ít, dẫn đường thu một khỏa tiên vương tinh, cảm tình đây quả thật là dẫn đường rồi. Làm cho người cảm giác giá cả hợp tình hợp lý, mua vé tàu về sau, cảm giác tiếp đãi người, rõ ràng tụ nhiệt tình như vậy rồi, tiễn đưa Long Trần tiến truyền tống trận chính là cái người kia, mặt dày mày dạn địa hướng Long Trần đã muốn một miếng tiên vương tinh. Đến nơi này, rõ ràng mua chính là tầng giữa, lại nói cho muốn ở lại tầng, nói trắng ra là, muốn ở gian phòng của mình. Được ngoài ra lại dùng tiền, cảm tình đây đều là xáo lộ. Nếu như ta không nói gì, Long Trần thản nhiên nói, không, ngươi cho rằng ngươi có cái kia quyền lực sao? Nếu như không muốn thượng thuyền, cũng có thể xéo đi, ngươi người như vậy, ta thấy nhiều hơn, chớ cùng ta trang thâm trầm. Người nọ cười lạnh nói, một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Tránh ra, đã không có tiền, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lúc này, Long Trần sau lưng đã bắt đầu xếp hàng rồi, một tên mập trong đám người kia mà ra. Vậy mà không xếp hàng, trực tiếp đã đi tới.